Chương 801, Quỷ dị tâm kiếp. Ô ô ô. Mãnh liệt cuồng phong kèm theo thê lương thanh âm, nóng bỏng đến kinh khủng hỏa diễm ở Lâm Vũ bên trong thân thể bên ngoài đồng thời bùng nổ, trong nháy mắt đưa hắn bọc thành một hỏa nhân. Phong hỏa đại kiếp. Nếu như nói lôi kiếp là trong nháy mắt đánh giết kinh khủng, như vậy phong hỏa đại kiếp chính là văn hỏa chấm nấu, đao cùn mệt nhọc kinh khủng, nó sẽ không thoáng cái đưa ngươi đánh chết, nhưng lại có thể cho ngươi trơ mắt nhìn ra mình bị cắt rời, thân thể bị tiêu hủy. Loại cảm giác này, so với trực tiếp bị lôi kiếp đánh giết còn đáng sợ hơn, chật vật trải qua lôi kiếp sau khi, lại bỏ mạng ở cửa ải này võ giả tuyệt không phải số ít. Bất quá, vốn có nửa bất tử chi thân sau khi, loại trình độ này kiếp nạn, còn không bị Lâm Vũ để ở trong lòng. Diệt. Hắn khẽ quát một tiếng, cả người chân nguyên lan tràn ra, nhưng vào lúc này, một đoàn hắc khí đột nhiên từ những ngọn lửa kia chính giữa lan tràn ra, một loại vô cùng quỷ dị lực lượng lan ra, trong nháy mắt đem Lâm Vũ che phủ ở trong đó. Tâm kiếp. Lâm Vũ biến sắc, sau một khắc, trong mắt của hắn liền lộ ra mê vắng vẻ, vừa mới thả ra chân nguyên cũng trong nháy mắt co lại, cả người hoàn toàn buông ra bất kỳ phòng bị nào, mặc cho cuồng phong kia cùng liệt diễm bao trùm ở trên người hắn. Điều này sao có thể? Tâm kiếp, lại cùng phong hỏa đại kiếp đồng thời hàng lâm. Lần này phiền toái. Đang đối mặt tâm kiếp thời điểm, Lâm Vũ căn bản không khả năng thả ra lực lượng chống cự phong hỏa đại kiếp. Như vậy thứ nhất, coi như hắn vốn là không sợ phong hỏa đại kiếp, bây giờ cũng biến thành cố gắng hết sức nguy hiểm. Nếu như hắn không thể kịp thời trải qua tâm kiếp, bất kể hắn thể xác mạnh bao nhiêu, cũng sẽ bị phong hỏa đại kiếp từ từ ăn mòn tới chết. Nhưng là, coi như thiên kiếp bên trong quỷ dị nhất cũng đáng sợ nhất một kiếp, tâm kiếp, như thế nào dễ dàng như vậy trải qua. Nhìn thấy một màn này, mọi người rối rít lộ ra vẻ hoảng sợ. Lôi kiếp, phong hỏa đại kiếp, tâm kiếp, cho tới bây giờ đều là một vòng bấu một vòng, trải qua nhất trọng kiếp nạn sau khi, lại rơi nữa lâm hạ nhất lượt thiên kiếp, giống như là Lâm Vũ như vậy, đồng thời phải đối mặt tâm kiếp cùng phong hỏa đại kiếp, này là tới nay chưa từng phát sinh qua sự tình. Vô luận là phong hỏa đại kiếp hay lại là tâm kiếp, mỗi một kiếp, đều có vô cùng đại phong hiểm, nói là cửu tử nhất sinh cũng chút nào không quá đáng, hai người đồng thời hàng lâm, đây cơ hồ là hẳn phải chết cục diện. May là Lâm Vũ trải qua trong truyền thuyết cửu cửu lôi kiếp, có thể lúc này, cũng không ai dám bảo đảm Lâm Vũ nhất định có thể trải qua tiếp theo đôi lượt thiên kiếp. Lâm Vũ, ngay cả Khương Lan Nguyệt trong mắt, đều là không nhịn được hiện ra một tia lo lắng, nếu như là chuyện khác huống. Nàng đối với Lâm Vũ tự nhiên có lòng tin tuyệt đối, nhưng này tâm kiếp, thật sự là quỷ dị khó dò, khó mà đoán. Chỉ cần có tâm, liền có lòng ma, sẽ gặp có sơ hở, mà tâm kiếp, nhằm vào liền là võ giả sâu trong nội tâm sơ hở, càng là thiên tài võ giả, thường thường càng dễ dàng lâm vào ngõ cụt. Từ xưa tới nay, trong lòng kiếp trung ngã xuống thiên tài quả thực quá nhiều, mà muốn trong vòng thời gian ngắn trải qua tâm kiếp, đây càng là khó lại càng khó hơn. Lúc này, Lâm Vũ nhưng là lâm vào một mảnh vô biên vô tận đen nhánh không gian, khắp nơi tràn đầy vô số quỷ quái ma vật, phát ra âm trầm vô cùng thanh âm. Mới mẻ nhân loại huyết nục. An hắn. Giết, giết, giết. Thấy Lâm Vũ xuất hiện, vô tận quỷ vật trói thai cười lớn, âm phong trận trận, điên cuồng hướng Lâm Vũ nhào tới, trong nháy mắt, liền đem Lâm Vũ bao phủ hoàn toàn. Si mị vong lượng, chết đi cho ta. Lạnh rên một tiếng. Lâm Vũ không chút do dự xuất kiếm, nhưng mà, hắn kiếm khí rơi vào những quỷ kia vật trên người, lại không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Những quỷ kia vật điên cuồng cười lớn, ngắn ngắn không đến một cái hô hấp thời gian, liền đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Sau một khắc, quanh người hắn một mảnh quay cuồng trời đất, hắn chợt xuất hiện ở một mảnh chạy dài quanh co trong dãy núi, một đạo áo dài trắng bóng người tay cầm lợi kiếm, sừng sững ở dãy núi chót đỉnh. Không trung, mây đen lan tràn, giống như một cái đen nhánh hàng dài đang du động, lực lượng kinh khủng ở trong mây đen nổi lên, mơ hồ có thể gặp được trong đó xen lẫn lôi điện. Đây là... Ngắm đến một màn trước mắt, Lâm Vũ lăng hồi lâu, đột nhiên, hắn cả người giật mình một cái, chợt kịp phản ứng. Một màn này, đúng là hắn kiếp trước độ đế đạo đại kiếp thời điểm. Ung ung. Từng đạo lôi điện đánh xuống, kia áo dài trắng bóng người mới đầu còn có thể kiên trì, có thể đến đạo thứ 7 lôi kiếp thời điểm. Cũng đã cực kỳ miễn cưỡng, đạo thứ 8 lôi kiếp đi xuống, đã là dụng hết toàn lực. Kia lôi kiếp thứ 9 hạ xuống, trực tiếp đem kia áo dài trắng bóng người chém chết. Không. Ngắm lên trước mặt một màn này, Lâm Vũ cả người chấn động mạnh một cái, kiếp trước ở đế đạo trong đại kiếp ngã xuống, này với hắn mà nói thủy chung là một cái tâm kiếp, là hắn không nguyện ý nhất thấy hình ảnh. Sau một khắc, trước mặt hắn hoàn cảnh lại vừa là biến đổi. Đại địa bị máu tươi nhiễm đỏ, khắp nơi phế tích, nám đen hố sâu khắp nơi đều là, trong đó mai táng đếm không hết hài cốt, tràn ngập một loại thê lương bi thương tâm tình. Một tòa vừa mới đào ra trong hố lớn, Lâm Vũ tay chân đều là bị trói buộc đến, nửa quỳ ở trong hố lớn, bên cạnh hắn, Khương Lan Nguyệt, Thanh Đế, Huyền Hoàng mấy người cũng đều là trong hàng, từng cái sắc mặt trắng bệnh, hai mắt vô thần. Trải qua mấy năm ngăn cản cùng dãy rua, Thánh Nguyên Đại Lục rốt cuộc mất vào tay giặc, bị dị tộc hoàn toàn công chiếm, mà bọn họ coi như Thánh Nguyên Đại Lục cuối cùng hưu sinh lực lượng, cũng rốt cuộc bị dị tộc võ giả tù binh. Giết! Hố to trước, nhất cá diện cho cổ quái, cả người núp ở trong bóng tối đàn ông cao lớn, phát ra lạnh lùng thanh âm. Sau đó, mười mấy tên dị tộc võ giả nanh cười một tiếng, cơ lên đại đao trực tiếp chém xuống, đem Thanh Đế, Huyền Hoàng, Minh Đế chờ đầu người, tất cả đều trực tiếp chém xuống tới. Không. Ở Lâm Vũ muốn rách cả mí mắt dưới ánh mắt, bên cạnh hắn một tên dị tộc giơ tay chém xuống, đem Khương Lan Nguyệt tại chỗ chém đầu, rồi sau đó, chạm đao hạ xuống, đem hắn đầu mình cũng chặt xuống. Nhất mạc mạc tràn đầy tuyệt vọng hình ảnh, không ngừng ở Lâm Vũ trước mặt hiện lên, từng cái cảnh tượng, đều là hắc ám đến mức tận cùng, không có chút nào quang minh mặt. Ở đó nhiều chút trong cảnh tượng, hắn không ngừng lấy các loại phương thức chết thảm, gặp đến đủ loại hành hạ, cũng không ngừng đất thấy người bên cạnh lấy thảm thiết phương thức chết đi. Hắn tâm dần dần chìm, một tòa sâu không thấy đáy vực sâu hắc ám, nắm kéo linh hồn hắn, dường như muốn đưa hắn hoàn toàn chiếm đoạt. Đủ! Mắt thấy hắn liền muốn hoàn toàn bị kéo vào kia vực sâu hắc ám bên trong, đột nhiên, một ánh hào quang đột nhiên bùng nổ, mới đầu, tia sáng kia còn rất tầm thường, ở trong bóng tối vô tận. Chẳng qua là chiếm cứ tiểu ít một chút địa phương, có thể trong nháy mắt, tia sáng kia liền nhanh chóng khuyết tán ra, chiếu sáng cả mảnh nhỏ không gian tối tăm. Lòng ta như lưu ly, trong ngoài minh triệt, sạch sẽ không chút bẩn, thiên trọng kiếp, bất động lòng ta, vạn thế khó khăn, không rời ta trí. Thật lớn thanh âm, truyền khắp toàn bộ không gian, thanh âm kia chỗ đi qua, không gian nhanh chóng bể ra, trong nháy mắt, vượt sâu sụp đổ. Cả mảnh nhỏ không gian tối tăm hoàn toàn vỡ vụn. Chương 802, cuối cùng thành phong vương. Ùng ùng. To lớn mà hắc ám không gian hư vô, như hoa tuyết như vậy tăng dã, ùng ùng đất bể ra, trong nháy mắt, liền hoàn toàn nát bấy. Bạch. Thực tế bên trong không gian, Lâm Vũ đôi mắt chợt mở ra, thanh minh trong veo, chút nào không nửa điểm mê mang võng nhiên vẻ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía mình thân thể, lúc này, vô tận hỏa diễm đưa hắn hoàn toàn bọc. Hắn da thịt đã mơ hồ hơi khô rách đứng lên, huyết dịch trong cơ thể nóng bỏng, cơ hồ liền muốn sôi sùng sục. Diệt! Khẽ quát một tiếng, Lâm Vũ cả người chân nguyên buông thả ra đến, trong nháy mắt, những ngọn lửa kia liền suy suy tát, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền hoàn toàn tiêu tan không thấy. Sau đó, hắn vung tay lên, kia chung quanh cuồng phong liền đột nhiên dừng lại, không trung dần dần trở nên bình tĩnh lại, vân đạm phong khinh, hoàn toàn khôi phục bình thản an tưởng. Đến đây, hắn thuận lợi trải qua phong vương kiếp. Hoa lập lạp. Từng miếng nguyên khí vân ngưng kết mà ra, đậm đà thiên địa linh khí hóa thành giọt mưa như vậy hạ xuống, dung nhập vào Lâm Vũ trong cơ thể, để cho hắn chân nguyên như nấm mọc sau mưa măng một loại nhanh chóng kết phát lên, trực tiếp bước vào cấp một phong vương cảnh giới. Không chỉ có như thế, ở bước vào cấp một phong vương sau khi, hắn chân nguyên cảnh giới còn đang không ngừng tăng lên, tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đảo mắt thì đến được cấp một phong vương viên mãn, hơn nữa, vẫn còn tiếp tục đất leo lên. Không được, bây giờ còn chưa phải là đột phá thời điểm. Mắt nhìn mình tu vi liền muốn đạt tới cấp 2 phong vương cảnh giới, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, nhưng là cưỡng ép đem tu vi đè xuống. Hắn mới vừa bước vào phong vương cảnh, nếu như trực tiếp đột phá đến cấp 2 phong vương lời nói, tốc độ kiếp nhưng là quá nhanh nhiều chút, khó mà tránh khỏi căn cơ bất ổn, ảnh hưởng đến sau khi tu luyện. Thà cuống cuồng này nhất thời, chẳng để cho tu vi hoàn toàn vững chắc, sau khi, cũng không cần phải bao nhiêu thời gian, là hắn có thể tấn thăng cấp 2 phong vương, còn sẽ không lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Lâm Vũ, chúc mừng ngươi, thành công tấn thăng phong vương cảnh. Đang lúc này, Cố Tam Sinh đám người tất cả đều đến Lâm Vũ bên cạnh, phát ra từ trong thâm tâm chúc mừng. Với Lâm Vũ cùng ở một thời đại, đối với bọn họ mà nói là một loại bất hạnh, một cái cường đại như thế đối thủ, như là một ngọn núi lớn ép ở đỉnh đầu bọn họ, để cho bọn họ cơ hồ không thở nổi. Nhưng cùng lúc, chuyện này với bọn họ mà nói cũng là một loại chớ đại hạnh vận, đối với bọn họ như vậy thiên tài đứng đầu mà nói, có thể có một cái đuổi theo mục tiêu, càng có thể hoàn toàn kích thích bọn họ tiềm lực, để cho bọn họ hoàn toàn phát huy ra tự thân thiên phú. May mắn mà thôi. Lâm Vũ khẽ mỉm cười, ánh mắt lại nhìn về Khương Lan Nguyệt, hai người nhìn nhau cười một tiếng, một loại vô hình ăn ý nhộn nhạo lên. Được, các ngươi đã cũng bắt được chính mình chỗ tốt, tiếp đó, cũng nên rời đi nơi này. Đang lúc này, kia phong cách cổ xưa lão giả mở miệng, hắn lời nói, nhất thời để cho mọi người trong lòng trầm xuống, sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng. Mặc dù mới vừa rồi đạt được một vài chỗ tốt, có thể thực lực bọn hắn cũng không có được lòng trời lỡ đất tăng lên, mà ngoại giới, còn có một cái tứ giai phong vương dị tộc thanh niên mắt lom lom. Không sao, cái đó dị tộc, liền giao cho ta đi đối phó. Lâm Vũ ánh mắt ngược lại cực kỳ lạnh nhạt, đột phá phong vương sau khi, hắn bây giờ chiến đủ sức để ngang dọc tứ giai phong vương cấp bậc này, chính là chống lại ngũ giai phong vương, hắn coi như không địch lại, cũng có bảo vệ tánh mạng nắm chặt, về phần ngũ giai phong vương bên dưới, hắn càng là có lòng tin chiến thắng bất kể đối thủ nào. Đi đi. Phong cách cổ xưa lão giả lại không quan tâm những thứ này, phía sau hắn vung lên, một đoàn năng lượng kỳ dị liền bọc Lâm Vũ đám người, trực tiếp đưa bọn họ truyền đưa đi. Sau một khắc, mọi người một lần nữa xuất hiện ở đó 10 cái ngã ba giao lộ, sau lưng bọn họ, ùng ùng âm thanh bên trong, 10 cái ngã ba đồng loạt khép lại, một đạo rắn chắc vách tường, hoàn toàn phong bế phía sau bọn họ con đường. Mèo vờn chuột trò chơi, đến đây kết thúc. Một đạo lạnh lùng âm thanh âm vang lên, chỉ thấy bọn họ phía trước, dị tộc thanh niên sắc mặt lạnh lùng, lạnh giá ánh mắt, không có chút nào cảm tình màu sắc. Ở bên cạnh hắn, còn có hơn 10 người dị tộc võ giả, từng cái mặt lộ vẻ hài hước cười lạnh, thực lực bọn hắn mặc dù không như kia dị tộc thanh niên, có thể tất cả đều là đạt tới tam giai phong vương cảnh giới. Hiển nhiên, những dị tộc này võ giả đã tại nơi này ngăn rất lâu, chờ Lâm Vũ mấy người xuất hiện. Không được. Một màn này, để cho Duyên Si đám người sắc mặt rối rít biến đổi, một cái dị tộc thanh niên cũng đã đủ đáng sợ, hơn nữa hơn 10 người dị tộc võ giả, càng là tuyết thượng ra sương, tệ hại tới cực điểm. Nhìn dáng dấp, các ngươi mới vừa rồi đều được không nhỏ cơ duyên, đáng tiếc, các ngươi vẫn phải là chết. Ánh mắt ở trên người mọi người đảo mắt nhìn một vòng, nhất là ở Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt trên người dừng lại chốc lát, dị tộc thanh niên cả người bộc phát ra trùng tiêu sát ý, hắn chợt động một cái, liền hướng đến Lâm Vũ đám người lướt đi. Giết sạch bọn họ. Cùng lúc đó, còn lại dị tộc võ giả cuồng cười một tiếng, đồng thời thi triển ra bất tử thân hình thái thứ nhất, thân thể trong nháy mắt khuyết trương thập bội, hướng mọi người đánh bọc tới. Kết quả người đó chết, sợ rằng chưa chắc với các ngươi tưởng tượng như thế. Lâm Vũ trong mắt lóe lên một trận lệ mang, hắn chợt rút kiếm, trong nháy mắt liền dù sao mỗi người chém ra một kiếm, kiếm quang chợt lóe, ác liệt kiếm khí, trực tiếp đem xông vào trước nhất vài tên dị tộc võ giả băng bay ra ngoài. Kiếm quang nhất tuyến. Sau đó, hắn chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, hạo hạo đãng đãng kiếm ý bùng nổ, như một cái giải lụa màu bạc bay ngang qua bầu trời, thẳng tắp hướng dị tộc thanh niên càn quét đi. Ừ. Dị tộc thanh niên chân mày cau lại, trực tiếp thi triển ra bất tử thân hình thái thứ nhất, trong cơ thể vậy nhất thời hóa thành đen nhánh khôi giáp, đem kia một đạo kiếm khí đỡ được, phanh một tiếng, kích động ra trận trận tia lửa. Ngươi đã chủ động muốn chết, ta liền người đầu tiên giết ngươi. Trong mắt của hắn buộc phát ra lạnh giá ánh sáng, thanh âm hạ xuống, chính là một chỉ điểm ra, đen nhánh ánh sáng đem ngón tay hắn hoàn toàn bọc, chợt bắn ra, phá hư chỉ. Xoẹt. Chỉ ánh sáng chỗ đi qua, hư không trực tiếp bị lôi kéo ra một mảnh khu vực chân không, đen nhánh khí tức tràn ngập ra, hàm chứa một loại đáng sợ ăn mòn lực, khiến cho chung quanh hư không cũng nhanh chóng tan vỡ. Trong nháy mắt, đen nhánh kia chỉ ánh sáng cũng đã bắn nhanh tới Lâm Vũ trước mặt, hướng hắn lồng ngực xuyên qua tới. Người quá lơ là. Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, nếu như là đang đột phá phong vương trước, này chỉ một cái, xác thực có thể dễ dàng đưa hắn đánh chết, nhưng hôm nay, muốn dựa vào này chỉ một cái đánh chết hắn, không khác nào là thiên phương dạ đàm. Kiếm quang nhất tuyến. Hắn chợt vừa xài bước ra, kiếm vực trong nháy mắt khuyết trương mở, kiếm ý như lang yên như vậy phóng lên cao, quanh quẩn không tiêu tan, trong đó một đạo kiếm quang giống như ngân bạch như tia chớp, trực tiếp đem đen nhánh kia chỉ ánh sáng xuyên thấu. Ẩm. Một tiếng nổ vang, đen nhánh kia chỉ ánh sáng trực tiếp miễn cưỡng nổ lên, sau đó, ngân bạch kiếm quang lấy tốc độ kinh người xuyên thấu hắc quang, hung hãn đánh vào dị tộc thanh niên trên người. Ẩm. Rên lên một tiếng, dị tộc thanh niên như bị sét đánh, cả người trực tiếp bay ngược ra bên ngoài hơn 10 trượng. Chương 803, tự bạo. Ừ. Thân hình bay rớt ra ngoài, dị tộc thanh niên trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn quả thật phát hiện Lâm Vũ thực lực có đột phá, có thể trước đây hắn cũng không để ở trong lòng, không nghĩ tới, chỉ một cảnh giới đột phá, Lâm Vũ thực lực lại có thể có như thế đại tăng lên. Không hổ là cái thế giới này hướng dẫn một thời đại thiên tài đứng đầu, quả nhiên là có chút bản lĩnh, coi như là đặt ở chúng ta bất tử nhất tộc bên trong, cũng có thể coi như là đệ nhất nhân vật quan trọng, đã như vậy, thì càng thêm không thể để ngươi sống nữa. Đứng vững thân hình, dị tộc thanh niên ánh mắt lạnh giá, cả người sát ý càng kinh người, giết ngươi, nghĩ đến sẽ cực kỳ tiêu giảm cái thế giới này khí vận, nếu thật sự là như thế, cho dù chết ở chỗ này, có lẽ Nguyên Hoàng Đại Nhân cũng sẽ từ Minh Hà bên trong triệu hồi ta chân linh, để cho ta được sống lại. U hồn lục chỉ. Sau một khắc, hắn liên tục lục chỉ điểm ra, mỗi một chỉ điểm ra, đều có tối đen như mực chùm ánh sáng bùng nổ, ẩn chứa trong đó thê lương ô ô gào thét bi thương. Sáu chùm ánh sáng trước sau điểm ra, cũng không phân trước sau, đồng loạt bắn nhanh tới Lâm Vũ trước mặt. Phá diện. Lâm Vũ không lùi không tránh, kiếm vực toàn diện khuyết trường, trùng thiên kiếm ý kèm theo lên, hắn chợt lấy thập tự bổ ra sáu kiếm, sáu ánh kiếm ba hoành ba dựng thẳng, cùng kia sáu chùm ánh sáng nhanh chóng đụng vào nhau. Ẩm. Sáu âm thanh nổ vang truyền tới, cùng lúc đó, Lâm Vũ chợt vừa xài bước ra, thân hình dung nhập vào giữa hư không, trực tiếp tại chỗ biến mất. Đang đột phá đến phong vương cảnh sau khi, hắn đối với không gian chi đạo cảm ngộ mặc dù không có tăng lên, có thể vận dụng quen thuộc trình độ nhưng là tăng lên rất nhiều, đối với đủ loại chiêu thức vận dụng, cũng càng thêm muốn gì được ấy. Bước này chính giữa, ẩn chứa chính là hư không độ nào diệu, khi hắn dung nhập vào hư không thời điểm, liền cùng hư không hoàn toàn kết hợp thành nhất thể, đồng giai võ giả, căn bản không khả năng phát hiện nửa ngày hắn khí tức. Kính hoa thủy nguyệt. Đột nhiên, thân hình hắn xuất hiện ở dị tộc bên người thanh niên, chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, vô số sáng chói kiếm quang bung ra, giống như cuộc kế tiếp sáng lạng kiếm vũ, căn bản là không có cách phân biệt trong đó kia đạo mới là thật tồn tại. Nhanh như vậy, dị tộc thanh niên thất kinh, hắn căn bản không có nghĩ đến, Lâm Vũ tốc độ lại sẽ nhanh như vậy, tại hắn còn chưa kịp phản ứng sau khi, cũng đã giết tới trước mặt hắn. Lần này không phản ứng kịp, hắn còn muốn làm ra phản kích. Đã là không kịp, vô mấy đạo kiếm quang đem bao phủ, để cho thân hình hắn lần nữa bay rớt ra ngoài. Không thể nào, chính là một cái thổ dân, làm sao có thể có như vậy thực lực. Thân ở giữa không trung, dị tộc thanh niên sắc mặt biến được dữ tợn, phải biết, hắn chính là đường đường tứ giai phong vương cảnh giới, lại đánh không lại một cái cấp một phong vương thổ dân, cái này không khác nào là một loại cực lớn làm đủ. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Mánh mà đưa tay trưởng thăm dò vào tim mình chính giữa, hắn dáng trong nháy mắt khuyết trương thập bội, mà hắn tản mát ra khí tức, cũng lập tức kinh khủng mấy cái tầng thứ. Hình thái thứ hai. Trung quanh dị tộc võ giả rối rít thất kinh, ánh mắt hướng dị tộc thanh niên trông lại. Bất tử thân, tổng cộng có ngũ đại hình thái, loại thứ nhất hình thái cũng còn khá nhiều chút, chỉ chẳng qua là tăng lên trên diện rộng lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực, có lẽ hình thái thứ hai bắt đầu, không chỉ là tăng lên sinh mệnh lực, sẽ còn nhiều hơn các loại không tưởng tượng nổi năng lực, càng phía sau hình thái, liền càng phát ra đáng sợ. Đáng tiếc, phần lớn dị tộc võ giả, cũng chỉ có thể nắm giữ hình thái thứ nhất bất tử thân, có thể nắm giữ hình thái thứ hai, chẳng qua chỉ là một phần vạn xác suất. Ở tại bọn hắn trong những người này, cũng chỉ có dị tộc thanh niên một người nắm giữ hình thái thứ hai. Đi lên nữa, nếu là có thể nắm giữ hình thái thứ ba bất tử thân, kia ở toàn bộ dị tộc, cũng có thể nói là chân chính có quyền thế có địa vị cường giả, mà thứ tư hình thái, cũng chỉ có Hắc Ám Nguyên Hoàng, Hắc Ám Tam Nguyên Tôn chờ lắc đắc số ít cự đầu. Về phần thứ năm hình thái, đó hoàn toàn là trong truyền thuyết tồn tại, có ở đây không chết tộc trong lịch sử, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt tới qua. Là đối phó một cái cấp một phong vương thổ dân, dị tộc thanh niên lại vận dụng bất tử thân hình thái thứ hai. Cái này tự nhiên là để cho những dị tộc này võ giả toàn bộ cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Hèn mọn thổ dân, chết đi cho ta. Cảm nhận được còn lại đồng tộc trông lại ánh mắt, dị tộc thanh niên sắc mặt buộc phát lạnh giá, hắn gầm thét một tiếng, trực tiếp một quyền hướng Lâm Vũ hoanh tới. Ẩm. Nói là một quyền, có thể trong người hình khuyết trương lớn hơn gấp trăm lần sau khi, một quyền này của hắn đánh tới, giống như là một tảng đá lớn đập tới, khí tức kinh khủng, nhất thời giống như bài sơn hải đảo điên cuồng vọt tới. Thật là cường lực đạo. Nay một quyền đánh tới, để cho Lâm Vũ sắc mặt chân mày cau lại, thi triển ra hình thái thứ hai bất tử thân, dị tộc thanh niên so với trước kia thực lực mạnh đâu chỉ gấp đôi, đã đến gần vô hạn ngũ giai phong vương cường giả tầng thứ. Nếu như là đơn thuần lực lượng so đấu, cho dù là Lâm Vũ đã đem thái sơ thánh thể tăng lên tới trung thành giai đoạn, cũng sẽ không là này dị tộc thanh niên đối thủ. Không gian phong bạo. Bất quá, ở thuần túy trong lực lượng không đụng nổi dị tộc thanh niên, không có nghĩa là kiếm thuật cũng không được. Lâm Vũ bước ra một bước, chợt huy kiếm, hạo hạo đãng đãng kiếm khí, nhất thời hô khiếu nhi ra. Bạch bạch bạch. Kiếm khí cùng quả đấm đụng nhau, chỉ chẳng qua là giữ vững một cái hô hấp thời gian. Dị tộc thanh niên liền biến sắc, rên lên một tiếng, thân hình không ngừng quay ngược lại. Liên tục lui vài chục bước, hắn mới miễn cưỡng ổn định thân hình, một tia máu tươi, từ mép tràn ra. Làm sao có thể? Một màn này, để cho chung quanh dị tộc võ giả càng là trợn to hai mắt, dị tộc thanh niên bị buộc ra hình thái thứ hai cũng liền thôi, đang thi triển ra hình thái thứ hai sau khi, lại còn là bị Lâm Vũ toàn diện áp chế, hoàn toàn đùa bỡn ở lòng bàn tay giữa. Này để cho bọn họ hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Đến đây chấm dứt. Lâm Vũ ánh mắt lãnh đạm, vừa xài bước ra, trong tay Thái Huyền kiếm thẳng tắp hủ ở hải ra, hướng kia dị tộc thanh niên võ giả chém tới. Đối với dị tộc, hắn sẽ không có bất kỳ thương hại, không có năng lực cũng liền thôi, nếu là có năng lực chém chết, hắn tuyệt sẽ không nương tay. Muốn giết ta? Mắt thấy Thái Huyền kiếm hướng tự chỉ huy đến, dị tộc thanh niên sắc mặt dữ tợn, gầm nhẹ nói: Một cái chính là thổ dân, muốn giết ta, này là chuyện không có khả năng. Ngược lại ta không chết thân đã tu luyện tới hình thái thứ hai, cho dù chết, một luồng chân linh cũng có thể trở lại Minh Hà, có thể trước khi chết kéo lên ngươi chịu tội thay, ta cũng coi là không thua thiệt. Bạo nổ. Gầm nhẹ một tiếng, dị tộc thanh niên kia nguyên bổn đã khuyết trương lớn hơn gấp trăm lần thân thể, lần nữa cấp tốc bành trướng, giống như xung khí khí cầu một dạng ngắn ngủi mấy hơi thở. Liền lần nữa khuyết trương gấp mấy lần. 3. Tựa hồ là đạt tới một cái điểm giới hạn, hắn thân thể chợt nổ tung ra, kinh khủng ánh sáng bùng nổ, giống như một ngôi sao tăng dã, tia sáng kia chói mắt tới cực điểm, làm cho tất cả mọi người đều khó mở mắt. Sau một khắc, một cổ đáng sợ cực kỳ sóng trùng kích, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, điên cuồng hướng bốn phía khuyết tán ra, mà đứng mũi chịu sào, chính là khoảng cách gần hắn nhất Lâm Vũ. Chương 804, hắn đang chết. Tự bạo. Lâm Vũ biến sắc, hắn ngược lại không nghĩ tới, tại ý thức đến mình không phải là đối thủ sau khi, dị tộc thanh niên thật không ngờ quả quyết lựa chọn loại này phương thức cực đoan. Lui. Không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, Lâm Vũ trực tiếp thi triển hư không độn, xoay người lui nhanh. Tuy nói này dị tộc thanh niên không phải là đối thủ của hắn, có thể một cái tứ giai phong vương cường giả tự bạo, tuyệt đối là không như bình thường. Hơi không cẩn thận, ngay cả ngũ giai phong vương cũng có thể bị trọng thương, hắn tự nhiên không thể nào khinh thường. Nhưng mà, mặc dù hắn phản ứng đã quá nhanh, có thể kia tự bạo sóng trùng kích, vẫn là rất nhanh ảnh hưởng đến hắn, một cổ cự lực, hung hãn đánh vào hắn phần lưng, để cho hắn trực tiếp chính là phun ra hai búng máu tươi. Ẩm. Kinh khủng lực trùng kích để cho hắn thân thể không tự chủ được nhào về phía trước, như một viên như đạn pháo hung hăng rơi xuống trên đất. Nhất thời trên mặt đất đập ra một cái to lớn hố sâu. Khinh thường. Xoa một chút khỏe miệng máu tươi, Lâm Vũ mặt hiện lên ra một nụ cười khổ vẻ. Nếu như không phải là hắn ở độ lôi kiếp thời điểm, nắm giữ nửa bất tử chi thân, cho dù là hắn đột phá đến cấp một phong vương cảnh giới, này tấn công một đòn đi xuống, cũng đủ để muốn tính mạng hắn. Thà cho là như thế, hắn bộ dáng cũng là cực kỳ chật vật, mảng lớn da thịt bị tạc mở, máu tươi chảy như dòng nước mà ra. Thậm chí có thể thấy trong đó bạch cốt tâm u, lục phủ ngũ tạng cũng cơ hồ lệch vị trí, trạng thái tệ hại tới cực điểm. Ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng, những người khác cũng không so với hắn tốt hơn chỗ nào. Mặc dù không ở tự bạo đánh trúng tâm phạm vi, có thể Cố Tam Sinh đám người thực lực cũng không sánh bằng Lâm Vũ, chẳng qua là chịu đựng một ít dư âm, liền để cho bọn họ người bị thương nặng, khí tức hể vải đi xuống. Cũng chỉ có Khương Lan Nguyệt một người không bị ảnh hưởng gì. Bất quá, so sánh trước, sắc mặt hay lại là trở nên tái nhợt một ít. Không nghĩ tới, chỉ bằng mấy người các ngươi lại có thể giết này dị tộc thanh niên. Đang lúc này, một đạo tà dị thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ thấy nhất cá diện cho yêu dị thanh niên áo đen, mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý muốn, xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Quân Thiên Sinh, ngươi vẫn còn có mặt trở lại. Thấy thanh niên áo đen xuất hiện, mọi người sắc mặt đều là trầm xuống. A, nhìn dáng dấp, các ngươi đều không phải là rất hoan nghênh ta à? Quân Thiên Sinh trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị, khoảng thời gian này, ta thật vất vả tìm được một ít linh dược chữa thương, khôi phục thực lực sau khi, liền chạy tới đầu tiên tiếp viện các ngươi lại làm ra phản ứng như vậy, thật sự là để cho ta rất thất vọng a. Thở dài, Quân Thiên Sinh ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người, tà dị cười một tiếng, đạo, thật là không có nghĩ đến, ngươi lại có thể ép kia dị tộc thanh niên tự sát, xem ra mới vừa rồi, ngươi là lấy được không nhỏ cơ duyên đi. Bất quá, loại cơ duyên này rơi ở trên thân thể ngươi, sợ rằng quá lãng phí nhiều chút, vì tránh cho lại có dị tộc võ giả xuất hiện, tránh cho các ngươi lại rơi vào như vậy bộ dáng chật vật, không bằng ngươi lấy được cơ duyên giao ra, tắc thành ta, cũng được toàn bộ chính ngươi. Ngươi xem, coi thế nào? Vô sỉ! Quân Thiên Sinh lời nói này vừa ra, Cố Tam Sinh đám người đồng loạt tức giận mắng lên tiếng, coi như đồng dạng là nhóm thứ hai tiến vào đế giả chi mộ mấy người, cũng là không nhịn được nhíu mày. Ở dị tộc thanh niên lúc xuất hiện, không chút do dự vứt bỏ mọi người, xoay người liền chạy, bây giờ thấy dị tộc thanh niên bị giết, lại không kịp chờ đợi đụng tới, thừa dịp cháy nhà hôi của, Quân Thiên Sinh làm như vậy, thật sự là vô sỉ đến một loại cảnh giới. Ngươi cảm thấy ta có thể sẽ tắc thành ngươi sao? Lâm Vũ ánh mắt cũng biến thành lạnh lùng đi xuống, hắn gặp qua không biết xấu hổ, nhưng giống như là Quân Thiên Sinh như vậy không biết xấu hổ, cũng thật sự là ít thấy. Lâm tiểu đệ, chớ nóng vội trả lời cái vấn đề này. Quân Thiên Sinh nhướng mày một cái, ngay sau đó mỉm cười nói, ngươi không nên quên, mấy người các ngươi hiện tại cũng là thân bị trọng thương, mà ở trong đó, còn có mấy cái dị tộc võ giả còn sống, nếu là ta rời đi bây giờ, các ngươi cảm giác mình có thể hoàn hảo không chút tổn hại sao? Đến tột cùng là cánh mạng mình trọng yếu, hay lại là một điểm nhỏ tiểu cơ duyên trọng yếu, ta nghĩ rằng hẳn không dùng ta tới nói cho ngươi biết đi. Ngươi đang uy hiếp ta. Lâm Vũ ánh mắt càng càng lạnh lẽo, giờ khắc này, hắn đối với Quân Thiên Sinh chân chính động sát tâm. Đây không phải là uy hiếp, đây chỉ là một thành thật khuyên. Quân Thiên Sinh nhưng là không cần thiết chút nào, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo, ngoài ra, ta không có quá nhiều thời gian, nếu như ngươi không thể mau sớm làm ra quyết định lời nói, chỉ sợ ta cũng chỉ có thể thay ngươi làm ra quyết định. Thật sao? Hắn quyết định, còn chưa tới phiên ngươi làm. Đang lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang lên, không biết khi nào, Khương Lan Nguyệt bóng người đã xuất hiện sau lưng Quân Thiên Sinh, nàng ánh mắt lạnh lùng, tinh tế ngọc thủ hướng nắm vào trong hư không một cái, vô tận ánh sao nhất thời bị lôi kéo xuống. Chém! Sau đó, kia vô số ánh sao hóa thành một chuôi cự kiếm, to lớn thân kiếm cùng nàng thân thể tạo thành tươi sáng tương phản, tay nàng cầm cự kiếm, không chút do dự chém xuống một kiếm. Cái gì? Quân Thiên Sinh sắc mặt chợt biến đổi, giờ khắc này, hắn cả người lông tơ cũng nổ đứng lên, một cổ tử vong nguy cơ từ trong lòng của hắn sinh ra, để cho hắn theo bản năng liền phải lập tức chạy trốn. Nhưng mà, mặc dù hắn phản ứng đã quá nhanh, có thể với Khương Lan Nguyệt tốc độ so với, vẫn là quá chậm nhiều chút, thoáng qua giữa, kia ánh sao cự kiếm cũng đã hướng hắn đón đầu chém xuống, trực tiếp vạch qua hắn thiên linh cái. Suy! Một tiếng nhỏ nhẹ giòn vang vang lên, Quân Thiên Sinh mặt lộ vẻ tuyệt vọng, không cam lòng, hắn há to mồm, tựa hồ là muốn nói gì, có thể cố gắng nửa ngày, lại chung quy vô pháp phát ra âm thanh. Ẩm! Sau một khắc, thân thể của hắn ngã xuống, rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm, cũng để cho chúng quanh võ giả, đồng loạt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng giết Quân Thiên Sinh. Quân Thiên Sinh, cứ như vậy bị giết chết. Cố Tam Sinh đám người cũng còn khá nhiều chút, có thể những thứ kia nhóm thứ hai tiến vào võ giả, nhưng là mỗi cái sắc mặt rung động, khó mà tin được trước mắt sự thật. Quân Thiên Sinh mặc dù phách lối cuồng vọng, ích kỷ vô sỉ, mà dù sao thiên phú thực lực bày ở nơi đó, thả ở bất kỳ một cái nào thời đại, đều là tối thiên tài đứng đầu, cứ như vậy bị giết chết, khó tránh khỏi để cho người thổn thức than thở, trong lòng sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Thật ra thì, chính ta cũng có thể giết hắn. Chỉ liếc mắt nhìn Quân Thiên Sinh ngã xuống thi thể, Lâm Vũ ánh mắt liền rơi vào Khương Lan Nguyệt trên người. Những lời này, hắn nói cũng không phải là nói láo, nắm giữ nửa bất tử chi thân hắn, năng lực khôi phục có thể nói nghịch tiên, liền lời mới vừa nói công phu, thương thế hắn đã khôi phục 5/10, đối phó Quân Thiên Sinh, ít nhất sẽ không rơi xuống hạ phong. Chỉ cần kéo một đoạn thời gian, thương thế hắn hoàn toàn khôi phục, muốn đánh chết Quân Thiên Sinh, đó chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Ta biết, bất quá, hắn đang chết. Khương Lan Nguyệt mở miệng, sắc mặt nàng bình thản, tựa hồ mới vừa rồi chẳng qua là làm một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ mà thôi. Chương 805, Thông Thiên Kiếm Đế chi mộ. Được rồi. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ đầu tiên là ngẩn người một chút, chợt lộ ra vẻ tươi cười, liền không nói thêm gì nữa. Ánh mắt của hắn nhìn về còn sót lại dị tộc võ giả, cũng không nói nhảm, mấy kiếm hủ ở hải ra, trực tiếp liền đem này vài tên dị tộc võ giả toàn bộ chém chết. Chư vị, nếu dị tộc uy hiếp đã tiêu trừ, tiếp đó, chúng ta liền cắt tìm các cơ duyên đi. Sau đó, hắn mới nhìn hướng cô Tam Sinh đám người, dị tộc võ giả mặc dù nhưng đã sát quang, nhưng bọn hắn ở đế giả chi mộ lịch luyện, lại vẫn chưa kết thúc. Cũng tốt. Lâm Huynh, kia tiểu tại này sau khi từ biệt. Lâm Huynh nhân tình, tại hạ ghi nhớ trong lòng, sau này nếu là có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp Lâm Huynh. Nghe nói như vậy, Cố Tam Sinh đám người rối rít gật đầu, hoặc là hai, ba người đồng thời, hoặc là độc thân, đoàn người liền ở chỗ này phân tán ra. Mà Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt, dĩ nhiên là hành động chung. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, khoảng cách Lâm Vũ đánh chết dị tộc thanh niên, đã qua một tháng thời gian. Trong một tháng này, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người cũng tìm tới một ít cơ duyên, nhưng tương đối mà nói, chẳng qua là nhiều chút phổ thông tiểu cơ duyên mà thôi. Đối với thực lực bọn hắn tăng lên không có bao nhiêu trợ giúp, thật ra khiến bọn họ tài sản gia tăng một số lớn. Hiện nay, hai người bọn họ bất kỳ người nào tài sản, đều cơ hồ có thể với một cái nhất lưu thế lực sánh vai, dĩ nhiên với đứng đầu thế lực so với, vẫn có chênh lệch rất lớn. Giống như Thái Nguyên Tiên Tông, Huyền Hoàng Tông như vậy đứng đầu thế lực, nội tình thâm hậu, không biết chất đống bao nhiêu tài sản, đừng nói Lâm Vũ hai người, coi như là những ngũ giai đó. Lục giai phong vương cường giả, cũng xa kém xa so sánh với ông. Mỗi một khắc, Lâm Vũ trong tay Thái Huyền Kiếm, tựa hồ là cảm nhận được nào đó kêu gọi, đột nhiên kịch liệt đất rung rung, một bộ sao động bất an bộ dáng. Ừ. Nắm Thái Huyền Kiếm, Lâm Vũ hơi ngẩn ra, chợt trong lòng sinh ra nào đó suy đoán, hắn phun ra một hơi thật dài, liền theo vậy quá Huyền Kiếm rung rung phương hướng đi. Một lát sau, trước mặt hắn, đột nhiên xuất hiện một thanh to lớn thanh đồng kiếm, chân có mấy ngàn trượng cao lớn, từ mặt đất sâu bên trong một mực kéo dài đến không trung, mãnh liệt mà ác liệt kiếm ý ở thanh đồng kiếm quanh thân lượn lờ, cách thật xa, liền cho người mang đến một loại cường đại cảm giác bị áp bách. Ở đó thanh đồng kiếm để đoan, bất ngờ khắc rõ hai chữ to, bút tẩu long xà, một cổ liều lĩnh cao ngạo chi khí đập vào mặt, chính là thông thiên hai chữ. Quả nhiên, khi thấy một thanh này kiếm thời điểm, mặc dù nhưng đã có chuẩn bị tâm lý, có thể Lâm Vũ hay lại là cả người dùng một cái. Có thể làm cho Thái Huyền Kiếm sinh ra cảm ứng, lại vừa là ở nơi này đế giả chi mộ bên trong, không nghi ngờ chút nào, trước mắt chính là đệ nhất nhân vật truyền kỳ, Thông Thiên Kiếm Đế đất chôn. Thông Thiên Kiếm Đế, Thánh Nguyên Đại Lục từ trước tới nay xếp hạng thứ 5 cường giả siêu cấp, ở kiếm đạo thượng thành tựu càng là không người có thể so sánh, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Đối với toàn bộ kiếm tu mà nói, danh tự này, đều có cực kỳ ý nghĩa trọng yếu. Đứng ở Thông Thiên Kiếm trước mộ đế, Lâm Vũ tâm tình vô cùng phức tạp, như vậy một người cường giả tuyệt thế, cuối cùng nhưng vẫn là khó thoát trở thành thổi phồng hoàng thổ. Như vậy kết cục, thật là làm cho người không thể không thổn thức than tiếc. Ông! Đang lúc này, kia thanh đồng kiếm tựa hồ là cảm nhận được Thái Huyền Kiếm xuất hiện, cũng là rung động kịch liệt đứng lên, từng luồng kiếm ý phóng lên cao, giao một tiếng. Một cái bóng mờ, liền dần dần hiện lên ngưng tụ mà ra. Này một cái bóng mờ, thân người mặc trường bào màu xanh, trên trường bào thêu 5 chôi bảo kiếm, trong đó 4 chôi vây quanh ở đông nam tây bắc 4 cái phương vị, còn thừa lại một thanh là sừng sững trung ương, giống như thiên địa tiêu điểm. Niên kỷ của hắn mặc dù đã đến trung niên, có thể vẫn là anh tuấn vô cùng, tuế nguyệt không có ở trên người hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì, hai mắt lấp lánh có thần, giống như chui luyện vạn năm bảo kiếm. Tràn đầy ác liệt cực kỳ khí tức. Cả người hắn trên người, cũng tản ra một loại cao ngạo, liều lĩnh khí tức, có thể hết lần này tới lần khác, loại khí tức này ở trên người hắn, nhưng là lộ ra hồn nhược thiên thành, vô cùng tự nhiên. Thông Thiên Kiếm Đế. A, ta nói thế nào cảm nhận được quen thuộc như vậy khí tức, nguyên lai là ngươi a. Vừa xuất hiện, Thông Thiên Kiếm Đế ánh mắt liền rơi vào Lâm Vũ trong tay Thái Huyền trên thân kiếm, trên mặt hắn hiện ra vẻ tươi cười, bạn cũ, đã lâu không gặp. Ông. Lời này vừa nói ra, Thái Huyền kiếm rung rung càng thêm lợi hại, hoàn toàn thoát khỏi Lâm Vũ thủ trưởng, veo một tiếng, liền đến Thông Thiên Kiếm Đế trước mặt, trên dưới sôi trào, không ngừng làm ra các loại động tác. Tuy nói sớm bị xóa đi linh tính, có thể nó cuối cùng còn cất giữ nào đó bản năng, từ đầu đến cuối sẽ không quên đi cùng nhiều năm chủ nhân. Bạn cũ, xem ra ngươi tân chủ nhân, cũng không có bôi nhọ ngươi, như vậy thứ nhất, ta cũng liền yên tâm. Nhìn không ngừng vờn quanh chính mình sôi trào Thái Huyền kiếm, Thông Thiên Kiếm Đế nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn không có nhìn Lâm Vũ, mà là đưa mắt rơi vào Khương Lan Nguyệt trên người. Lan Nguyệt, không nghĩ tới ngươi tiểu nha đầu này, bây giờ cũng là phong vương cảnh cường giả. Hắn trên mặt lộ ra vẻ tưởng nhớ, mở miệng nói, ngươi thiên phú, so sánh phụ thân ngươi, xem ra còn phải càng hơn một bậc a. Thông Thiên bá bá. Thấy Thông Thiên Kiếm Đế hư ảnh, Khương Lan Nguyệt cặp mắt đỏ, từ trước đến giờ vắng lặng lạnh nhạt nàng, giờ phút này nhưng là cả người nhẹ nhàng run rẩy, hốc mắt ướt át, trong lòng thương cảm tới cực điểm. Nàng trong ấn tượng Thông Thiên Kiếm Đế, từ trước đến giờ là phong mang tất lộ, liều lĩnh cao ngạo, cho dù là đối mặt nàng phụ thân thời điểm, cũng là không cố kỵ gì, cùng thái lộ ra, nhưng bây giờ, lại giống như một ôn hòa lão nhân một dạng hoàn toàn không còn đã từng phong mang. Ngươi tiểu nha đầu này, đây là đang đồng tình ta sao? Thấy Khương Lan Nguyệt bộ dáng kia, Thông Thiên Kiếm Đế đột nhiên cười ha ha một tiếng, lúc nào, ta đây cái làm trưởng bối, còn cần ngươi này tiểu nữ hoa sắp tới đồng tình. Sinh ra được, chết cũng thôi, chẳng qua chỉ là một món chuyện bình thường, tính toán đâu ra đấy, phong đế cảnh cũng bất quá là 3.000 năm tuổi thọ thôi, coi như là trong truyền thuyết càng cao hơn một tầng thần cảnh, chỉ sợ cũng không là bất tử bất diệt vĩnh hằng tồn tại, ta coi như là ngã xuống, cũng bất quá là cái bình thường sự tình thôi, ngươi cần gì phải như thế thương cảm. Huống chi, ta còn có một cái tin tốt phải nói cho ngươi, có lẽ, phụ thân ngươi, Khương huynh hắn cũng chưa chết. Cái gì? Nghe nói như vậy, Khương Lan Nguyệt cả người chấn động mạnh một cái, nàng bất khả tư nghị ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, Thông Thiên bà bá, ngươi nói cái gì? Ngươi không có nghe lầm, phụ thân ngươi, có rất lớn khả năng còn sống. Thông Thiên Kiếm Đế cười ha ha một tiếng, đạo, ban đầu, chúng ta ở đưa ngươi phong ấn nhập thần thạch sau khi, cũng không có hoàn toàn buông tha hy vọng, chúng ta quyết định liên thủ đi xông một con đường chết. Cái gọi là tử lộ, không xông qua chính là vừa chết, xông qua, chính là một phen toàn bộ thiên địa mới, từ xưa tới nay, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ từng xông qua con đường này, có thể xông qua, nhưng ngay cả một phần vạn xác suất cũng không có. Chúng ta mấy người, không ra ngoài dự liệu toàn bộ đều thất bại, có thể phụ thân ngươi, Khương huynh hắn, lại thành công xông qua kia con đường chết. Chương 806, Giới Khư. Này, Khương Lan Nguyệt khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, cái gọi là sông tử lộ, đang bị phong ấn trước, nàng cho tới bây giờ không có nghe cha mình, hoặc là Thông Thiên Kiếm Đế nhắc qua. Liên quan tới sông tử lộ sự tình, ban đầu chúng ta không nói cho ngươi, là bởi vì này liên lụy đến một ít cấp độ sâu bí mật. Tựa hồ là đoán được Khương Lan Nguyệt suy nghĩ trong lòng, Thông Thiên Kiếm Đế lại nói, hơn nữa, coi như xông qua kia con đường chết, là phúc hay họa còn rất khó nói, bất quá, có thể xông qua con đường kia, dù sao cũng hơn trên đường ngã xuống tốt hơn, ta tin tưởng, lấy Khương huynh năng lực, là sẽ không xảy ra chuyện. Đa tạ Thông Thiên bà bá. Thật sâu hít thở một cái khí, Khương Lan Nguyệt ánh mắt dần dần trở nên kiên định, biết rõ mình phụ thân có thể còn sống sau khi, trong lòng nàng, sinh ra một cái kiên định mục tiêu. Bất kể phụ thân nàng bây giờ còn sống hay không, chỉ cần có cơ hội, nàng nhất định phải tìm tới hắn. Được, nói gì với ta tạ? Thông Thiên Kiếm Đế lắc đầu một cái, ánh mắt chợt rơi vào Lâm Vũ trên người, hắn ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, mở miệng nói, mặc dù ta bây giờ chỉ còn lại một luồng tàn hồn, nhưng ở này đế giả chi mộ phát sinh mọi chuyện, ta cũng toàn bộ có thể thấy. Ngươi thông qua cửu cửu lôi kiếp, lại vượt qua tam giai chém chết dị tộc võ giả sự tình, ta cũng đã thấy, đối với ngươi biểu hiện, ta rất hài lòng, Thông Thiên kiếm không có chọn sai chủ nhân, Lan Nguyệt, nàng cũng không có nhìn lầm người. Theo ý ta đã đến thật sự hữu niên khinh tuấn kiệt bên trong, trừ Lan Nguyệt bên ngoài, ngươi là biểu hiện xuất sắc nhất một người. Nếu thiên sư cũng ở trên thân thể ngươi xuống tiền đặt cuộc, ta đây cũng liền đem hy vọng gửi gắm ở trên thân thể ngươi. Tiếp đó, ta sẽ bằng vào ta cuối cùng một luồng tàn hồn lực, đem Thông Thiên kiếm khôi phục lại cửu phẩm trình độ cao nhất, đây cũng là ta có thể làm một chuyện cuối cùng. Rào. Tiếng nói rơi xuống, Thông Thiên kiếm đế hư ảnh đột nhiên hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, chợt hướng Thái Huyền kiếm kích bắn đi, đạo đạo quang mang, nhanh chóng dung nhập vào Thái Huyền trong kiếm. Tiền bối. Thấy như vậy một màn, Lâm Vũ thất kinh, theo bản năng liền muốn ngăn cản. Từ kiếm tu góc độ mà nói, Thông Thiên kiếm đế, là trong lòng của hắn một tòa phong bi, từ tự thân góc độ mà nói, Thông Thiên kiếm đế lại vừa là Khương Lan Nguyệt Bác, vô luận là từ kia một góc độ. Hắn cũng không muốn nhìn thấy Thông Thiên kiếm đế cuối cùng một luồng tàn hồn biến mất, huống chi nói là loại chuyện này. Không cần ngăn cản ta như là đã quyết định, liền không phải là các ngươi hai cái tiểu bối có thể cản cản. Thông Thiên kiếm đế cười ha ha thanh âm vang tới, sống có gì vui, chết có gì khổ, ha ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, hắn hư ảnh hoàn toàn tiêu đốt, hoàn toàn dung nhập vào Thái Huyền trong kiếm, để cho Thái Huyền kiếm cấp tốc chấn động, tản mát ra khí tức. Cũng điên cuồng ở tăng cường. Cửu phẩm cấp thấp, cửu phẩm trung cấp rất nhanh, Thái Huyền kiếm liền tăng vọt đến cửu phẩm đỉnh cấp tầng thứ. Cửu phẩm đỉnh cấp, đây đã là đế khí bên dưới mạnh nhất linh khí, rất nhiều lúc, ngay cả phong đế cường giả dùng đều là cửu phẩm đỉnh cấp linh khí. Khi đạt tới cửu phẩm đỉnh cấp sau khi, Thái Huyền kiếm uy lực với trước so với, nào chỉ là tăng trưởng gấp mấy lần. Thông Thiên tiền bối, ngắm lên trước mặt này tản mát ra khí tức cường đại bảo kiếm, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt tâm tình lại là hoàn toàn không cách nào cao hứng, hai người bọn họ đều là yên lặng không nói, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Không nghi ngờ chút nào, Thông Thiên kiếm đế, đây là một cái đáng kính tiền bối, cho dù là chỉ còn lại một luồng tàn hồn, hắn cũng không nguyện ý ở nơi này ám vô thiên nhật đế giả chi mộ bên trong chậm rãi biến mất, mà muốn chọn một loại oanh oanh liệt liệt phương thức cáo biệt thế giới này. Kể từ hôm nay, ta không gọi nữa ngươi Thái Huyền kiếm, ngươi đem khôi phục đã từng tên, Thông Thiên kiếm. Nắm lên một thanh này bảo kiếm, Lâm Vũ lẩm bẩm nói, tiền bối, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho huynh, ta sẽ đem tất cả xâm lược Thánh Nguyên Đại Lục dị tộc đuổi tận giết tuyệt, dùng bọn họ máu tươi, lễ truy điệu ngươi vong hồn. Ông, tựa hồ là cảm ứng được Lâm Vũ lời thề, Thái Huyền kiếm, không, bây giờ hẳn cứ gọi là Thông Thiên kiếm, điên cuồng dung. Kinh người kiếm khí xông thẳng cửu tiêu, quanh quẩn không dứt, thật lâu không tiêu tan. Giờ khắc này, Lâm Vũ trong lòng quyết định, hắn muốn xây lại Thông Thiên kiếm tông. Thông Thiên kiếm tông, là Thông Thiên kiếm đế khi còn sống thành lập thế lực, tại hắn sau khi ngã xuống, liền nhanh chóng sụp đổ, dần dần chia ra thành Tuyệt Thiên, Xé Trời, Lục Thiên, Chu Thiên bốn cái mạch. Trong đó Tuyệt Thiên kiếm tông, là bác vực nhất lưu thế lực. Lâm Vũ với cái thế lực này đã từng cũng có qua một ít đụng chạm, Liệt Thiên Kiếm Tông, là hắn ở Linh Không Vực lúc tiến vào tông môn, Chu Thiên Kiếm Tông, là dùng tên giả Huyền Kiếm Sơn, núp ở Vạn Linh Châu này nhất góc chi địa. Về phần Lục Thiên Kiếm Tông, Lâm Vũ còn không biết này một nhánh mạch bây giờ cục diện, bất quá vô luận như thế nào, Lâm Vũ cũng sẽ tìm ra mạch này truyền nhân, đem này bốn đại tông phái trình hợp, lần nữa thành lập được Thông Thiên Kiếm Tông. Đương nhiên, hắn cũng biết chuyện này cũng không dễ dàng, coi như là hắn đã từng thân ở qua Liệt Thiên Kiếm Tông cùng Huyền Kiếm Sơn, sợ rằng cũng không muốn thống nhất, chớ đừng nói chi là Tuyệt Thiên Kiếm Tông cùng Lục Thiên Kiếm Tông. Nhưng vô luận như thế nào, chuyện này hắn nhất định phải đi làm, hắn nếu thừa Thông Thiên Kiếm Đế ân tình, nhất định phải gánh vác này một phần nhân quả. Nửa tháng sau, một cổ lực lượng đột nhiên bọc Lâm Vũ đám người, sau đó, bất luận là thân ở địa phương nào, tất cả mọi người thân hình đều bị truyền tống ra đế giả chi mộ. 3 tháng trước, tổng cộng có 18 người tiến vào đế giả chi mộ, mà bây giờ, còn sống tổng cộng có 11 người. Các ngươi làm rất không tồi. Thanh đế bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn mở miệng nói, dị tộc trong võ giả, có một người đạt tới bất tử thân hình thái thứ hai, đây là ta sơ sót, bất quá, các ngươi có thể thành công đem chém chết, hơn nữa trong quá trình này thành lập được đoàn kết, cái này làm cho ta rất hài lòng. Vẫn là phải đa tạ tiền bối. Nhìn thanh đế, mọi người đồng loạt đạo. Mặc dù lần lịch luyện này chết không ít người, có thể sống sót 11 người, lại đều được không nhỏ chỗ tốt, trở về tiêu hóa một phen sau khi, thực lực cũng có thể có được đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Mà hết thể này, đều là thanh đế ban cho bọn họ cảm tạ thanh đế, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Không sao. Thanh đế lắc đầu một cái, đạo, đế giả chi mộ sự tình đã chấm dứt, lấy các ngươi bây giờ thực lực, lại ở lại thánh nguyên đại lục, có lẽ cũng có thể có chút tăng lên, nhưng tăng lên phúc độ lại sẽ cực kỳ có hạn, ta nghĩ, các ngươi có thể cân nhắc muốn không nên tiến vào giới khư. Giới khư. Nghe được hai chữ này, trừ rất ít người hơi biến sắc mặt bên ngoài, mọi người còn lại, chính là lộ ra vẻ mờ mịt, mà Lâm Vũ chính là trong lòng hơi động. Giới khư hai chữ này, hắn từng nghe đã đến, ban đầu, Huyền Hoàng chính là lấy không đi giới khư chấn thủ tội danh hướng Sở Lão, Tiêu Lão động thủ, mà Thanh Đế, đã từng với Sở Lão Tiêu Lão nói qua giới khư sự tình. Sau đó, Sở Lão Tiêu Lão hai người liền mai danh nhận tích, cũng không có xuất hiện nữa, nói như vậy, kia giới khư, sợ rằng còn thật không phải là cái đơn giản phương. Chương 807, trở về Vạn Linh Châu. Sẽ nghiêm trị cách ý nghĩa mà nói, giới khư, cũng không tính là Thánh Nguyên Đại Lục một bộ phận. Dừng một cái, Thanh Đế liền mở miệng đạo, giới khư, là một mảnh cổ xưa chiến trường, nó ở vào Thánh Nguyên Đại Lục bên bờ giải đất, cùng tình không mênh mông tiếp giáp, vô ngân vô tận, vô cùng mênh mông. Nghe nói, kia một khối địa phương, vốn là Thánh Nguyên Đại Lục trung tâm, đã từng Thánh Nguyên Đại Lục, ít nhất là bây giờ thập bội lớn. Chẳng qua là, ngày xưa một trận đại chiến, đem kia hết thể tất cả đều hủy. Trận chiến ấy, song phương giao chiến nghe nói là lượng danh thần cảnh cường giả, bọn họ đánh thiên băng địa liệt, đại lục tan vỡ, tinh hải sụp đổ, tiện tay một quyền, là có thể oanh bạo tương đương với toàn bộ trung vực lớn như vậy địa phương. Cuối cùng, này lượng danh cường giả đồng quy vu tận, bọn họ thi thể dung nhập vào kia một khối trong phế tích, để cho kia một khối đất chết dần dần sinh ra các loại huyền diệu, sinh ra đủ loại kỳ dị chủng tộc, cường đại báu vật, cũng lưu lại rất nhiều chân quý truyền thừa, dần dần, khối kia phế tích, liền được một số người xưng là giới khư. Thanh đế, để cho mọi người nghe tâm thần chập chờn, lại vừa là hoảng sợ, lại vừa là kích động. Đã từng Thánh Nguyên Đại Lục, lại so với bây giờ lớn hơn ra thập bội. Bọn họ cho là mình ở vào Thánh Nguyên Đại Lục trung tâm, nhưng để ở thượng cổ thời kỳ, nơi này, lại chỉ chẳng qua là Thánh Nguyên Đại Lục hẻo lánh man hoang chi địa. Vậy là cái gì dạng cường giả, có thể ở trong khi giao chiến cơ hồ phá hủy một thế giới, tiện tay một quyền, là có thể làm cho cả trung vực tan cảnh mây khói, này là bực nào thần thông? Trên thực tế, dị tộc sở dĩ sẽ xâm lược chúng ta Thánh Nguyên Đại Lục, có nguyên nhân rất lớn, liền là bởi vì này giới khư. Thanh đế lắc đầu một cái, đạo, giới khư nội hàm ngậm rất nhiều bảo vật quý giá, truyền thừa, là ngay cả phong đế cường giả đều phải thèm thuồng. Hơn nữa, dị tộc người cho là, có thể quá hấp dẫn đến lượng danh thần cảnh cường giả đánh giết, thậm chí đến cuối cùng đồng quy vu tận, Thánh Nguyên Đại Lục bên trong một nhất định có bí mật nào đó, loại bí mật này, đối với bọn họ mà nói có cám dỗ trí mạng lực. Ngoài ra, bởi vì Thánh Nguyên Đại Lục tâm chắn thiên nhiên, dị tộc người tạm thời không cách nào hàng lâm, nhưng giới khư, bản thân chính là Thánh Nguyên Đại Lục bên bờ nơi, lại cùng tình không mênh mông tiếp giáp, bình chướng bảo vệ lực tự nhiên muốn yếu hơn rất nhiều, mặc dù phong đế trên dị tộc cường giả không cách nào hàng lâm, có thể phong đế bên dưới, chỉ cần nguyện ý đánh đổi khá nhiều, vẫn là có thể tiến vào giới khư. Chính vì nguyên nhân này, một khi tiến vào giới khư, các ngươi rất có thể liền sẽ trực tiếp đối mặt dị tộc cường giả, những dị tộc này cường giả, có thể không phải là các ngươi ở đế giả chi mộ đụng phải những thứ kia tiểu nhân vật có thể so với, nếu là vận khí không được, các ngươi rất có thể sẽ vẫn lạc ở giới khư. Đi, thực lực có thể đạt được lớn hơn tăng lên, nhưng cùng lúc cũng có rất lớn tỷ lệ tử vong. Không đi, thực lực các ngươi có thể làm từng bước tăng lên, nhưng ở này cạnh tranh kịch liệt đại thế, chậm một bước, liền vĩnh viễn không đuổi kịp người khác, kết quả như thế nào lựa chọn, quyền quyết định này ở tự các ngươi trong tay. Một phen nói xong, mọi người đều là trầm mặc xuống. Thanh đế lời đã nói rất thẳng bạch, không nghi ngờ chút nào, giới khư là một cái tràn đầy cơ duyên chi địa phương, nhưng đồng thời, đây cũng là cái vô cùng hung hiểm nơi, có hay không phải gánh vác khổng lồ như vậy nguy hiểm, đây đúng là một vấn đề khó khăn. Ta đi. Sau một khắc, một đạo thanh lãng thanh âm chính là vang lên, mở miệng, chính là Lâm Vũ. Thân là kiếm khách, cho tới bây giờ không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, hắn cũng không có hiển hách bối cảnh, đều là lấy nhất giới bình dân thân, đi tới cùng thời bên trong đỉnh phong, dựa vào chính là lần lượt sinh tử chui luyện. Bất kể kia giới khư là biết bao hung hiểm, chỉ cần có thể trợ giúp thực lực của hắn tăng lên, hắn liền nguyện ý đi trước. Ta cũng đi. Lâm Vũ tiếng nói rơi xuống, Khương Lan Nguyệt liền mở miệng đạo, có hai người bọn họ này một chục đầu, tiếp đó, Cố Tam Sinh mấy người cũng rối rít gật đầu đáp ứng. Ta coi như. Ngao Tĩnh lắc đầu một cái, cười khổ nói, ta gia tộc, sinh ở hỗn loạn tương bừng nơi, trừ ta ra, cũng chỉ có một tên phong vương cường giả, ta nếu là rời đi, ta gia tộc sợ rằng sẽ rất nguy hiểm, ta không có thể làm cho mình gia tộc lâm vào nguy cơ. Ta cũng phải suy nghĩ thêm một phen. Lại có một người nói, giới khư mặc dù có thể tăng thực lực lên, mà dù sao quá mức hung hiểm, ta hy vọng chờ thực lực có mạnh hơn nữa một ít, lại đi phế tích. Cũng tốt. Thanh đế gật đầu một cái, cũng không có nói cái gì đó, hắn đã nói qua, quyền quyết định giao cho Lâm Vũ đám người chính mình, liền sẽ không can thiệp bọn họ quyết định. Cuối cùng, bao gồm Lâm Vũ ở bên trong, nguyện ý đi giới khư tổng cộng có 8 người, mà Ngao Tĩnh đám 3 người, là lựa chọn ở lại Thánh Nguyên Đại Lục. Được, chúng ta về trước Thánh Nguyên Đại Lục. Vung tay lên một cái, hư không chu liền nổi lên, một ngày sau, cả đám trở lại cơ gia. Trước khi đến giới khư trước, ta cho 3 người các ngươi tháng, xử lý xong Thánh Nguyên Đại Lục sự tình, lần này đi một lần, lại trở lại Thánh Nguyên Đại Lục, liền không biết là bao lâu sau khi sự tình, ta hy ngắm các ngươi cố gắng quý trọng 3 tháng thời gian này. Để đọc truyện. 3 tháng sau, vẫn là ở chỗ này tập họp. Nói xong lời này, thanh đế cơi hư không chu phóng lên cao, trong nháy mắt, liền biến mất ở trước mặt mọi người. Chư vị, lúc đó sau khi từ biệt, 3 tháng sau, chúng ta gặp lại sau. Thanh đế sau khi rời khỏi, còn thừa lại mọi người cũng rối rít rời đi, trong nháy mắt, liền chỉ còn lại Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt 2 người. Lâm Vũ, tiếp đó, ngươi có tính toán gì? Khương Lan Nguyệt mở miệng, 3 tháng, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, thì nhìn là thế nào cái qua pháp. Về trước Vạn Linh Châu một chuyến đi. Lâm Vũ trầm ngâm một chút, đạo, từ ta bước vào Bắc Vực sau khi, đã có thời gian quá dài chưa có về nhà tộc một chuyến, huống chi, ta cũng muốn nhìn thêm chút nữa Linh Thạch Trấn bây giờ bộ dáng. Linh Thạch Trấn. Khương Lan Nguyệt hơi ngẩn ra, chợt mặt hiện lên ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Linh Thạch Trấn, đã là Lâm Vũ gia tộc tổ địa, cũng là nàng phá vỡ phong ấn, thấy mặt trời lần nữa địa phương, đồng thời, hay lại là nàng cùng Lâm Vũ lần đầu tiên gặp nhau địa phương. Đối với hai người bọn họ mà nói, chỗ này, đều có cực kỳ ý nghĩa trọng yếu. Đi thôi. Cười nhạt, hai người liền bước lên trở lại Vạn Linh Châu đường về. Huyền Kiếm Sơn. Ngày xưa Huyền Kiếm Sơn, chẳng qua là tiểu tiểu một cái Vạn Linh Châu tối cường thế lực, chỉ có thể xưng bá một khu vực chi đất mà thôi, đặt ở Linh Không Vực, cũng chỉ có thể coi là tam lưu thế lực mà thôi. Có thể mấy năm này, Huyền Kiếm Sơn phát triển nhưng là đột nhiên tăng mạnh. Ở Chu Thiên Kiếm Tông lưu lại bảo khố dưới sự ủng hộ, đầu tiên là Dận Chân trưởng lão đột phá tới Niết Bàn cảnh, trở thành trừ Lâm Vũ gia, Vạn Linh Châu từ trước tới nay cái thứ nhì Niết Bàn cảnh cường giả. Sau đó, một đám tiểu bối càng là nhanh mạnh quật khởi, ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền vượt qua trừ Dận Chân trưởng lão phần lớn thế hệ trước cường giả. Trong này, biểu hiện xuất chúng nhất chính là Lâm Vũ biểu muội Lâm Nhân, mặc dù không có Lâm Vũ như vậy yêu nghiệt, nhưng nàng thiên tư cũng khiếp sợ toàn bộ Huyền Kiếm Sơn, thậm chí còn ở toàn bộ Linh Không Vực, cũng đã là có chút danh tiếng cường giả trẻ tuổi. Chương 808, về nhà. Ở Lâm gia đông đảo tiểu bối bên trong, Lâm Nhân, bản thân liền là trừ Lâm Vũ bên ngoài thiên phú mạnh nhất một người, nàng thiên phú, ngay cả Lâm Vũ đều hết sức công nhận. Ngay tại nửa năm trước, nàng đột phá đến thiên nguyên cảnh tầng thứ, sau khi đột phá, nàng trải qua 3 tháng, khiêu chiến Linh Không Vực 100 tên cường giả trẻ tuổi. Cuối cùng không một lần bại, tất cả đều thủ thắng. Chuyện này vừa ra, nhất thời để cho nàng danh tiếng đại táo, ở Linh Không Vực trở thành nhân vật quan trọng, bị coi là đem tới Linh Không Vực thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh. Trừ Lâm Nhân gia, Lâm gia, Huyền Kiếm Sơn đệ tử, cũng có thật nhiều biểu hiện xuất chúng, trong đó bước vào thiên nguyên cảnh, đã vượt qua 10 người, địa cực cảnh cường giả, càng là đã sớm vượt qua 100 người. So sánh đã từng, bây giờ Huyền Kiếm Sơn không biết mạnh bao nhiêu lần, hoàn toàn có thể nói là khác nhau một trời một vực. Đã từng Huyền Kiếm Sơn, địa cực cảnh cũng đã là người mạnh nhất, lại không qua lắc đắc hai, ba người mà thôi, linh phủ cảnh liền đủ để trở thành nhân vật cấp bậc trưởng lão, mà bây giờ, cho dù là tối đệ tử bình thường, cũng nắm giữ như vậy thực lực. Nếu như chỉ như thế lời nói, Huyền Kiếm Sơn nhiều lắm là cũng chính là ở linh không vực có đầy đủ danh tiếng mà thôi, chân chính khiến nó thanh danh quật khởi, hay là bởi vì mấy tháng trước đệ nhất biết võ. Ở đó thứ tự một hồi võ bên trong, Lâm Vũ Cường thế đoạt được số 1, cùng Khương Lan Nguyệt cũng liệt vào trở thành thế hệ trẻ người mạnh nhất sau khi, tên hắn, liền truyền khắp toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục. Mà coi như Lâm Vũ tu luyện vỡ lòng đất, Huyền Kiếm Sơn, cũng đưa tới rất nhiều người chú ý, trở nên trích thủ khả nhiệt, hấp dẫn vô số võ giả. Đây chính là Huyền Kiếm Sơn sao. Một ngày này, một đôi nam nữ trẻ tuổi sóng vai xuất hiện ở Huyền Kiếm Sơn trước, hai người bọn họ một cái anh Tuấn, một cái Nhu Mỹ, lại tu vi đều là cực cao, đạt tới niết bàn thất chuyển cảnh giới, chân chính có thể nói là trai tài gái sắc. Trên thực tế, bọn họ ở toàn bộ Bắc Vực, cũng là cố gắng hết sức nổi danh cường giả trẻ tuổi, hai người xuất từ đồng môn, từ nhỏ chính là Thanh Mai Trúc Mã, được xưng Thanh Sơn Song Tiêu, hai người liên thủ, thậm chí đủ để cùng niết bàn cựu chuyển cường giả chống lại một đoạn thời gian. Đệ nhất biết võ, hai người bọn họ cũng tham gia, đáng tiếc, bọn họ vận khí cũng không tốt, ở vòng loại bên trong liền bị loại bỏ, bất quá, bởi vì bọn họ lão sư là một vị uy tín lâu năm phong vương cường giả, cho nên vẫn là lấy được xem trận chung kết tư cách. Đang quan chiến trong quá trình, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người, cho bọn hắn lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc, từ nay về sau, bọn họ liền đem Lâm Vũ hai người coi là truy đuổi mục tiêu. Nay thời gian mấy tháng, bọn họ đã trước sau đi Thái Nguyên Tiên Tông, Liệt Thiên Kiếm Tông, mà Huyền Kiếm Sơn, liền là bọn hắn sau cùng một trạm. Quả nhiên, với trong tin đồn như thế, này Huyền Kiếm Sơn thật đúng là tầm thường A. Kia anh Tuấn Nam Tử được đặt tên là Nhạc Thanh Phong, hắn hơi cảm thụ một phen, liền lắc đầu một cái, người mạnh nhất chẳng qua chỉ là Niết Bàn cảnh mà thôi, lại cũng chỉ có Niết Bàn chuyển một cái, ngay cả Thiên Nguyên cảnh võ giả, cũng chỉ có mấy chục người mà thôi. Nay vẫn tính là được, nghe nói, sớm mấy năm thời điểm, này Huyền Kiếm Sơn người mạnh nhất mới bất quá là cực cảnh mà thôi. Nhu Mỹ nữ tử được đặt tên là Hoàng Tĩnh Vi, nàng trầm giọng nói, thật là khó có thể tưởng tượng, Lâm Vũ như vậy thiên tài siêu cấp, lại là theo như vậy địa phương đi ra. Có lẽ, cũng chỉ có loại này thiên tài chân chính, mới có thể không nhìn tài nguyên, truyền thừa, bất kể thân ở như thế nào hoàn cảnh, cũng như thường có thể quật khởi đi. Nhạc Thanh Phong than tiếc đạo, với Lâm Vũ so sánh, chúng ta quả nhiên vẫn là có chênh lệch rất lớn a. Có chênh lệch là bình thường, có chênh lệch, chúng ta mới có đuổi theo động lực. Hoàng Tĩnh Vi đạo, coi như không cách nào đuổi kịp bọn họ, có thể chỉ cần có bọn họ 10% thành tựu, cũng đã đủ để cho chúng ta đứng ở đủ độ cao. Nói cũng vậy. Nhạc Thanh Phong nói được nửa câu, đột nhiên trợn to hai mắt, ngắm về phía trước, ừ. Chỉ thấy trên hư không, hai bóng người dắt tay nhau tới. Một tên trong đó thanh niên thân mặc áo bào trắng, ống tay áo lung lay, khí chất xuất trần. Một tên khác cô gái tuyệt đẹp người mặc tinh bào, hào quang rực rỡ, so với vì sao trên trời còn chói mắt hơn. Hai người đứng chung một chỗ, liền giống như nhật nguyệt kết hợp, nhìn vô cùng tự nhiên xứng đôi, phảng phất hai người bọn họ trời sinh liền hẳn chung một chỗ. Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt, Nhạc Thanh Phong cùng Hoàng Tĩnh Vi hai trên mặt người, đồng loạt lộ ra vẻ kinh hãi. Chợt biến thành kinh hỉ, bọn họ lại có thể ở chỗ này thấy Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt chân nhân. Chuyến này, thật là tới giá trị. Lâm Vũ, ngươi nhìn một chút mặt hai người này, tựa hồ là đặc biệt cho ngươi mà tới. Trên hư không, Khương Lan Nguyệt tựa hồ lòng có cảm giác, nhìn về Nhạc Thanh Phong hai người, mặt hiện lên ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Ừ, trước không quản bọn hắn. Lâm Vũ nhìn Nhạc Thanh Phong hai người liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt. Cùng Khương Lan Nguyệt đồng thời đáp xuống Huyền Kiếm Sơn sân môn. Người kia dừng bước. Trong chừng sân môn, rõ ràng là một tên địa cực cường giả tối đỉnh, hắn vừa mới lên tiếng dậy, có thể sau một khắc, hắn liền nhận ra Lâm Vũ, tâm thần cuồng chấn, kinh hô, Lâm Thái Thượng. Là Lâm Thái Thượng trở lại. Cái gì? Lời này vừa nói ra, toàn bộ Huyền Kiếm Sơn đều bị chấn động, mặt đất ùng ùng rung rung, vô số võ giả từ mỗi người trụ sở dâng trào mà ra. Đồng loạt hướng sơn môn vào tới. Trong này, có thật nhiều Lâm Vũ thời kỳ liền ở lão nhân, cũng có thật nhiều gần đây mộ nghiêng tới đệ tử, nhưng vô luận là loại người nào, trên mặt tất cả đều là tràn đầy kích động cực kỳ tâm tình. Ở Huyền Kiếm Sơn, không có một người danh vọng có thể với Lâm Vũ so sánh, coi như là tông chủ Huyền Thiên Đạo, giận chân trưởng lão cũng không được, địa vị hắn, không có người có thể thay thế. Hắn không chỉ một lần cứu qua Huyền Kiếm Sơn, hắn để cho Huyền Kiếm Sơn từ một cái tầm thường thế lực dần dần quật khởi, hắn càng là cả Thánh Nguyên Đại Lục thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Bọn họ đã từng lấy là, như vậy truyền kỳ, dù là đã từng xuất từ Huyền Kiếm Sơn, có thể theo chênh lệch mở rộng, chung quy sẽ theo chân bọn họ trở nên càng ngày càng xa xôi, có thể không nghĩ tới, một ngày nào đó, bọn họ lại thật có thể thấy Lâm Vũ. Xin chào Lâm Thái Thượng. Trong nháy mắt, cũng đã có mấy ngàn tên đệ tử chạy tới sân môn, tất cả mọi người đều là mặt lộ vẻ cuồng nhiệt, lấy kích động ánh mắt nhìn Lâm Vũ. Lâm Thái Thượng, ngươi xem như trở lại. Sau đó, rất nhiều trưởng lão đến, trong này, có Giận Đức trưởng lão, Giận Ly trưởng lão, thậm chí cũng có tông chủ Huyền Thiên Đạo, nhưng bọn hắn đối với Lâm Vũ thái độ, nhưng cũng đều mang một tia câu nệ. Lại không nói Lâm Vũ Thánh Nguyên Đại Lục thế hệ trẻ đệ nhất nhân thân phận, coi như bản thân hắn, cũng là Phong Vương Cường Giả. Phong Vương Cường Giả A, đây chính là trong truyền thuyết tồn tại, đặt ở từ trước, là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ nhân vật đáng sợ, nhưng hôm nay, lại chân thực ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Lâm Vũ, ngươi trở lại. Cuối cùng, Giận Chân trưởng lão cùng với Lâm Vũ cha mẹ cũng xuất hiện, bọn họ nhìn Lâm Vũ, ánh mắt tràn đầy vui vẻ yên tâm cùng tự hào. Bây giờ, ở Huyền Kiếm Sơn nhiều như vậy trong võ giả, có tư cách không ngừng kêu Lâm Vũ tên, cũng chỉ có bọn họ mà thôi. Chương 809, cái chương 2, tử. Giận Chân trưởng lão, ở Lâm Vũ nhỏ yếu nhất thời điểm cấp cho qua Lâm Vũ quá nhiều trợ giúp, mà cha mẹ, càng là Lâm Vũ huyết mạch chí thân, vô luận Lâm Vũ đi tới như thế nào độ cao, đây đều là cắt không ngừng ràng buộc. Trừ lần đó ra, ngay cả là tông chủ Huyền Thiên Đạo, hoặc là Lâm gia những người còn lại, ví dụ như Lâm Vũ thúc bà bối, cho dù với Lâm Vũ có một ít quan hệ, có thể đối mặt Lâm Vũ thời điểm, hay lại là khó mà lấy lòng bình thường đối đãi, từ đầu đến cuối sẽ duy trì một ít câu nệ. Cái này không thể trách bọn họ, cũng không thể trách Lâm Vũ, có lúc, thực lực sai biệt quá lớn, khó tránh khỏi thì sẽ sinh ra khoảng cách, này là không cách nào tránh khỏi sự tình. Lâm Vũ, bên cạnh ngươi vị này là... Đột nhiên, Lâm Vũ phụ thân Lâm Chiến ánh mắt rơi vào Khương Lan Nguyệt trên người, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nàng kêu Khương Lan Nguyệt. Lâm Vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đạo, lần này, nàng sẽ cùng ta đồng thời ở Huyền Kiếm Sơn đợi một đoạn thời gian. Khương Lan Nguyệt. Cái gì? Nàng chính là Khương Lan Nguyệt. Lần này đệ nhất hội vũ, với Lâm Thái Thượng cũng liệt vào đệ nhất Khương Lan Nguyệt. Nghe được Khương Lan Nguyệt danh tự này, mọi người đầu tiên là ngẩn ra, chợt nhanh chóng phản ứng, trên mặt đồng loạt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đệ nhất hội vũ sau khi, Lâm Vũ tên cố nhiên là truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, mà Khương Lan Nguyệt cũng đồng dạng là nổi danh tứ hải, lấy nhất giới nữ tử thân, lực áp quần hùng, đạt được đệ nhất hội vũ cũng liệt vào hàm nhất, làm sao có thể không khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Hai cái thế hệ trẻ người mạnh nhất, lại tiến tới với nhau, này lại làm sao có thể không để cho mọi người khiếp sợ. Nguyên lai là Khương cô nương. Lâm Chiến tựa hồ là ý thức được cái gì, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười rực rỡ, ha ha cười nói, được, tốt, được, Khương cô nương đến, này là một chuyện tốt à, nếu tới nơi này, cũng không cần ràng buộc, mặc dù đem nơi này coi là nhà mình như thế đối đãi. Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai mắt nhìn nhau một cái, không khỏi cười khổ một tiếng, xem ra, Lâm Chiến đã là đem Khương Lan Nguyệt coi là con dâu mà đối đãi. Được, các vị, Lâm Vũ thật vất vả trở lại một chuyến, để cho hắn ở sơn môn miệng ngốc đứng tính là gì, có chuyện gì, về trước tông môn lại nói. Tựa hồ là nhìn ra Lâm Vũ hai người lúng túng, Giận Chân trưởng lão giải vây nói, hôm nay, tất cả mọi người đều thả tay xuống đầu sự tình, chúng ta lớn hơn làm một trận tiếp phong yến, thay Lâm Vũ đón gió tẩy trần. Nói là, Giận Chân trưởng lão tiếng nói rơi xuống, mọi người rối rít gật đầu. Đêm đó, Huyền Kiếm Sơn tổ chức một trận thanh thế thật lớn tiếp phong yến, từ trên xuống dưới, toàn bộ trưởng lão, chấp sự, đệ tử, thậm chí là tạp dịch, cũng tham gia trận này tiếp phong yến. Tham gia lần này tiếp phong yến không chỉ là Huyền Kiếm Sơn người, chung quanh một ít thế lực khi lấy được Lâm Vũ trở lại Huyền Kiếm Sơn tin tức sau khi, rối rít phái ra sứ giả, hoặc là tông chủ tự mình hàng lâm, tới tham dự cuộc thịnh yến này. Đối với lần này, Huyền Kiếm Sơn dĩ nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, mặc dù có Lâm Vũ lớn như vậy núi dựa, có thể Lâm Vũ không thể nào một mực ở lại Huyền Kiếm Sơn, càng nhiều là một loại trấn nhiếp, với thế lực chung quanh, vẫn là phải làm quan hệ tốt. Đáng tiếc là, giống như Lâm Nhân chờ Huyền Kiếm Sơn đệ tử kiệt xuất, bởi vì chính ở bên ngoài lịch luyện, cũng không tham ngộ cùng chàng này đến hội. Lâm Thái Thượng, ta có một việc, muốn thương lượng với ngươi một phen. Yến hội đi qua, Huyền Thiên Đạo hướng Lâm Vũ mở miệng nói. Tông chủ mời nói. Lâm Vũ không có bày dáng vẻ, dứt khoát đạo. Được. Gật đầu một cái, Huyền Thiên Đạo nói, ta ở Huyền Kiếm Sơn tông chủ vị trí, cũng ngồi không ngắn thời gian, ta năng lực mình ta biết, nếu như là bảo đảm Huyền Kiếm Sơn không suy bại đi xuống, ta còn có lòng tin làm được. Nhưng nếu là mang theo Huyền Kiếm Sơn tốc độ cao phát triển, tiến quân tầng thứ cao hơn, liền khó tránh khỏi có chút lực không hề bắt. Là Huyền Kiếm Sơn phát triển, ta muốn lui ra vị trí tông chủ, đem vị trí này nhường cho có năng lực hơn người tuổi trẻ. Ta cảm thấy, biểu muội ngươi Lâm Nhân, cũng rất thích hợp vị trí này. Tông chủ muốn thối vị. Lâm Vũ chân mày cau lại, lắc đầu một cái, đạo, ta biết tông chủ là có ý tốt, bất quá. Lâm Nhân nàng dù sao còn tuổi quá trẻ, để cho nàng khơi mào nặng như vậy cái thúng, hay lại là quá sớm nhiều chút. Ngoài ra, nói đến chuyện này, ta cũng có một việc muốn nói với tông chủ. Tông chủ hẳn biết, Huyền Kiếm Sơn, vốn tên là Chu Thiên Kiếm Tông, là Thông Thiên Kiếm Đế lưu lại một chi truyền thừa, mà ta chịu được qua Thông Thiên Kiếm Đế ân huệ, là báo ân, ta quyết định chỉnh hợp Thông Thiên Kiếm Đế lưu lại bốn mạch truyền thừa, xây lại Thông Thiên Kiếm Tông, ta hy vọng. Huyền Kiếm Sơn có thể lần nữa nhập vào Thông Thiên Kiếm Tông. Này! Lời này vừa nói ra, Huyền Thiên Đạo trong lòng cả kinh. Huyền Kiếm Sơn vốn là Chu Thiên Kiếm Tông, là Thông Thiên Kiếm Tông một bộ phận. Cái này hắn tự nhiên biết, có thể bất kể như thế nào. Huyền Kiếm Sơn đã độc lập nhiều năm như vậy, cho dù xa xút, có thể chung quy là một độc lập thế lực. Một khi nhập vào Thông Thiên Kiếm Tông, kia hết thể liền hoàn toàn bất đồng. Chuyện trọng đại này, chỉ sợ ta còn phải cân nhắc một phen, cùng các vị trưởng lao thương lượng qua sau, mới có thể làm ra quyết định. Sắc mặt biến được ngưng trọng, Huyền Thiên Đạo trầm giọng nói. Được. Lâm Vũ gật đầu một cái, hắn biết, để cho Huyền Thiên Đạo thoáng cái tiếp nhận chuyện này, tự nhiên là không có khả năng, bất quá, hắn tin tưởng Huyền Thiên Đạo cuối cùng sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Đại kiếp buông xuống, ở nơi này phong vũ phiêu linh thời đại, một cái Huyền Kiếm Sơn lực lượng, thật sự là quá yếu. Xây lại Thông Thiên Kiếm Tông, đối với Huyền Kiếm Sơn chỉ có thể là một chuyện tốt. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt, khoảng cách Lâm Vũ trở lại Huyền Kiếm Sơn, đã qua thời gian nửa tháng. Nay thời gian nửa tháng trong, Lâm Vũ không có bế quan, hắn thậm chí không có hoa thời gian tu luyện, phần lớn thời gian, đều dùng tới chỉ điểm Huyền Kiếm Sơn đông đảo đệ tử. Trong khoảng thời gian này, Lâm Nhân chờ một đám Huyền Kiếm Sơn đệ tử kiệt xuất cũng chạy về, với trước so sánh. Thực lực bọn hắn quả thật có long trời lỡ đất tiến bộ. Lâm Nhân tu vi, đã đến thiên nguyên nhị trọng thiên cảnh giới viên mãn, cách đột phá thiên nguyên tam trọng thiên, chỉ có cách một con đường mà thôi, mà nàng chiến lược, càng là đủ để cùng trời nguyên tam trọng thiên bên trong người xuất sắc so sánh. Theo Lâm Vũ, lấy nàng thiên phú, vị lai mới có thể tu luyện tới niết bàn cửu chuyển cảnh giới, về phần bước vào phong vương cảnh, sợ rằng liền có chút miễn cưỡng, nếu như không có đặc thù cơ duyên. Cơ hồ là chuyện không có khả năng. Ngược lại thì một cái khác được đặt tên là Lạc Hư đệ tử để cho Lâm Vũ hết sức kinh ngạc. Hắn tu vi mới vừa tới thiên nguyên cảnh, kiếm ý liền đã tới tứ giai, mà niên kỷ của hắn mới chỉ vừa tới 20 mà thôi. Cho dù là ban đầu Lâm Vũ, cũng bất quá là như thế thôi. Này Lạc Hư thiên phú, roi mắt toàn bộ thánh nguyên đại lục, cũng có thể nói là cấp độ yêu nghiệt, nếu là thật tốt bồi dưỡng lời nói. Vị lai thậm chí có hy vọng đột phá đến phong vương cảnh. Hơn nữa, này Lạc Hư tu luyện khắc khổ trình độ cũng làm người ta kinh ngạc. Tư đề hạ, Huyền Kiếm Sơn không ít đệ tử đều đưa kỳ xưng là kiếm ma, đáp lời xa lánh. Ở Lạc Hư trên người, Lâm Vũ thấy chính mình đã từng bóng dáng, quan sát một phen sau, Lâm Vũ đem thu làm cái thứ nhì đệ tử. Chương 810, Nhất Căn Trúc Tử. Này cái thứ nhì đệ tử, không giống như là Dạ Vũ Tịch như thế. Nắm giữ thiên sinh kiếm thể như vậy yêu nghiệt thể chất, nhưng hắn ở kiếm đạo thượng nộ tính, vẫn còn muốn càng hơn Dạ Vũ Tịch một nước. Quan trọng hơn là, hắn đối với kiếm, là chân chính si mê, cùng nhiệt, vô luận đi đến nơi nào, cũng bưng một thanh kiếm, ngày đêm khổ tu, chưa bao giờ có một ngày ngoại lệ. Tương đối thiên phú mà nói, hắn loại này khắc khổ thái độ, mới là Lâm Vũ coi trọng nhất. Huống chi, lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, đừng nói là thu mấy người đệ tử, coi như là khai tông lập phái, khai sáng một cái nhất lưu thế lực, đều là dư giả sự tình, thu tên học trò, chẳng qua chỉ là tâm niệm sở trí, tùy tâm thật sự làm việc a. Mà tên đồ đệ này, cũng xác thực không để cho Lâm Vũ thất vọng, ở lệ Lâm Vũ thời sau khi, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, hắn ở kiếm đạo thượng thành tựu, liền lấy được kinh người tiến bộ. Trong nửa tháng này, trừ dạy dỗ lạc hư ra, Lâm Vũ hoặc là trò chơi sơn lâm, hoặc là hâm rượu pha trà, hoặc là cùng Khương Lan Nguyệt kết bạn cùng đi, suốt thời gian nửa tháng, lại không có hoa phí một chút thời gian ở phương diện tu luyện. Như vậy biểu hiện, căn bản không giống như là một thế hệ trẻ đệ nhất nhân, phong vương cường giả biểu hiện, ngược lại giống như cái phàm tục gian du sơn ngoạn thủy văn nhân công tử. Mới đầu, Huyền Kiếm Sơn một đám đệ tử vẫn không cảm giác được có cái gì, nhưng theo thời gian đưa đẩy, đủ loại nghị luận ầm ĩ thanh âm cũng dần dần đứng lên, rất nhiều người cũng trong bóng tối hoài nghi, có phải hay không trở thành thế hệ trẻ đệ nhất nhân, Lâm Vũ liền kiêu ngạo bành trướng. Đối với cái này hết thể tiếng nghị luận, Lâm Vũ tự nhiên nghe vào trong tai, nhưng hắn lại không để ý chút nào, vẫn là duy trì làm như vậy, hoàn toàn không có nửa điểm muốn tu luyện ý tưởng. Sư phó, tông chủ vừa mới để cho ta cho ngươi biết, này một đôi nam nữ vẫn còn ở bên ngoài sơn môn chờ, ngươi có phải hay không muốn thấy bọn họ một mặt? Một mảnh trong rừng trúc nhỏ, thân mặc lam bào, khuôn mặt tuấn tú Lạc Hư đứng ở Lâm Vũ trước mặt, hắn cong lấy sau lưng một thanh trường kiếm, thái độ kính cẩn, thanh âm càng là vô cùng kính cẩn. Ồ, cũng thời gian một tháng, hai người này ngược lại có lòng. Trong rừng trúc, Lâm Vũ đang ở pha trà, bí bí nước trà ở đất đỏ trong lò lửa quần cuộn sôi sùng sục, tản mát ra kỳ dị mùi thơm, hắn mặt mũi lạnh nhạt, nhẹ giọng nói, cũng được, liền thấy bọn họ một mặt đi. Lạc Hư nói này một đôi nam nữ, chính là Lâm Vũ ở trở lại Huyền Kiếm Sơn lúc liền thấy qua Nhạc Thanh Phong, Hoàng Tĩnh Vi hai người. Tại hắn vừa mới trở lại Huyền Kiếm Sơn thời điểm, Nhạc Thanh Phong hai người liền muốn gặp hắn một lần, bất quá, Lâm Vũ bây giờ thân là thế hệ trẻ đệ nhất nhân, lại vừa là phong vương cường giả, thân phận như vậy địa vị, cũng không phải là người nào muốn gặp là có thể thấy. Nếu không lời nói, hắn cũng không cần làm tiếp chuyện mình, chỉ là mỗi ngày muốn gặp người khác, là có thể để cho hắn làm việc mấy đời. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ cũng không để ý kia đang nấu trà, hắn tiện tay từ dưới đất nhặt lên nhất căn trúc tử, thân hình động một cái, trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Sư phó thực lực, thật là càng ngày càng sâu không lường được. Nhìn Lâm Vũ biến mất bóng người, Lạc Hư vẫn duy trì cung kính thái độ, nhưng trong lòng thì không nhịn được nói. Khoảng thời gian này, hắn một mực nghe có người nói Lâm Vũ kiêu ngạo bành trướng, ở tự cam đoạ lạc, có thể hắn biết rõ, lời như vậy, chẳng qua chỉ là nói bậy nói bạ a. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng hắn có thể cảm giác được, sư phó làm như thế, nhìn như là du sơn ngoạn thủy, sống uổng thời gian, nhưng trên thực tế, cái này căn bản là một loại phương thức tu luyện. Trong mấy ngày nay, hắn mỗi lần thấy Lâm Vũ, cũng có thể cảm giác Lâm Vũ trở nên càng đáng sợ hơn. Nếu như nói lúc ban đầu Lâm Vũ là một thanh ác liệt bảo kiếm, phong mang khí xông thẳng lên trời, nhưng hôm nay, Lâm Vũ giống như là sâu không lường được biển khơi, nhìn như bình tĩnh, lại dũng động vô cùng vô tận lực lượng. Mặc dù không thể hiểu được Lâm Vũ như vậy phương thức tu luyện, nhưng hắn biết, bàn về trong tu luyện mưu đồ trình độ, sư phó hắn, tuyệt đối sẽ không so với hắn phải kém. Lạc Hư ý tưởng, Lâm Vũ tự nhiên cũng không biết chuyện, lúc rời rừng trúc sau khi, ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn cũng đã xuất hiện ở Huyền Kiếm Sơn sơn môn. Lâm tiền bối. Thấy Lâm Vũ xuất hiện, Nhạc Thanh Phong cùng Hoàng Tĩnh Vi hai người đầu tiên là cả kinh, chợt đồng loạt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hai người bọn họ, trong ngày thường cũng coi là thiên chi kiêu tử, cho tới bây giờ chỉ có người khác chờ bọn hắn, không có bọn họ chờ thêm bọn họ. Lần này, là thấy Lâm Vũ một mặt, chờ thêm suốt thời gian một tháng, đối với bọn họ mà nói, cũng là trước đó chưa từng có sự tình. Tiền bối. Nghe được hai chữ này, Lâm Vũ chân mày cau lại, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Thật nếu nói lời nói, niên kỷ của hắn so với hai người này còn phải nhỏ hơn, có thể hai người này lại đưa hắn xưng là tiền bối, này ngược lại cũng coi là thú vị. Bất quá, võ giả trên thế giới, người mạnh là vua, thực lực của hắn mạnh hơn, vừa làm được hai người này một tiếng này tiền bối gọi. Hai người các ngươi, khổ cực như vậy muốn gặp ta một mặt, là vì chuyện gì? D. Út Thu Liêm tâm tư, Lâm Vũ tay cầm kia nhất căn thúy lục trúc tử, lạnh nhạt mở miệng. Tiền bối thứ lỗi, hai người chúng ta lần này tới, là nghị hướng ngươi thỉnh giáo một phen kiếm thuật, mong rằng tiền bối có thể tác thành. Hai mắt nhìn nhau một cái, Nhạc Thanh Phong ôm quyền xá, cung kính mở miệng. Ồ, ngươi muốn khiêu chiến ta? Lâm Vũ sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, nếu ngươi ở nơi này chờ ta thời gian một tháng, ta đây cũng liền cho các ngươi một người một chiêu cơ hội, ta sẽ đem thực lực áp chế đến cùng các ngươi giống nhau, ra chiêu đi. Đa tạ tiền bối. Nghe nói như vậy, Nhạc Thanh Phong nhất thời mừng rỡ, hắn gào to một tiếng, tiền bối, cẩn thận. Loạn phong kiếm. Hoa lạp lạp. Kiếm này vừa ra, nhất thời cuồng phong gào thét, nhìn kỹ một chút, vậy căn bản không phải cái gì cuồng phong, mà là từng đạo ác liệt kiếm khí, hô khiếu nhi ra, tốc độ càng là nhanh đến cực hạn, trong nhấp nháy, liền hướng đến Lâm Vũ bao phủ đi xuống. Hóa huệ mà không thực. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ cầm trong tay kia nhất căn thúy lục sắc cây trúc, tiện tay một chút đánh ra, cũng không biết là trùng hợp còn là cái gì, vừa vặn chính giữa kiếm khí kia trong cuồng phong. Suy. Chỉ nghe một tiếng nhỏ nhẹ đến ít ỏi có thể nghe giòn vang, kia vô cùng kiếm khí trong phút chốc tất cả đều tiêu tan vô ảnh, thiên địa trong nháy mắt khôi phục lại yên lặng, rồi sau đó, kia nhất căn trúc tử, khinh phiêu phiêu hướng Nhạc Thanh Phong thân thể đánh. Cái gì? Nhạc Thanh Phong sắc mặt kinh hãi, rõ ràng chỉ là nhất căn trúc tử, nhìn nhẹ nhõm, không có chút nào khí lực, có thể giờ khắc này, hắn lại cảm giác mình thân thể đều bị hoàn toàn đông, liên động đàn đều không cách nào nhúc nhích một chút. Điều này sao có thể? Tâm thần hắn hoảng sợ tới cực điểm, hắn có thể đủ cảm thụ được, Lâm Vũ không có nói láo, hắn quả thật vận dụng là theo hắn bằng nhau chiến lược, không, nói đúng ra, Lâm Vũ vận dụng chiến lược còn phải không bằng hắn, chỉ có như vậy nhẹ nhõm nhất căn trúc tử, lại để cho hắn sinh ra một loại vô lực chống lại cảm giác tuyệt vọng, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Ẩm. Sau một khắc, kia cây trúc nhẹ nhàng rơi ở trên người hắn, hắn rên lên một tiếng. Cả người khí huyết cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp liền bay rớt ra ngoài. Chương 811, Nhị giai phong vương. Nhất căn trúc tử, chỉ là nhất căn trúc tử, sẽ để cho ta bại thảm như vậy. Thân hình bay rớt ra ngoài, Nhạc Thanh Phong trên mặt lại tràn đầy vẻ không thể tin. Mặc dù hắn biết rõ mình không phải là Lâm Vũ đối thủ, nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới, chênh lệch lại sẽ lớn đến mức này. Dùng so với chính mình còn phải không bằng chiến lược. Lấy nhất căn trúc tử dễ dàng đánh bại hắn, nếu như đây là cái gì đặc thù thần trúc cũng liền thôi, có thể hết lần này tới lần khác, đây chính là thông thường nhất cây trúc. Cho dù là một thanh không ra gì phàm nhân binh khí, đều có thể dễ dàng đem này cây trúc chém thành hai khúc, mà chính hắn, sử dụng nhưng là một thanh bát phẩm linh khí. Dùng bát phẩm linh khí, lại thua ở nhất căn phổ thông cây trúc, khó có thể tưởng tượng, trong lúc này chênh lệch đến tột cùng là bao lớn. Thật là mạnh. Nhìn bay rớt ra ngoài Nhạc Thanh Phong, một bên Hoàng Tĩnh Vi tâm thần hoảng sợ, nhưng rất nhanh, nàng liền thu liễm lại rung động trong lòng, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm. Hoàng Vũ Kiếm. Khẽ quát một tiếng, Hoàng Tĩnh Vi trong tay xuất hiện một thanh màu lửa đỏ bảo kiếm, cổ tay nàng nhanh chóng huy động lộn, giống như con bướm phiên phiên khởi vũ, tràn đầy một loại mỹ cảm. Theo cổ tay nàng lộn, từng đạo hỏa kiếm khí màu đỏ hô khiếu nhi ra, ngưng tụ thành một cái phượng hoàng bộ dáng. Mỗi một cái hỏa hồng lông chim, thực tế là đều là một đạo ác liệt kiếm khí. Ngâm nga một tiếng, kiếm khí kia tạo thành hỏa hồng phượng hoàng, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, hướng Lâm Vũ hung hãn đụng mà tới. Chiêu này ngược lại không tệ, đáng tiếc, vẫn là quá mức hoa lệ, mà xem nhẹ bản chất. Lần nữa lắc đầu một cái, Lâm Vũ vẫn là như trước một dạng tiện tay cầm trong tay kia nhất căn thúy lục trúc tử hù ở hải ra, nhẹ nhõm. Tựa hồ ngay cả một chút khí lực đều vô dụng. 3. Một tiếng nổ vang, thúy lục trúc tử rơi vào hỏa hồng phượng hoàng thượng, trong nháy mắt bị lửa cháy hừng hực nuốt mất. Sau đó, tiếng xèo xèo âm vang lên, lấy kia thúy lục trúc tử làm trung tâm, chung quanh hỏa diễm nhanh chóng tắt, ngắn ngắn không đến một cái hô hấp thời gian, kia hỏa hồng phượng hoàng liền hoàn toàn tiêu tan ở bên trong trời đất. Bạch bạch bạch. Sau đó, kia cây trúc khinh phiêu phiêu đánh vào Hoàng Tĩnh Vi trên người. Sắc mặt nàng đại biến, mặc dù ngay đầu tiên làm ra phản ứng, nhưng vẫn là hoàn toàn không ngăn được kia bài sơn hải đảo tới lực trùng kích, thân hình liên tiếp quay ngược lại mấy chục bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thế nào sẽ mạnh như vậy? Mặc dù đang thấy Lâm Vũ đánh bại Nhạc Thanh Phong thời điểm, nàng liền đã biết Lâm Vũ đáng sợ, có thể tận mắt nhìn thấy, với đích thân cảm thụ, rốt cuộc là hai loại hoàn toàn cảm giác bất đồng. Chỉ có chân chính ở tiếp Lâm Vũ này một gậy trúc giờ tí sau khi, mới có thể biết lần này là đáng sợ dường nào, mới có thể hiểu được Nhạc Thanh Phong tại sao lại bại chật vật như thế. Từ kiếm thuật góc độ mà nói, các ngươi đã coi như là đăng đường nhập thất, có thể các ngươi kết quả có biết hay không, cái gì mới là kiếm. Thu hồi cây trúc, Lâm Vũ lạnh nhạt mở miệng, này vừa mở miệng, lại để cho Nhạc Thanh Phong hai người đồng loạt ngẩn ra. Cái gì là kiếm? Bọn họ sư phụ Thanh Sơn kiếm khách, mặc dù cũng là đệ nhất phong vương cường giả, có thể đang dạy bọn họ thời điểm, lại cho tới bây giờ không có hỏi qua vấn đề như vậy. Đây chính là kiếm. Không đợi Nhạc Thanh Phong hai người trả lời, Lâm Vũ cũng đã mở miệng, hắn tiện tay cầm trong tay cây trúc ném ra, thúy lục trúc tử khinh phiêu phiêu hướng mặt đất rơi đi, chờ rơi xuống mặt đất thời điểm, đã biến thành một thanh kiếm trúc, nửa thân kiếm, cũng không xuống đất mặt bên trong. Đây cũng là kiếm. Sau đó, Lâm Vũ nhẹ nhàng dậm chân một cái, xa xa, một mảnh khô héo đóa hoa đột nhiên lần nữa nở rộ, kỳ dị là, này toát ra đóa hoa, nhưng là phơi bày kiếm hình hình. Trong lòng có kiếm, là vạn vật vi kiếm. Ánh mắt trong veo, một thân áo dài trắng sạch sẽ như tuyết, Lâm Vũ lạnh nhạt nói, một chiêu đã qua, các ngươi có thể rời đi. Này, ngắm lên trước mặt kiếm trúc, còn có một mảnh kia kiếm lưới mảnh, Nhạc Thanh Phong hai người cũng hoàn toàn sửng sốt. Đã lâu mới phản ứng được, liền vội vàng hướng Lâm Vũ túi người hành lễ. Mặc dù Lâm Vũ không có rất rõ ràng nói cho bọn hắn biết cái gì, nhưng bọn họ lại rõ ràng, Lâm Vũ mới vừa rồi biểu diễn cho bọn hắn một màn, đủ để cho bọn họ có lợi suốt đời. Không nghi ngờ chút nào, trước mặt này không tưởng tượng nổi một màn, chỉ có kiếm ý giai đoạn thứ ba, tâm niệm sinh kiếm mới có thể làm được, đây là ngay cả bọn họ sư phụ cũng không có đạt tới cảnh giới. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Đa tạ tiền bối, chúng ta rời đi nơi này. Thật sâu hướng Lâm Vũ thi lễ, hai người không chút do dự xoay người liền đi. Ở Lâm Vũ nơi này, bọn họ đã được đến đủ chỗ tốt, lại không chịu đi, đó chính là không biết tiến thối. Xem ra, cũng nên đột phá đến nhị giai phong vương. Nhìn Nhạc Thanh Phong hai người thân ảnh biến mất, Lâm Vũ lại vẫn dừng tại chỗ, hắn sắc mặt bình tĩnh, không núp ních. Một cổ cường tuyệt vô cùng khí tức, lại chậm rãi từ trong cơ thể hắn nổi lên, tràn ngập ra. Bước vào phong vương cảnh sau khi, tu luyện liền cùng trước kia không nữa như thế. Phong vương cảnh trước tu luyện, chú trọng hơn là tu luyện bản thân, chủ yếu tu luyện là thực sự nguyên, có thể phong vương cảnh sau khi, chân nguyên, chỉ là một cái phương diện, quan trọng hơn, là đạo tăng lên, là cảm ngộ thiên địa, cùng thiên địa tự nhiên kết hợp, chú trọng đối với thiên địa lĩnh ngộ. Vì vậy, trước hắn cách làm, nhìn như là không làm việc đàng hoàng, trên thực tế, nhưng là ở lãnh hội thiên địa tự nhiên, này một loại phương thức tu luyện, cũng chỉ có đến cảnh giới này võ giả mới có thể hiểu. Một tháng qua, hắn buông xuống thuần túy tu luyện, hoặc là dạy dỗ học trò, hoặc là hâm rượu pha trà, như vậy nhàn vân giã hạc sinh hoạt, lại để cho hắn đối với đạo cảm ngộ tăng lên rất nhiều. Đến một bước này, hắn muốn đệ thêm chế chính mình tu vi, đều đã không cách nào làm được. Nên tăng lên, liền một cách tự nhiên tăng lên, giống như nước chảy thành sông, vô cùng tự nhiên. Ẩm. Sau một khắc, Lâm Vũ cả người khí tức điên cuồng khuyết tán ra, khí tức kinh khủng, để cho chung quanh hoa cỏ cũng run run rẩy rẩy đứng lên. Hắn tu vi, trực tiếp đột phá đến nhị giai phong vương cảnh giới. Đang đột phá trước, hắn liền nắm giữ gần như ngũ giai phong vương cường giả thực lực, mà vừa đột phá. Ý nghĩa hắn đủ để chân chính cùng ngũ giai phong vương cường giả chống lại. Phải biết, ở thất giai phong vương trở lên cường giả đều đi giới khư dưới tình huống, thánh nguyên đại lục người mạnh nhất, cũng bất quá là lục giai phong vương mà thôi, hơn nữa số lượng thiếu đáng thương, cơ hồ là phượng mao lân giác tồn tại. Ở dưới mắt thánh nguyên đại lục, ngũ giai phong vương chiến lực, mấy có lẽ đã là tột cùng nhất tồn tại, nắm giữ như vậy thực lực, đã có tư cách đem phần lớn đứng đầu thế lực cũng không coi vào đâu. Lâm Vũ, chúc mừng thực lực ngươi tiến thêm một bước. Khương Lan Nguyệt bóng người đột nhiên xuất hiện ở Lâm Vũ bên người, tuyệt đẹp trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Với ngươi so với, hay lại là kém một chút. Lâm Vũ lắc đầu một cái, ngay từ lúc nửa tháng trước, Khương Lan Nguyệt đã đột phá đến tam giai phong vương cảnh giới, lần nữa đi ở hắn đằng trước. Ngươi đã đột phá đến nhị giai phong vương, tiếp đó, ngươi có phải hay không muốn đi làm sự kiện kia? Thu liễm nụ cười. Khương Lan Nguyệt biểu tình trở nên trang nghiêm. Chương 812, Lục Thiên Kiếm Tông. Không sai. Lâm Vũ gật đầu một cái, đạo, bây giờ ta đã đột phá đến nhị giai phong vương, coi như là chống lại Lục Thiên Kiếm Tông vị kia thái thượng trưởng lão, cũng có hoàn toàn chắc chắn, cũng là thời điểm đi một lần. Khoảng thời gian này, Lâm Vũ giống vậy không có quên xây lại Thông Thiên Kiếm Tông sự tình, lấy hắn bây giờ thực lực, muốn hỏi rõ một ít tin tức cũng không khó. Nửa tháng trước, hắn liền đã biết Lục Thiên Kiếm Tông tung tích. Với xe trời, Tuyệt Thiên, Chu Thiên Tam Đại Mạch bất đồng, Lục Thiên nhất mạch, nhưng là ở Thông Thiên Kiếm Tông chia ra sau khi, liền rời đến Nam Vực, tìm được một cái hải đảo, lánh đời không ra, tự thành nhất phái. Mặc dù là lánh đời thế lực, có thể Lục Thiên Kiếm Tông thực lực lại là vượt qua phần lớn nhất lưu thế lực, đuổi sắt đứng đầu thế lực, tổng cộng bất quá mấy ngàn người bên trong tông môn, lại có vượt qua 10 tên phong vương cường giả. Nay 10 tên phong vương trong cường giả, có 4 người tu vi ở tam giai phong vương trở lên, một tên trong đó thái thượng trưởng lao thực lực, càng là đạt tới ngũ giai phong vương cảnh giới. Nắm giữ như vậy thực lực, muốn để cho Lục Thiên Kiếm Tông cam tâm tình nguyện lần nữa nhập vào Thông Thiên Kiếm Tông, độ khó dĩ nhiên là cực lớn, vì vậy, Lâm Vũ cũng là chờ đột phá đến nhị giai phong vương cảnh giới, mới cho phép bị đi Lục Thiên Kiếm Tông. Làm một lãnh đời thế lực, lại nắm giữ thực lực như vậy, Lục Thiên Kiếm Tông không đơn giản. Hơn nữa, Nam Vực, lại vừa là Nam Cực Ma Điện địa bàn, đi nơi đó, chính ngươi cẩn thận nhiều hơn. Khương Lan Nguyệt đạo, ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng, nếu là có nguy hiểm gì, liền kịp thời rút lui, lưu được núi xanh ở, không sợ không tủi đốt. Yên tâm đi. Lâm Vũ cười nhạt, hắn quả thật với Nam Cực Ma Điện kết làm một ít thủ hoán, nhưng trừ phi là Nam Cực Ma Điện cất giấu lục giai phong vương cường giả xuất thế, nếu không lời nói, nghi tưởng phải đối phó hắn, sẽ chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ta đi trước, không ra ngoài dự liệu, ta rất nhanh sẽ trở lại. Hướng Khương Lan Nguyệt nói lời từ biệt một tiếng, Lâm Vũ hơi nghiêng người đi, trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Nửa tháng sau, một vùng biển mênh mông trên biển khơi. Với Bắc vực bất đồng, Nam vực liền hải, khắp nơi đều tràn đầy đại tiểu hải đảo. Đồng thời, Nam vực cũng là ngũ đại vực giới bên trong hỗn loạn nhất một khu vực, tràn đầy hải tặc, giặc cướp, đủ loại chém giết không cùng tần suất. Ở Nam vực, cơ hồ mỗi ngày đều có ngàn cái tiểu hình tông môn, thế lực diệt tuyệt, đồng thời, lại có giống vậy số lượng thế lực nhỏ sinh ra, có thể sừng sững bất động, cũng chỉ có Nam Cực Ma Điện chờ lắc đác mấy thế lực lớn mà thôi. Một ngày này, Lâm Vũ chính dậm chân ở trên hư không, dưới chân hắn là sâu không thấy đáy đại dương, mỗi bước ra một bước, đều là mấy trăm trượng khoảng cách. Rào. Đột nhiên, dưới chân hắn, một con to lớn hổ kình vọt lên, mang theo từng đạo trùng thiên của nước, như thành tường như vậy thân hình khổng lồ, hung hãn đánh về phía Lâm Vũ. Chết. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ tùy ý nhất kiếm hủ ơ hải ra, kiếm quang vạch qua, trực tiếp đem này hổ kình chém thành hai khúc, to lớn thi thể rơi vào mặt biển, trong nháy mắt đem chung quanh nước biển cũng nhuộm đỏ. Mạnh như vậy. Xa xa, một chiếc trung đẳng đầu báo trên thuyền, mấy chục danh tục tầng đại hán trố mắt nhìn nhau, trên mặt đồng loạt hiện ra một tia mồ hôi lạnh. Trước đó, bọn họ đã trành Lâm Vũ rất lâu thời gian, một cái tuổi không lớn lắm thanh niên, lại một mình đi ở trên mặt biển. Đây rõ ràng là xuất từ cỡ trung đại hình thế lực đệ tử, thứ người như vậy, thường thường đều là mỡ phong phú dê béo. Vốn là, bọn họ cũng định phải hướng Lâm Vũ động thủ, cũng còn khá, tại động thủ trước, để cho bọn họ thấy như vậy một màn. Một cái này hổ kình, nhưng là phương viên mấy vạn dặm hải vực bá chủ, thực lực có thể so với niết bàn cửu chuyển cường giả, lực phòng ngự càng là mạnh mẽ vô cùng, mấy cái niết bàn cửu chuyển cường giả cộng lại cũng chưa chắc có thể đối phó. Có thể ở trước mắt cái này áo dài trắng thanh niên trước mặt, này hổ kình lại là như thế đất không chịu nổi một kích, như là đầu hũ bị tùy ý phân chia hai nửa, loại thực lực này, ít nhất cũng là phong vương cảnh trở lên. Đi, đi nhanh lên. Kịp phản ứng sau khi, mấy chục danh tục tầng đại hán cũng không dám. Nữa dừng lại, lập tức đổi lại mũi thuyền, cũng không quay đầu lại nhanh chóng cách xa đi. Đùa gì thế, một cái phong vương cường giả, nếu là muốn ra tay với bọn họ, bọn họ số người coi như nhiều hơn nữa trước gấp trăm lần, một ngàn lần, đó cũng là chỉ có một chữ chết. Đám người này, ngược lại vẫn coi là biết điều. Ngay tại mấy chục danh tục tầng đại hán đổi lại mũi thuyền đồng thời, Lâm Vũ ánh mắt như có ý tựa như vô tình đất hướng phía đó liếc mắt nhìn, có chút lắc đầu một cái. Nam vực hỗn loạn, mấy ngày nay hắn cũng quả thật thấy được, liền này mấy ngày mà thôi, hắn thấy tất cả lớn nhỏ hải tặc, giặc cướp chờ hắc thế lực, liền đã vượt qua mấy ngàn miệng lưỡi công kích. Này chính giữa, đại đa số cũng ngoan ngoan tránh hắn, có thể tóm lại có một ít không biết sống chết, hoặc là ỷ mình thực lực hắc thế lực, không biết sống chết ra tay với hắn. Đối với những người này, hắn đương nhiên sẽ không chút nào lưu tình, chỉ cần dám ra tay, hắn liền trực tiếp chém chết. Cho đến bây giờ, bị giết hải tặc số lượng, cộng lại cũng có mấy chục miệng lưỡi công kích. Rốt cuộc đến, thu liêm tâm tư, Lâm Vũ bước chân chợt dừng lại, ánh mắt của hắn nhìn tiền phương một cái hải đảo kia không lớn, dĩ nhiên cũng không tính là nhỏ, toàn thể hình dáng liền giống như trôi bảo kiếm, dựng đứng ở trên mặt biển. Nơi này, chính là Lục Thiên Kiếm Tông đại bản doanh, Lục Thiên Đảo. Người tới người nào, lập tức dừng bước. Thấy Lâm Vũ đạp mặt nước không nhanh không chậm tới, vào đảo miệng, hơn 10 người tay cầm trường kiếm võ giả biến sắc, lập tức trở nên cảnh giác. Lấy Nam vực hỗn loạn trình độ, dám ở đại dương mênh mông bên trong độc lập sông sáo, đều là đối với chính mình có lòng tin võ giả. Người như vậy, chỉ cần không phải tự đại ngu xuẩn, chính là khó đối phó vô cùng người. Ta gọi là Lâm Vũ, ta lần này đến, là nghĩ thấy Quý Tông Tông chủ một mặt. Trôi lơ lửng ở trên mặt biển phương 10 trượng địa phương, Lâm Vũ nhàn nhạt mở miệng, bình tĩnh thanh âm, nhất thời như là sóng nước khuếch tán ra. Thấy chúng ta tông chủ, kia hơn 10 người võ giả nhất thời cười lên ha hả, đùa gì thế, ngươi cho rằng là ngươi là ai, chính là một tiểu tử chưa giáo máu đầu, lại cũng dám mở miệng muốn gặp ta môn tông chủ. Ngươi đại khái là, chờ một chút, nói được nửa câu, đầu linh kia một người trung niên võ giả sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngươi nói ngươi gọi Lâm Vũ. Không phải là kia cái thế hệ trẻ đệ nhất nhân Lâm Vũ chứ? Chính vâng. Lâm Vũ thanh âm bình tĩnh, hắn này vừa nói, lại để cho kia hơn 10 người võ giả đồng loạt ngây tại chỗ. Mặc dù là lãnh đời thế lực, nhưng không có nghĩa là Lục Thiên Kiếm Tông liền hoàn toàn bất đồng ngoại giới tiếp xúc. Trên thực tế, lần này đệ nhất hội vũ, Lục Thiên Kiếm Tông cũng phái ra mạnh nhất truyền nhân, nhưng chỉ vẹn vẹn là dừng bước 80 cường mà thôi. Vì vậy, bọn họ biết lần này đệ nhất hội vũ hàm kim lượng cực cao, có thể lấy được số 1, có thể thấy là biết bao không chuyện dễ dàng. Một nhân vật như vậy đến thăm, sợ rằng thật là có tư cách gặp một lần bọn họ tông chủ. Khách quý tới, xin vào đảo một tự. Ngay tại mười mấy người này trong lòng quấn quýt thời điểm, một đạo uy nghiêm thanh âm, đột nhiên từ hải đảo sâu bên trong truyền tới. Chương 813, một người đối với nhất tông. Tông chủ. Nghe được cái này uy nghiêm thanh âm, kia hơn 10 người võ giả cả người giật mình một cái, liền vội vàng hướng Lâm Vũ chắp tay nói, tông chủ xin mời, mời vào đảo. Được. Lâm Vũ gật đầu một cái, dịch ra này hơn 10 người võ giả, trực tiếp bước vào hải đảo bên trong. Các hạ chính là Lâm Vũ sao? Mới vừa bước vào hải đảo, liền đã có một người mặc lam bào, mặt mũi anh tuấn đàn ông trẻ tuổi chờ, hắn mặt mỉm cười đạo, tông chủ đám người đã ở trong đại điện chờ. Xin mời đi theo ta. Ừm. Khẽ cau mày, Lâm Vũ lại không có nói gì. Lại không nói hắn thế hệ trẻ đệ nhất nhân thân phận, bằng vào hắn là phong vương cường giả, tự mình tới cửa viếng thăm, Lục Thiên Kiếm Tông cho dù không phải là tông chủ tự mình nên đón, ít nhất cũng phải phái ra đối ứng với nhau phong vương cường giả. Nhưng trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này, cũng bất quá là niết bàn cảnh mà thôi, thậm chí còn không tới niết bàn cựu chuyển cảnh giới. Trong này khinh miệt qua loa lấy lệ ý, đã là rõ ràng. Bất quá, ở đi tới Lục Thiên Kiếm Tông trước, Lâm Vũ cũng đã ngờ tới chuyến này sẽ không thuận buồm xuôi gió, như vậy sự tình, cũng coi là tại hắn như đã đoán trước. Ở đó Lam Bảo đàn ông trẻ tuổi dưới sự hướng dẫn, hắn rất nhanh liền tiến vào một ngôi đại điện. Trong đại điện, một cái bàn tròn bày ra, trung ương làm một tên sắc mặt uy nghiêm người đàn ông trung niên, hắn hai mắt có thần. Chỗ sâu trong con ngươi tựa hồ hiện lên động kiếm quang, làm cho người ta một loại thời khắc ở dò xét người cảm giác. Bên cạnh hắn, còn ngồi 12 người, này 12 người đều là phong vương cường giả, từng cái thái độ thờ ơ, tùy ý vô cùng, Lâm Vũ đến, thậm chí không để cho bọn họ nhấc một chút đầu. Đây chính là Lâm Hiền chất sao. Con nhỏ tuổi, liền đã là phong vương cường giả, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, để cho người bội phục. Trong uy nghiêm năm tựa hồ hoàn toàn không để cho Lâm Vũ ngồi tự động, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Vũ trên người, cười ha ha một tiếng, đạo, không biết Lâm Hiền chất tới đây, là có chuyện gì quan trọng. Quả thật có chút chuyện, bất quá, trước đó, ta còn muốn mời các vị tiền bối nhìn một vật. Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt, cổ tay động một cái, thông thiên kiếm liền nổi lên, ác liệt kiếm khí, nhất thời khuyết tán ra, để cho mọi người tại đây sắc mặt đồng loạt biến đổi. Đây là, chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn, trong uy nghiêm năm chính là cả người dùng một cái, cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, kinh hô, thông thiên kiếm. Quả thật là thông thiên kiếm. Bên cạnh hắn, kia 12 danh phong vương cường giả cũng đồng loạt lộ ra vẻ kinh hãi, thật vất vả khiếp sợ đi xuống, bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười quỷ dị. Ha ha ha, ta minh bạch Lâm tiểu huynh đệ ý tứ. Một người trong đó tràn đầy tròm râu tục tằng đại hán đứng lên, cười lớn một tiếng nói, thì ra là như vậy, Lâm tiểu huynh đệ là lấy được chúng ta Lục Thiên kiếm tông rơi mất bên ngoài thông thiên kiếm, đặc biệt tới trả lại. Đã như vậy, chúng ta liền vui vẻ nhận vô lễ, cảm giác tạ tiểu huynh đệ hảo ý. Vừa nói, hắn cười ha ha một tiếng, chợt xuề bàn tay ra, hướng Lâm Vũ trong tay thông thiên kiếm bắt đi. Tiền bối tựa hồ là hiểu lầm. Sắc mặt lạnh nhạt, Lâm Vũ có chút lui về phía sau một bước, vừa vặn tránh thoát tục tằng đại hán một chảo này, lạnh nhạt nói, thông thiên kiếm, cho tới bây giờ liền không phải là Lục Thiên kiếm tông đồ vật, lại nói chi là trả lại cách nói. Tin tưởng các vị tiền bối hẳn rất rõ ràng, thấy thông thiên kiếm, tựa như thấy thông thiên kiếm đế, ta hôm nay tay cầm thông thiên kiếm tới, là thừa kế thông thiên kiếm đế di chí, xây lại thông thiên kiếm tông, coi như thông thiên kiếm tông nhất mạch, Lục Thiên kiếm tông, theo lý lần nữa nhập vào thông thiên kiếm tông. Lâm Vũ thanh âm hạ xuống, Lục Thiên kiếm tông đông đảo phong vương cường giả sắc mặt nhất thời biến đổi. Đùa gì thế? Tục tăng đại hán cười lạnh một tiếng, nhóc con miệng còn hôi sữa. Chẳng qua chỉ là dựa vào một thanh kiếm mà thôi, liền muốn để cho ta nhạ một cái lớn Lục Thiên kiếm tông trở thành dưới tay ngươi, ngươi cũng không tránh khỏi quá ngây thơ nhiều chút đi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là, được cái khu khu thế hệ trẻ ngôi thứ nhất số hiệu, ngươi liền thật là một nhân vật. Ta cho ngươi biết, muốn thu phục ta Lục Thiên kiếm tông, không thể nào. Về phần này thông thiên kiếm, hay lại là vật quy nguyên chủ, lấy tới cho ta đi. Tiếng nói rơi xuống. Hán khí tức quanh người đột nhiên tăng vọt, trực tiếp là đạt tới tam giai phong vương cường giả tầng thứ, chợt vừa xài bước ra, mạnh mẽ chân nguyên, nhất thời hướng Lâm Vũ quần quận vọt tới. Muốn cướp thông thiên kiếm, và ngươi, tựa hồ còn chưa đủ tư cách. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ sắc mặt bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, động tác vô cùng tùy ý, giống như chẳng qua là đang làm một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ a. Ẩm. Sau một khắc, Tục tăng đại hán sắc mặt đại biến, một cổ bài sơn hải đảo lực lượng kinh khủng đánh ở trên người hắn, để cho hắn không thể chống đỡ một chút nào, thân hình liền trực tiếp bay ngược ra bên ngoài hơn 10 trượng. Cái gì? Nguyên Bưu trưởng lão, như thế này mà tùy tiện liền sa sút. Một màn này, để cho Lục Thiên kiếm tông chúng nhiều cường giả sắc mặt đại biến, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Toàn bộ Lục Thiên kiếm tông, mặc dù tổng cộng có 14 người phong vương cường giả, có thể trong đó tam giai phong vương trở lên cũng bất quá 4 người mà thôi, này tục tăng đại hán, liền là một cái trong số đó. Có thể chỉ là gậy ngón tay một cái, tục tăng đại hán liền bị Lâm Vũ trực tiếp đánh bại, tên tiểu bối này thực lực, lại là kinh khủng như vậy. Càn rỡ. Trong uy nghiêm năm sắc mặt run lên, trầm giọng nói, ở ta Lục Thiên kiếm tông địa bàn, lại dám xuất thủ tổn thương người, như thế chăng đem ta Lục Thiên kiếm tông coi ra gì, coi như ngươi là cái gì thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Cũng phải trả giá thật lớn, tiếp ta một kiếm. Kim xà kiếm. Tiếng nói rơi xuống, hắn trợn huy kiếm, một đạo kim sắc trường xạ như vậy kiếm khí hô khiếu nhi ra, quanh co khúc khôi hiểu, quanh quần lượn lờ, để cho người hoàn toàn không cách nào đoán đến nó chân thực hình tích, có thể tốc độ nhưng là nhanh đến cực hạn, nhanh chóng hướng Lâm Vũ cuốn quanh đi. Thật là nhanh. Tông chủ thực lực, càng sâu không lường được. Thấy đạo này kim sắc trường xạ như vậy kiếm khí, Lục Thiên kiếm tông đông đảo phong vương cường giả hai mắt nhìn nhau một cái, đồng loạt lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong uy nghiêm năm tu vi, đã sớm là đạt tới tứ giai phong vương cảnh giới, mà từ một chiêu này đến xem, sợ là đã bước vào tứ giai phong vương viên mãn chi cảnh, khoảng cách bước vào ngũ giai phong vương chẳng qua chỉ là một bước ngắn. Xem như vậy, dùng không bao lâu, Lục Thiên kiếm tông liền có thể nhiều hơn nữa ra một tên ngũ giai phong vương, như vậy thứ nhất, Lục Thiên kiếm tông thực lực không thể nghi ngờ sẽ lần nữa tăng lên một cấp độ. Chen. Đang lúc này, Lâm Vũ cũng xuất kiếm, hắn xuất kiếm tốc độ nhanh đến cực hạn, rút kiếm, huy kiếm, thu kiếm động tác làm liền một mạch, không tới 10% cái sát thời gian này, cũng đã làm xong hết thệ các thứ này. Nếu như không phải là tại chỗ đều là phong vương cường giả, nhãn lực vượt qua thường nhân, thậm chí không thể nào thấy được hắn xuất kiếm động tác, đổi thành tu vi thấp một chút đến xem, Lâm Vũ căn bản chính là đứng tại chỗ, liên động cũng không có động tới. Phúc! Sau một khắc, trong uy nghiêm năm hủ ở hẻ ra kim sắc trường xà kiếm khí trực tiếp bị đánh bể, hắn rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, cả người hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể của mình, liên tục quay ngược lại mấy chục bước, trên mặt đất kéo lấy ra một đầu dài dài rãnh. Chương 814, Lão Hồ Ly. Cái gì? Lấy tông chủ thực lực, lại cũng một chiêu liền sa sút. Nhìn trong uy nghiêm năm sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, Lục Thiên Kiếm Tông một đám phong vương cường giả sắc mặt rối rít đại biến, hoàn toàn không thể tin được chính mình ánh mắt. Phải biết, trong uy nghiêm năm đã là tứ giai phong vương viên mãn cường giả, coi như chống lại một loại ngũ giai phong vương, cũng miễn cưỡng có lực đánh một trận, nhưng đối với Thượng Lâm Vũ, lại là lộ ra không chịu được như vậy một đòn. Hơn nữa, nhìn dáng dấp, Lâm Vũ còn căn bản không có thi triển ra toàn lực, người trẻ tuổi này thực lực, làm sao biết kinh khủng như vậy? Được, tốt, được. Lao đi khỏe miệng máu tươi, trong uy nghiêm năm nói liên tục ba chữ hảo, trầm giọng nói, tốt một người tuổi còn trẻ đệ nhất nhân, xem ra, ta thật là xem thường ngươi. Bất quá, coi như ngươi có thể đủ thương tổn đến ta, có thể ngươi không nên quên, đây là ta Lục Thiên Kiếm Tông địa bàn. Ngươi có thể chiến thắng một mình ta, nhưng có thể chiến thắng ta Lục Thiên Kiếm Tông toàn bộ cường giả sao? Hôm nay, không bỏ ra một chút giá, ngươi nghỉ nghỉ tưởng rời đi nơi này. Tông chủ nói là, lời này vừa nói ra, chung quanh kia hơn 10 người phong vương cường giả đồng thời vừa xài bước ra, mạnh mẽ khí tức buộc phát ra, trong đại điện bầu không khí nhất thời trở nên kiếm bạt nộ trương, tựa hồ lúc nào cũng có thể bùng nổ một trận đại chiến. Đủ! Đang lúc này, một đạo thanh âm giàn ua, đột nhiên u u vang lên, các ngươi còn không thấy rõ thế cục sao. Coi như là các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên, cũng chưa chắc có thể lưu lại này Lâm Vũ, chỉ cho ta Lục Thiên Kiếm Tông dẫn đến một cái không cách nào chống lại đại địch. Thanh âm chưa dứt, một tên giả mua đến ít ỏi thành dạng lao giả lưng còng, xuất hiện ở trong đại điện, hắn vóc người nhỏ thấp, tóc hoa râm, hai mắt đục ngầu, nhìn liền còn như nến tàn trong gió một dạng suy yếu tới cực điểm. Thái Thượng Trưởng Lão! Thái Thượng Trưởng Lão! Có thể nhìn đến lao giả này xuất hiện, Lục Thiên Kiếm Tông cường giả lại đồng loạt cả kinh, chính là kia trong uy nghiêm năm cũng cả kinh, chợt lập tức lộ ra vẻ cung kính. Cái này nhìn như giả nua vô cùng, lúc nào cũng có thể ngã xuống lao giả, chính là Lục Thiên Kiếm Tông đệ nhất cường giả, tu vi cao đến ngũ giai phong vương Thái Thượng Trưởng Lão. Trường Giang sóng sau đệ sóng trước A, người tuổi trẻ bây giờ, thật là càng ngày càng đáng sợ. Không để ý đến trong uy nghiêm năm đám người, lão giả lưng còn ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người. Thở dài một tiếng nói, còn nhỏ tuổi, cũng đã nắm giữ như vậy thực lực, e là cho dù là lão hủ, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của ngươi, đáng sợ à. Cái gì? Lão giả lưng còn lời này, để cho trong uy nghiêm năm đám người tương cố liếc mắt, sắc mặt biến. Đừng xem lão giả lưng còn nhìn như lão không còn hình dạng, nhưng hắn nhưng là chính nhi bát kinh ngũ giai phong vương cường giả, một thân thực lực kinh thiên động địa, ở toàn bộ Nam Vực. Thậm chí là toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, cũng có thể nói là tối cường giả đỉnh cao. Lục Thiên Kiếm Tông có thể ở Nam Vực ngật đứng không ngã, thậm chí ngay cả Nam Cực Ma Điện cũng không thế nào kiêng kỵ, lớn nhất ỷ trượng chính là này lão giả lưng còng. Nhưng bây giờ, này lão giả lưng còng lại tự nhận không phải là Lâm Vũ đối thủ. Tiền bối nói đùa, cùng tiền bối so với, vãn bối còn có chênh lệch không nhỏ. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ thần sắc nhưng là vô cùng nghiêm túc, không chút nào thành tĩnh lại. Hắn có thể đủ cảm thụ được, này lao giả lưng còn nhìn như mạo bất kinh nhân, có thể thực lực nhưng là ngũ giai phong vương đứng đầu tầng thứ, thật muốn đánh một trận, hắn có lẽ còn chưa phải là đối phương đối thủ. Đương nhiên, coi như không phải là đối thủ, lấy thực lực của hắn, muốn rời khỏi này lục thiên đảo, cũng không phải là cái gì việc khó, muốn lưu hắn lại, trừ phi là lục giai phong vương trở lên cường giả tự mình ra mặt. Người tuổi trẻ khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng là không cần phải quá mức khiêm tốn. Lão giả lưng còn mắt sáng lên, chợt ha ha cười nói, ngươi tùy ý, ta đã biết được, ta Lục Thiên Kiếm Tông, có thể lần nữa nhập vào Thông Thiên Kiếm Tông. Cái gì? Thái Thượng Trưởng Lão, chuyện này. Lời này vừa nói ra, Trong uy nghiêm năm đám người đều là thất kinh, mặt lộ vẻ không dám tin. Bọn họ nghe được cái gì? Thái thượng trưởng lão, lại thật muốn buông tha Lục Thiên Kiếm Tông nhiều năm như vậy cơ nghiệp, cam tâm tình nguyện luôn là một tiểu tử chưa ráo máu đầu thủ hạ. Bất quá, ta Lục Thiên Kiếm Tông dù sao ở Nam Vực cắm rễ nhiều năm, coi như muốn nhập vào Thông Thiên Kiếm Tông, cũng không phải một sớm một chiều thời gian. Người tuổi trẻ, ta hy vọng ngươi cho chúng ta thời gian một tháng sau. Ta sẽ dẫn đến Lục Thiên Kiếm Tông rời đến Bắc Vực, đến lúc đó, ta Lục Thiên Kiếm Tông vận mệnh, coi như trói ở trên thân thể ngươi. Vẫn không có để ý tới những người còn lại, lão giả lưng còn cười ha hả mở miệng. Được, đa tạ tiền bối hiểu. Thật sâu nhìn lão giả lưng còn liếc mắt, Lâm Vũ gật gật đầu nói, đã như vậy, tại hạ liền đi trước một bước, một tháng sau, lại thay tiền bối đón gió tẩy trần. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ hơi nghiêng người đi, trong nháy mắt, liền biến mất ở Lục Thiên trong đảo. Thái thượng trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Thấy Lâm Vũ thân hình biến mất, trong uy nghiêm năm không thể kiềm được, vội vàng đạo, ngươi nói không phải là thật chứ? Chúng ta Lục Thiên Kiếm Tông, thật muốn lần nữa nhập vào Thông Thiên Kiếm Tông. Có gì không thể? Lâm Vũ vừa đi, lão giả lưng còn nụ cười trên mặt liền biến mất không thấy gì nữa, hắn thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói, người này với Thanh Đế quan hệ cực tốt, mà Thanh Đế cùng Minh Đế lại từ trước đến giờ cùng tiến cùng lui, nói cách khác, người này phía sau, ít nhất đứng lượng danh phong đế cường giả. Mà bản thân hắn thiên phú, lại là yêu nghiệt như vậy, mới như vậy tuổi tác, thực lực liền cùng ta cũng chênh lệch không bao nhiêu, bực này yêu nghiệt, không ra ngoài dự liệu, vị lai tất nhiên sẽ bước vào phong đế cảnh giới. Hơn nữa, thiên tài như vậy, thường thường tâm tư cũng ở phương diện tu luyện, đối với quyền lực cũng không có quá lớn sở thích, nói cách khác. Chúng ta chỉ cần trả ra một cái danh phận, liền có thể đồng thời lấy được ba gã phong đế cường giả ủng hộ. Tốt như vậy chuyện, chúng ta có cái gì lý do cự tuyệt? Huống chi? Dưng một cái, lão giả lưng quầng đục ngầu trong đôi mắt hiện ra lãnh đạm ánh sáng. Hờ hững nói, ta Lâm Thiên rất sớm không phải là cái gì xung động thanh niên, há sẽ chỉ một mặt, liền đem tiền đặt cuộc đẻ ở trên người người khác. Thái thượng trưởng lao ý là, nghe nói như vậy, trong uy nghiêm năm hơi sừng sờ, không nhịn được mở miệng dò hỏi. Ở đệ nhất hội vũ thời điểm, này Lâm Vũ trước sau đào thải Nam Cực Ma Điện quỷ vụ, nguyên ma, với Nam Cực Ma Điện kết làm không tiểu lương. Lão giả lưng còn lạnh nhạt nói, ngay tại ta ra mặt trước, ta đã thông báo Nam Cực Ma Điện người, nói cho bọn hắn biết Lâm Vũ đang ở Nam Vực, lấy Nam Cực Ma Điện tí nhai phải trả tính tình, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Lâm Vũ. Theo ta được biết, Nam Cực Ma Điện điện chủ đã phái ra thập điện Diêm Vương bên trong 5 người, trong này còn bao gồm xếp hàng thứ 2 Sở Giang Vương. Này Lâm Vũ nếu là có thể ở Sở Giang Vương chờ 5 người phục giết bên trong sống sót, ta cam tâm tình nguyện làm thủ hạ của hắn, tuyệt không hai lời. Có thể nếu là không được lời nói, hừ hừ. Chương 815, thập điện Diêm Vương. Thì ra là như vậy. Nghe xong lão giả lưng còn một phen, trong uy nghiêm năm bừng tỉnh đại ngộ, vui lòng phục tùng mà nói, quả nhiên Khương hay lại là lão lạt, rốt cuộc hay lại là thái thượng trưởng lão kinh nghiệm phong phú. Người lão, khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều nhiều chút ta. Lão giả lưng còn lắc đầu một cái, trầm giọng nói, thật ra thì, ta ngược lại thật ra hy vọng tiểu tử này có thể vượt qua một kiếp này, như thế, đã nói minh hắn quả thật có đầy đủ kinh người tiềm lực. Dù sao, các loại dấu hiệu mặt ngoài, một cái hỗn loạn đại thời đại đem muốn tới, đến lúc đó, ánh sáng dựa vào chúng ta một cái Lục Thiên Kiếm Tông, sợ là rất khó sống được. Lắc đầu thở dài, lão giả lưng còn không nói thêm gì nữa. Quả nhiên là người dày dạn kinh nghiệm. Lục Thiên trên đảo, một nơi không có một bóng người đất bí mật, không gian đột nhiên dâng lên điểm một cái rung động, sau đó, Lâm Vũ thân hình từ trong nổi lên. Tuy nói lão giả lưng còn có ngũ giai phong vương đứng đầu chiến lực, có thể Lâm Vũ ở không gian chi đạo, linh hồn chi đạo thượng thành tựu. Muốn trốn ở trên đảo mà không bị đối phương phát hiện, cũng không phải là một chuyện khó. Lục Thiên Kiếm Tông, dù sao cũng là có thể so với hơi yếu nhiều chút đứng đầu thế lực thực lực, không muốn tùy tiện bị thu phục, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ đối với lão giả lưng còn cách làm ngược lại không có gì bất mãn, dù sao, lấy Lục Thiên Kiếm Tông thực lực, chuyện lớn như vậy tình, cũng không khả năng dễ dàng như thế liền làm ra quyết định. Đi thôi. Hơi nghiêng người đi, lần này, Lâm Vũ mới thật sự là rời đi Lục Thiên Đảo. Trong nháy mắt, khoảng cách Lâm Vũ rời đi Lục Thiên Đảo, Đã qua hơn một ngày thời gian, mỗi một khắc, không trung đột nhiên trở nên âm tối lại, đen nhánh ma khí nhanh chóng sôi trào, trong nháy mắt lan tràn cả phiến thiên không. Giết! Giết! Từng trận điên cuồng tiếng reo hò, từ bốn phương tám hướng vang lên, sau đó, lâm vũ chung quanh, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, tất cả đều chuyển tới đinh thai nhức góc tiếng la giết. Tối om om ma khí gào thét vọt tới, tạo thành bốn mảnh che khuất bầu trời to lớn ma vân thượng, mỗi người có một tên phong vương cường giả đứng chắp tay, phía sau bọn họ, càng là theo chân suốt mấy trăm tên võ giả. Những võ giả này, cơ hồ tất cả đều là niết bàn cường giả, trong đó một số ít võ giả, càng là có niết bàn thất chuyển trở lên tu vi, với nhau chỗ đứng mơ hồ tạo thành trận pháp, khí tức liền cùng một chỗ, cơ hồ có thể so với mới vào phong vương cường giả. Lâm Vũ, chúng ta chờ ngươi rất lâu. Một tiếng nham hiểm hét lớn vang lên, sau đó, Lâm Vũ ngay phía trên tầng mây trực tiếp đánh sơ sắc mở, hai đạo nhân ảnh nổi lên, sừng sững ở trên không, nhìn xuống Lâm Vũ. Một người trong đó, người mặc hắc bào, sắc mặt tà dị, quanh thân tản mát ra khí tức âm hàn cực kỳ, chính là Nam Cực Ma Điện thiếu điện chủ, Nguyên Ma. Mà bên cạnh hắn một người, thân hình cao lớn, tóc dài thẳng đứng eo hết, toàn thân cao thấp có từng cái đen nhánh con rắn nhỏ quay quanh, cùng tóc trộn chung, hai mắt lánh duệ như điện, làm cho người ta cảm thấy cường đại cảm giác bị áp bách. Sở Giang Vương. Nhìn này tóc dài trung niên, Lâm Vũ gần từng chữ phun ra ba chữ. Ồ! Ngươi nhận ra ta? Sở Giang Vương chân mày cau lại, thanh âm hắn ầm ầm, như tiếng sấm vang lên, từng cái âm tiết, cũng để cho phía dưới mặt biển lăn lộn sôi sùng sục, tạo thành ngút trời sóng biển. Nếu tới Nam Vực, tự nhiên muốn biết một phen Nam Cực Ma Điện sự tình. Lâm Vũ ánh mắt từ trên người Sở Giang Vương vạch qua, từng cái rơi vào đông nam tây bắc bốn phương tám hướng dẫn đầu võ giả trên người, lạnh nhạt nói, Nam Dạ Vương, Thái Phong Vương, Bình Thiên Vương, Cựu Truyền Vương, là giết ta, Nam Cực Ma Điện lại phái ra Ngũ Đại Diêm Vương, ngược lại đủ để mắt ta. Đã như vậy, ngươi thì nên biết, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Nguyên Ma mặt hiện lên ra một trận cười lạnh, Thập Điện Diêm Vương, chính là Nam Cực Ma Điện điện chủ xuống chiến lược mạnh nhất, trong đó yếu nhất Cựu Truyền Vương, đều có tứ giai phong vương chiến lược. Mà xếp hạng thứ nhất rộng rãi theo vương, thứ nhì Sở Giang Vương, càng là có ngũ giai phong vương chiến lược, lần này, mặc dù rộng rãi theo vương không có ra mặt, có thể có Sở Giang Vương, hơn nữa Nam Dạ Vương bọn bốn người, như vậy thực lực, tuyệt đối có thể dễ dàng đánh chết Lâm Vũ. Thật sao? Lâm Vũ sắc mặt lãnh đạm, ánh mắt rốt cuộc rơi vào nguyên trên ma thân. Với đệ nhất hội vũ thời điểm so sánh, nguyên ma thực lực cũng có tăng lên, đã bước vào nhị giai phong vương cảnh giới. Trên thực tế, trải qua trận kia đại quy mô tỷ võ sau, cơ hồ toàn bộ tiến vào 80 cường tuyển thủ, thực lực đều được nhất định tăng lên. Bất quá, đối với bây giờ Lâm Vũ mà nói, nguyên ma thực lực đã hoàn toàn không bị hắn để ở trong lòng, đối phương quá mức tới đã không có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ nhàn nhạt nói, Nam Cực Ma Điện Thập Điện Diêm Vương uy trấn Nam Vực, hôm nay nhưng phải hao tổn một nửa, thật sự là đáng tiếc. Ừ, nghe nói như vậy, Nguyên Ma, Sở Giang Vương đám người sắc mặt đồng loạt biến đổi, sắc mặt trực tiếp trầm xuống. Tiểu tử, ngươi đây là đang tìm chết. Ở vào Đông Phương Thái Phong Vương nhanh cười một tiếng, vừa sải bước ra, vốn còn muốn cho ngươi liền sống một đoạn thời gian, có thể ngươi đã như thế không kịp chờ đợi tìm chết, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Giết cho ta hắn. Tiếng nói rơi xuống, phía sau hắn mấy trăm tên võ giả đồng loạt chợt quát một tiếng, khí tức quanh người hoàn toàn ngưng kết thành, đồng thời ra chiêu, hạo hạo đáng đáng chân nguyên dũng động, bộc phát ra vô cùng lực lượng, hướng Lâm Vũ đánh tới. Cùng lúc đó, Thái Phong Vương sải bước như sao rơi, hắn chợt một trưởng vỗ ra, thủ trưởng hạ xuống đồng thời, nhanh chóng phóng đại, cuối cùng biến ảo thành một ngọn núi lớn, trầm trọng vô cùng, trực tiếp để cho chung quanh hư không mảng lớn băng sổ xuống. Chết! Nhanh trong tiếng cười, bàn tay kia hóa thành cự sơn, đã là lấy một loại thế không thể đỡ thái độ, hướng Lâm Vũ đầu chấn áp xuống. Chết là ngươi! Đồng dạng là bước ra một bước, Lâm Vũ trong tròng mắt tóe ra lạnh giá ánh sáng, hắn chợt rút kiếm, ánh sáng chói mắt từ thông thiên trên thân kiếm bộc phát ra. Trong nháy mắt đem chúng quanh hắc ám xua tan mở. Cùng lúc đó, một đạo kinh người kiếm quang, lấy một loại không tưởng tượng nổi tốc độ hù ở hải ra, suy đất một tiếng, trực tiếp đem kia cự sơn từ trong bổ ra tới. A! Kêu thảm một tiếng, kia cự sơn lần nữa hóa thành Thái Phong Vương thủ trưởng, bàn tay hắn máu me đầm địa, một đạo thật sâu vết kiếm suýt nữa đem trực tiếp chém thành hai khúc. Hôn trướng tiểu tử. Ôm cơ hồ đứt rời thủ trưởng, Thái Phong Vương gầm thét một tiếng, có thể sau một khắc, lại một đạo ác liệt kiếm quang mang theo khí thế kinh người quần quật tới, nhất thời để cho hắn hù dọa đến cơ hồ hồn bay phách tang, không chút nghĩ ngợi, liền xoay người lại điên cuồng chạy trốn. Hưu. Kiếm quang vạch qua, nhưng cũng không là hướng Thái Phong Vương đi, quần quận kiếm quang như một đạo ngân hà càn quét mà qua, trong nháy mắt xuyên qua Thái Phong Vương sau lưng kia mấy trăm tên võ giả thân thể. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, này suốt mấy trăm tên niết bàn cường giả, liền trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, quần quận máu tươi, nhất thời nhuộm đỏ phía dưới mặt biển. Chương 816, thế không thể đỡ. Hôn trướng. Đáng chết. Mấy trăm tên niết bàn cảnh cường giả thi thể chia lịa, máu tươi vây xuống, giống như cuộc kế tiếp phiêu linh huyết vũ, đem phía dưới mặt biển cũng nhuộm một mảnh đỏ bừng. Một màn này, chỉ nhìn được Sở Giang Vương, Ngũ Dạ Vương chờ trong lòng người tức giận vô cùng, muốn rách cả mí mắt. Đây cũng không phải là cái gì cải trắng A, mà là suốt mấy trăm tên niết bàn cường giả. Nam Cực Ma Điện, mặc dù là Nam Vực bá chủ thế lực, đặt ở toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, cũng là nhất đẳng đứng đầu thế lực. Có thể lại là cường đại, niết bàn cảnh cường giả cũng bất quá chỉ có mấy ngàn người mà thôi, lần này, thì đồng nghĩa với chết sắp tới 10% số lượng. Chính là Nam Cực Ma Điện đã từng chinh phạt Nam Vực một cái khác đứng đầu thế lực thời điểm, cũng không có tổn thất lớn như vậy, nhưng bây giờ, Lâm Vũ nhất kiếm đi xuống, sẽ để cho Nam Cực Ma Điện hao tổn nhiều cao thủ như vậy, này để cho bọn họ sau khi trở về, như thế nào hướng điện chủ giao phó. Giết hắn. Sở Giang Vương giận quát một tiếng, hắn dẫn đầu xuất thủ, tóc đen tung bay, vô số đen nhánh con rắn nhỏ hít kha zzzzzzz khạc lưỡi rắn, vây quanh hắn quanh quần bay nhanh, phun ra từng đạo đen nhánh tê dại nọc độc. Sau đó, hắn một trưởng vô ra, đen nhánh trưởng ấn cùng đen nhánh kia nọc độc dung hợp vào một chỗ, phát ra ô ô như vậy tiếng quỷ khóc sói tru thanh âm, hư không bị mảng lớn ăn mòn, oanh đất một tiếng, hướng Lâm Vũ nện xuống tới. Vĩnh Dạ Ma Quyền. Cùng lúc đó, Ngũ Dạ Vương đấm ra một quyền, bóng đêm vô tận bao phủ mà ra, để cho chung quanh thiên địa cũng trở nên tối xuống. Trong bóng tối, kinh khủng quyền ý tùy ý đánh tới, như muốn đem Lâm Vũ một quyền đánh giết thành tàn bã. Âm quỷ hỗn loạn, cửu chuyển diệt thế, thiên tượng băng sơn, Bình Thiên Vương, cửu chuyển vương cũng đồng loạt ra tay, ngay cả trước bị thương Thái Phong Vương cũng cưỡng ép đè xuống thương thế, xuất thủ lần nữa. Trong lúc nhất thời, phong vân gào thét. Thiên địa biến ảo, cuồn cuộn ma khí tràn ngập toàn bộ đất trời, mạnh mẽ chân nguyên ba động để cho hư không điên cuồng chấn động, nước biển sôi sùng sục, to lớn sóng biển không ngừng dâng lên, cảnh tượng thật là giống như mặt nhật. Đến tốt lắm. Đối mặt Ngũ Đại Phong Vương cường giả liên thủ, Lâm Vũ trên mặt lại không kinh hoàng chút nào vẻ, mãnh liệt chiến ý từ trên người hắn bung ra, phóng lên cao, quanh quẩn không tiêu tan. Từ Thông Thiên kiếm khôi phục lại cửu phẩm đỉnh cấp tới nay, hắn còn không có chân chính ý nghĩa đất chiến đấu qua một trận, trận chiến này, vừa vặn để cho hắn biết một chút về, Thông Thiên kiếm uy lực chân chính. Sát na vĩnh hằng. Kêu to một tiếng, hắn trực tiếp xuất kiếm, ở trên hư không dâng lên từng đạo vô hình rung động, nhanh chóng khuyết tán ra, Sở Giang Vương đám người đánh ra công kích, nhất thời bị đóng kết tại chỗ. Không chỉ có như thế, kia ẩn hàm thời gian chi lực kiếm khí cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt, liền bao trùm phương viên mấy ngàn trượng nơi. Đem Sở Giang Vương đám người, cũng tất cả đều chứa ở trong đó. Không được. Sắc mặt chợt biến đổi, Sở Giang Vương mấy người ý thức được không ổn, có thể cũng đã quá trễ. Một chiêu này sát na vĩnh hằng, ngay cả thời gian cũng có thể đông, huống chi là bọn họ. Mấy người bọn họ động tác nhất thời đình trệ đi xuống, từ xa nhìn lại, giống như năm tòa pho tượng, trôi lơ lửng đang cuộn trào mãnh liệt cuộn trào, không ngừng lên xuống trên mặt biển. Kiếm quang nhất tuyến. Sau một khắc, Lâm Vũ liên tục năm đạo kiếm quang hù ở hải ra, ác liệt kiếm quang vạch qua mặt biển, tách ra kia to lớn sóng biển, trong thời gian ngắn, liền oanh tới Ngũ Đại Phong Vương cường giả trước mặt. Không. Ở Cửu Truyền Vương, Thái Phong Vương, Bình Thiên Vương kinh hãi muốn chết dưới ánh mắt, trong đó ba đạo kiếm quang vạch qua thân thể bọn họ, trực tiếp đưa bọn họ tại chỗ chém chết. Phá vỡ cho ta. Về phần Ngũ Dạ Vương cùng Sở Giang Vương, hai người bọn họ thực lực tương đối mạnh hơn. Ở kia kiếm quang quanh tới trên người bọn họ trước, cũng đã từ đông trong trạng thái giải thoát đi ra, không chút nghĩ ngợi, chính là đánh ra sát chiêu, đem một kiếm này cho đỡ được. Kính Hoa Thủy Nguyệt. Có thể còn không chờ bọn hắn hai người thở phào một cái, Lâm Vũ lại vừa là một đạo sát chiêu, cổ tay ở trong nhấp nháy không biết huy động bao nhiêu lần, vô số đạo như thật như ảo kiếm khí hô khiếu nhi ra, nhanh chóng hướng đến hai người bọn họ đánh tới. Nhiều như vậy kiếm khí. Ngũ Dạ Vương sắc mặt đại biến, vừa mới chặn Lâm Vũ một kiếm kia, hắn đã thụ không nhỏ thương, dưới mắt, lại là này sao liền kiếm khí hướng hắn đánh tới, nhất thời để cho hắn trận cước đại loạn. Kết quả vậy một đạo mới là thật, đáng chết, đáng chết. Tức giận tiếng gầm gừ bên trong, hắn chân nguyên trong cơ thể điền cuồng khuyết tán ra, trong tay một thanh đại đao loạn xạ huy động, đột nhiên, thân hình hắn chợt một hồi, ánh mắt đột nhiên trợn to. Hắn che ngực, tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng, ở nơi nào, một đạo kiếm khí trực tiếp xuyên qua trái tim của hắn, lực lượng hủy diệt đảo mắt liền khuyết tán tới hắn toàn thân cao thấp, đưa hắn sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt. Ẩm. Sau một khắc, hắn thi thể trực tiếp rơi vào biển khơi, khuấy động lên một mảnh sóng lớn. A. Nhìn Ngũ Dạ Vương, Thái Phong Vương đám người liên tiếp ngã xuống, Sở Giang Vương cơ hồ muốn hoàn toàn nổi điên. Mặc dù hắn với Ngũ Dạ Vương đám người quan hệ cũng không khá hơn chút nào, có thể lần hành động này, hắn chính là dẫn đội người, Ngũ Dạ Vương đám người chết, hắn đẩy không trách nhiệm, trở lại Nam Cực Ma Điện sau khi, hắn tất nhiên phải bị phạt nặng. Nghĩ đến Ma Điện điện chủ thủ đoạn tàn nhẫn, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cổ lạnh lẽo, đối với Lâm Vũ sát ý, cũng là đạt tới không cách nào ức chế trình độ. Tiểu xuất sinh, ta muốn hoạt bác ngươi bỉ. Gầm thét một tiếng, hắn chợt vừa xài bước ra, lực lượng kinh khủng điên cuồng khuyết tán ra, để cho quanh người hắn lẩn quẩn từng cái đen nhánh con rắn nhỏ cũng trực tiếp nổ lên, đen nhánh máu tươi, nhất thời điên cuồng bắn ra tung tóe. Ngưng! Hắn bàn tay chợt một chảo, kia từng đạo đen nhánh máu tươi, liền giống như sống lại một dạng nhanh chóng trong tay hắn biến ảo hình dáng, trong nháy mắt, thì trở thành một thanh to lớn ma súng. Ưu tuyển ma thương! Tay cầm kia to lớn ma súng! Hắn chợt đâm ra một thương, từng miếng đen nhánh nước gợn tràn ngập ra, nhìn kỹ một chút, kia rõ ràng không phải là cái gì nước gợn, mà là vô số oan hồn lệ quỷ ngưng tụ mà thành, thê lương thanh âm bất tuyệt như lũ, kinh khủng đến mức tận cùng. Duy nhất, đối mặt Sở Giang Vương này toàn lực nhất kích, Lâm Vũ sắc mặt nghiêm túc, cả người cơ hồ cùng kiếm trong tay hoàn toàn hòa làm một thể, giờ khắc này, bất kể chung quanh kinh đảo hãi lãng, ma khí cuồn cuộn, tại hắn cảm giác chính giữa. Chỉ còn lại một người nhất kiếm mà thôi. Đột nhiên, hắn xuất kiếm, ác liệt kiếm quang phá vỡ vô số to lớn sóng biển, tản mát ra dư âm, liền để cho phía dưới mặt biển chợt phân tán ra, hiện ra một cái chân có vài chục trượng sâu to lớn rãnh. Ẩm. Thế không thể đỡ kiếm khí, trực tiếp đem một mảnh kia mảnh nhỏ đen nhánh nước gợn bổ ra, hung hăng đánh vào đen nhánh kia ma súng trên, chỉ nghe thương một tiếng, kia ma súng trực tiếp vỡ ra. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi, Sở Giang Vương nứt gan bàn tay mở, thân hình liên tục quay ngược lại, tâm thần càng là kinh hãi tới cực điểm. Đi, đi mau. Không chút nghĩ ngợi, hắn trực tiếp rút người ra lui nhanh, nắm lên nguyên ma, cũng không quay đầu lại hướng về phương xa chạy trốn. Chương 817, Cửu Vạn Lý truy sát. Điều này sao có thể? Mắt nhìn mình bị Sở Giang Vương một cái đuổi theo lên, nhanh chóng hướng về phương xa chạy trốn, nguyên ma sắc mặt trắng bệch. Hoàn toàn không thể tin được vừa mới phát sinh sự tình. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Sở Giang Vương, Ngũ Dạ Vương, Thái Phong Vương, Bình Thiên Vương, Cửu Truyền Vương, này ngũ đại phong vương cường giả ra mặt, có thể dễ dàng diệt tuyệt bất kỳ một cái nào nhất lưu thế lực, chống lại một người tuổi còn trẻ đồng lứa võ giả, càng phải làm là bắt vào tay sự tình. Nhưng bây giờ, hắn thấy cái gì? Ngũ Dạ Vương bọn bốn người bị giết, Sở Giang Vương cũng không phải Lâm Vũ đối thủ. Chỉ có thể mang theo hắn bỏ mạng chạy trốn, hết thảy các thứ này, cơ hồ khiến hắn tin đọc hoàn toàn sụp đổ. Mới chính là thời gian mấy tháng không thấy, này Lâm Vũ thực lực, lại nhưng đã tới mức này, đã hất ra hắn không chỉ một tầng thứ, trên đời này, tại sao có thể có kinh khủng như vậy người? Đi sao? Hiển nhiên Sở Giang Vương mang theo nguyên ma điên cuồng chạy trốn, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, lập tức đuổi theo. Nam Cực Ma Điện Thập Đại Diêm Vương. Người người đều là lòng dạ ác độc, dính không biết bao nhiêu vô tội máu tươi ma đầu. Những người này, tất cả đều có lý do đáng chết, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho đối phương. Đáng chết tiểu tử. Cảm nhận được Lâm Vũ khí tức đuổi theo, Sở Giang Vương sắc mặt dữ tợn, trong lòng bực bội tới cực điểm. Bị một tên tiểu bối đuổi giết, đây không thể nghi ngờ là một loại to lớn khuất nhục, có thể với tánh mạng mình so với, cái gọi là tôn nghiêm, cũng liền coi như không cái gì. Đi chết đi. Trên mặt hắn thoáng qua một trận đau lòng vẻ, trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo huyết sắc lôi cầu, chợt hất một cái, liền hướng đến phía sau Lâm Vũ ném qua đi. Ẩm. Sau một khắc, huyết sắc kia lôi cầu nổ tung, kinh người huyết khí buộc phát ra, trùng thiên mùi máu tanh ước chừng khuyết tán tới phương viên 3.000 trượng, trong đó kèm theo vô số thê lương thanh âm. Từng đạo huyết sắc lôi điện nổ tung, lôi điện, vốn là khắc chế hết thể tà vật trí dương vật, giờ phút này lại cùng ế huyết ngưng kết chung một chỗ, buộc phát ra một loại quỷ dị lực lượng kinh khủng. Hoa lập lạp, huyết sắc lan tràn, vô tận âm quỷ lôi quang, nhất thời hướng Lâm Vũ bao phủ đi xuống. Thực huyết âm lôi. Ngắm lên trước mặt một mảnh huyết sắc lôi hải, Lâm Vũ ánh mắt nhất thời băng lạnh xuống. Nay thực huyết âm lôi, là một loại cực kỳ âm độc hung tàn ác độc ma vật, luyện chế trùng ma này vật, yêu cầu suốt 100 triệu dành tuổi thơ đồng nữ máu tươi, này sở giang vương, quả thật là đáng chết người. Không gian phong bạo. Gào to một tiếng, hạo hạo đáng đáng kiếm khí hô khiếu nhi ra, trong nháy mắt, liền đem huyết sắc kia lôi hải hướng mở một cái lỗ thủng, rồi sau đó, theo điều này lỗ thủng, Lâm Vũ thân hình lướt gấp mà qua, tiếp tục hướng sở giang vương đuổi giết đi. Tiểu tử này, thế nào như vậy khó giải quyết, ngay cả thực huyết âm lôi cũng không ngăn được hắn. Sở giang vương sắc mặt càng thêm khó coi, gầm nhẹ nói, quảng chẳng phải nhiều, huyết độn đại pháp. Chợt cắn đầu lưỡi một cái, sở giang vương thúc giục cả người huyết khí, cả người hắn hóa thành một vệt ánh sáng màu máu. Tốc độ nhất thời tăng vọt gấp mấy lần, điên cuồng hướng phía trước chạy trốn. Huyết độn đại pháp, đây là Nam Cực Ma Điện một loại bí pháp, một khi thúc dục, tốc độ có thể trực tiếp tăng vọt gấp mấy lần, nhưng tương ứng, trả giá thật lớn cũng là cực kỳ nặng nề. Mỗi lần thúc dục, chỉ có thể giữ vững một giờ, mà cần phải tiêu hao nhưng là suốt 50 năm tuổi thọ, nếu như không phải là đến sống chết trước mắt, Sở Giang Vương cũng tuyệt đối không nỡ bỏ vận dụng môn bí pháp này. Ừ. Chạy trốn loại bị pháp. Hiển nhiên sở giang vương tốc độ đột nhiên chợt tăng, Lâm Vũ lập tức kịp phản ứng, hắn lạnh rên một tiếng, thanh âm lạnh như băng ở vô tận hải mặt vang vọng, sở giang vương, vô luận ngươi như thế nào chạy thoát thân, hôm nay, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Chắc chắn phải chết. Chắc chắn phải chết. Thanh âm lạnh như băng nhanh chóng truyền vang mở, phương viên mấy ngàn trượng nơi, toàn bộ võ giả cũng có thể rõ ràng nghe được thanh âm này, trong lúc nhất thời. Vô số võ giả nâng lên đầu, thấy bọn họ cả đời đều khó quên một màn. Uy trấn Nam vực sở Giang Vương, thập đại Diêm Vương bên trong xếp hàng thứ hai đại ma đầu, lại đang bị một cái nhìn chỉ có 20 mấy tuổi thanh niên đuổi giết. Ta trời ạ, lại thật là sở Giang Vương. Đương đương sở Giang Vương, lại sẽ bị người đuổi giết, hay lại là một người tuổi còn trẻ đồng lứa võ giả, cái thế giới này, đến tột cùng là thế nào? Trong lúc nhất thời, toàn bộ võ giả cũng hoàn toàn ngây người, điên cuồng tiếng nghị luận, nhất thời ở các địa phương vang lên. Rất nhanh, liền có người nhận ra đuổi giết sở Giang Vương, chính là trước đây không lâu đạt được đệ nhất hội vũ thủ khoa Lâm Vũ. Trời ơi! Này Lâm Vũ thực lực, cư nhiên như thế kinh khủng, phải biết, kia sở Giang Vương nhưng là ngũ giai phong vương cường giả, đều đang không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ thế hệ trẻ, lại nhưng đã mạnh tới mức này sao? Biến thiên! Thật là sắp trở trời. Khi có người nhận ra Lâm Vũ sau khi, toàn bộ võ giả trong lòng càng rung động, theo bản năng lấy ra đưa tin thanh âm thạch, đem này một cái tin tức kinh người truyền ra tới. Trong nháy mắt, Lâm Vũ ở vùng biển vô tận thượng đuổi giết sở Giang Vương tin tức, liền nhanh chóng khuyết tán ra. Đám này xen vào việc của người khác khốn kiếp, đáng chết. Nghe bên tai tiếng nghị luận không ngừng vang lên, sở Giang Vương sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Lấy thực lực của hắn, nếu là có tâm lời nói, phương viên 3.000 trượng nơi, coi như là một cọng cỏ lay động thanh âm cũng có thể nghe được, tự nhiên có thể rõ ràng nghe được mọi người nghị luận. Hắn biết, dùng không bao lâu, hắn bị Lâm Vũ đuổi giết tin tức, sẽ truyền khắp toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, đến lúc đó, hắn sẽ trở thành toàn bộ Đại Lục cho cười, coi như thành tựu Lâm Vũ tiếng tốt bối cảnh. Nếu như không phải là đang bị Lâm Vũ đuổi giết, hắn hận không được ngay lập tức sẽ giết những thứ này nhai bên thai khốn kiếp. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể liều mạng chạy trốn. 1.000 dặm, 2.000 dặm, 3.000 dặm. Đảo mắt, hắn đã chạy trốn suốt 9 vạn dặm khoảng cách. Sắp đến. Cũng nhanh đến. Sở Giang Vương trong mắt chợt buộc phát ra hy vọng ánh sáng. Nơi đây, khoảng cách Nam Cực Ma Điện Đại Bản Doanh, đã chỉ còn lại không tới 3 vạn dặm khoảng cách, dùng không bao lâu, là hắn có thể trở lại Nam Cực Ma Điện. Đến lúc đó, chỉ cần Ma Điện Điện Chủ xuất thủ, Lâm Vũ liền chắc chắn phải chết, như thế, cũng không uổng hắn liều mạng chạy trốn thời gian dài như vậy. Đến đây chấm dứt. Đang lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang tới, Lâm Vũ ánh mắt lãnh đạm, chợt bước ra một bước, cả người hoàn toàn dung nhập vào giữa hư không. Sau một khắc, thân hình hắn nổi lên, khoảng cách Sở Giang Vương khoảng cách, đã cũng chỉ có 300 trượng mà thôi. Đại La Ngự kiếm thuật. Hưu. Suốt mấy chục ngàn chuôi bảo kiếm đồng thời hô khiếu nhi ra, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt, liền đuổi kịp Sở Giang Vương, tại hắn tuyệt vọng dưới ánh mắt, trực tiếp đem cả người hắn bao phủ. Không. Quát to một tiếng, vô số đạo La Hầu kiếm, đã là xuyên qua Sở Giang Vương thân thể, ở trên người hắn châm ra vô số đạo lỗ thủng. Chương 818, danh chấn thiên hạ. Sở thúc. Nhìn bên người Sở Giang Vương kia thiên sang bách khổng thi thể, nguyên ma trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Mới vừa rồi kia một chút, nhờ có Sở Giang Vương thay hắn ngăn cản ở trước mặt, nếu không lời nói, hắn cũng chắc chắn phải chết, nhưng may mắn chạy thoát một kiếp, nguyên ma nhưng trong lòng không có chút nào vui mừng. Bởi vì, Lâm Vũ bóng người, đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâm Vũ, ngươi không thể giết ta. Hắn nhìn Lâm Vũ lạnh giá ánh mắt, trong lòng sợ hãi tâm tình còn như măng mọc sau cơn mưa như vậy điên cuồng lan tràn, không nhịn được hét lớn, nơi này, khoảng cách ta Nam Cực Ma Điện đại bản doanh chỉ có không tới 3 vạn dặm khoảng cách, ngươi giết ta, phụ thân ta rất nhanh liền có thể chạy tới, đến lúc đó, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Là giết ta, bỏ ra ngươi tánh mạng mình, này không đáng giá. Lâm Vũ, không bằng giữa chúng ta thù oán liền đến đây chấm dứt, hôm nay đi qua, ta tuyệt đối sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Lâm Vũ ánh mắt lãnh đạm, lạnh nhạt nói, con người của ta không thích nhất liền là bị người uy hiếp, phụ thân ngươi nếu là muốn tìm ta phiền toái, để cho hắn tới là được. Tiếng nói rơi xuống, ở nguyên ma tuyệt vọng mà oán hận dưới ánh mắt, Lâm Vũ không chút do dự nhất kiếm hù ở hải ra, trực tiếp đoạn tính mạng hắn. Nguyên ma, lúc đó ngã xuống. Thật giết. Này Lâm Vũ, lại liên tiếp chém chết Sở Giang Vương, nguyên ma. Đây là muốn với Nam Cực Ma Điện không chết không thôi à. Trên mặt biển, vô số võ giả ngửa đầu nhìn này một màn kinh người, sắc mặt tất cả đều là hoảng sợ cực kỳ. Sở Giang Vương, Nam Cực Ma Điện xếp hạng thứ 5 cường giả, Nguyên Ma, càng là Nam Cực Ma Điện Điện Chủ sủng ái nhất con trai. Hai người này vừa chết, Ma Điện Điện Chủ nghỉ tưởng không nổi điên đều khó khăn. Một cái lục giai phong vương cường giả nổi điên, sợ là toàn bộ thiên hạ, cũng sẽ đưa tới một trận đại địa chấn. Đang lúc mọi người kính sợ dưới ánh mắt, Lâm Vũ thần sắc bình tĩnh, rất nhanh, liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. A. Một khắc đồng hồ sau, một tiếng kinh thiên động địa giống giận, từ Nam Cực Ma Điện đại bản doanh vang lên, thanh âm kia tràn đầy tức giận, khuyết tán ra ước chừng phương viên 9.000 trượng nơi, để cho cái này phương viên 9.000 trượng mặt biển toàn bộ đều điên cuồng kích động. Lâm Vũ. Thu tử tiểu tặc, ta với ngươi không chết không thôi. Vô số to lớn sóng biển lăn lộn dũng động, một cái ma khí lượn lờ bóng người cao lớn từ đáy biển sâu bên trong lao ra, hắn tóc thai bù xù, hai tròng mắt chính giữa tràn đầy tức giận, khí tức kinh khủng điên cuồng lan tràn ra. Người này, chính là Nam Cực Ma Điện Điện Chủ, Nguyên Phong. Chuyên mệnh lệnh của ta, Nam Cực Ma Điện toàn viên tập họp, giết hướng bắc khu vực. Ta muốn giết sạch với kia Lâm Vũ có liên quan tất cả mọi người, hết thể sát quang, một cái cũng không thả qua. Tức giận tiếng gầm gừ truyền khắp tứ phương, từng tên một Nam Cực Ma Điện cường giả phóng lên cao, đứng sau lưng Nguyên Phong, sát khí lâm nhiên, để cho chung quanh hải vực lăn lộn càng kịch liệt. Nguyên Điện Chủ, còn xin dừng bước. Đang lúc này, một đạo lạnh nhạt âm thanh âm vang lên, sau đó, một tên gầy gò lão giả, liền là xuất hiện ở Nguyên Phong trước mặt, người này, đương nhiên đó là Thanh Lão. Ngươi là Thanh Đế tôi tớ, Thanh Lão. Nguyên Phong híp mắt lại đến, lạnh giọng nói. Thế nào, chẳng lẽ ngươi là muốn ngăn cản ta hay sao? Ngươi tuổi trẻ sự tình, liền giao cho người tuổi trẻ giải quyết đi. Thanh lão lạnh nhạt nói, ngươi Nam Cực Ma Điện phái ra thập đại Diêm Vương bên trong 5 người, đã là quá giới, ngươi hôn lại tự xuất thủ, coi đời này, khởi còn có quy củ 2 chữ. Thiếu theo ta nói chuyện gì quy củ? Nguyên Phong cười lạnh nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là thanh đế tôi tớ, liền có thể theo ta quơ tay múa chân, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Cái gọi là thanh đế tôi tớ, kết quả có bản lĩnh gì? Cút ngay cho ta. Tiếng nói rơi xuống, Nguyên Phong trực tiếp một trưởng vỗ ra, ngút trời ma khí điên cuồng xông ra, ngưng kết thành một cái đạt tới phương viên ngàn trượng lớn nhỏ bàn tay to lớn, che khuất bầu trời, hung hãn hướng Thanh Lão chấn áp xuống. Sợ rằng kết cục sẽ để cho người thất vọng. Lắc đầu một cái, Thanh Lão nhẹ nhàng một cước bước ra, chỉ nghe ba một tiếng, kia bàn tay to lớn trực tiếp chia năm xẻ bảy, rồi sau đó, Nguyên Phong thân hình, trực tiếp chính là bay rớt ra ngoài. Làm sao có thể? Thật vất vả ổn định thân hình, Nguyên Phong mặt hiện lên ra vẻ hoảng sợ, kinh hô, cửu giai phong vương, ngươi lại là cửu giai phong vương cường giả. Lấy ngươi cảnh giới, không phải là hẳn đi giới khư ấy ư, làm sao biết ở lại Thánh Nguyên Đại Lục. Hắn sắc mặt dữ tợn, hung hãn trợn mắt nhìn Thanh Lão, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, sợ rằng lấy Thanh Lão tu vi, cũng sẽ bị đánh chết không biết bao nhiêu lần. Thanh đế đem ta ở lại Thánh Nguyên Đại Lục, tự nhiên có hắn dùng ý. Thanh Lão lạnh nhạt nói, Nguyên Điện Chủ, ngươi còn phải ra tay sao? Được, ngươi rất tốt. Nguyên Phong sắc mặt khó coi tới cực điểm, đột nhiên nghĩ tới cái gì tựa như, cười lạnh, nếu như ta không đoán sai lời nói, các ngươi hẳn là dự định đem kia Lâm Vũ trước thời gian đưa về giới khư đi. Ừ, ta Nam Cực Ma Điện, cũng không phải là không có tiền bối ở giới khư, ta sẽ nghĩ biện pháp thông báo ở giới khư tiền bối, nhất định sẽ không bỏ qua kia Lâm Vũ, sổ nợ này, sẽ không cứ như vậy coi là. Tùy theo ngươi. Nhướng mày một cái, Thanh Lão ánh mắt cũng biến thành lãnh đạm đi xuống, hắn lạnh lùng liếc về Nguyên Phong liếc mắt, thân hình chợt liền biến mất không thấy gì nữa. Phát sinh ở Nam Vực sự tình, truyền bá tốc độ so với mọi người tưởng tượng còn phải nhanh hơn, chỉ không tới một ngày, tin tức này cũng đã truyền khắp toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục. Ở dưới con mắt mọi người, Lâm Vũ chém chết Ngũ Dạ Vương bọn bốn người, đuổi giết Sở Giang Vương 9 vạn dặm, cuối cùng đem đánh chết, đồng thời cũng đánh chết Nam Cực Ma Điện thiếu điện chủ Nguyên Ma, này trùng trùng kinh người sự tích, làm cho cả Thánh Nguyên Đại Lục cũng một mảnh xôn xao, để cho toàn bộ võ giả trợn mắt hốc mồm, không dám tin. Trước đây không lâu, Lâm Vũ vẫn chỉ là thế hệ trẻ đệ nhất nhân, mặc dù danh tiếng vang dội, có thể trung quy vẫn là ở trẻ tuổi tầng thứ thượng, rất nhiều thế hệ trước cường giả cũng không có đưa hắn để ở trong lòng. Ở trong lòng bọn họ, Lâm Vũ cố nhiên thiên tư hơn người, nhưng hắn thiên phú như thế nào đi nữa yêu nghiệt, muốn đuổi kịp thế hệ trước cường giả, ít nhất cũng còn phải 10 năm trở lên thời gian. Không ai từng nghĩ tới, chỉ thời gian mấy tháng, Lâm Vũ thực lực đã tăng trưởng đến loại trình độ này, cho dù là ở thế hệ trước chính giữa, đều là cường giả đỉnh cao. Đánh chết Sở Giang Vương chờ Ngũ Đại Phong Vương cường giả, như vậy rực rỡ chiến tích, cho dù là roi mắt thế hệ trước cường giả, lại có mấy người có thể làm được. Có thể nói, trận chiến này, nhất cử điện định Lâm Vũ địa vị, để cho hắn từ một cái kiệt xuất người tuổi trẻ, trực tiếp lên cao đến toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục cường giả đỉnh cao tầng diện. Một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, nắm giữ như vậy thực lực, coi như là ban đầu Thông Thiên Kiếm Đế, Đa Bảo Thiên Quân, thậm chí là Thiên Sư, cũng không có yêu nghiệt như vậy. Người nói là thật. Lục Thiên Kiếm Tông, kia lão giả lưng còn cả người giật mình một cái, trong tay cất giấu vật quý giá nhiều năm ly trà trực tiếp ngã xuống đất, kia Lâm Vũ, đem Sở Giang Vương đám người tất cả đều giết. Chương 819, đi giới khư. Một cái nhị giai phong vương võ giả, giết Nam Cực Ma Điện thập đại Diêm Vương bên trong 5 người, trong này, còn bao gồm ngũ giai phong vương cảnh giới Sở Giang Vương. Bất chấp thương tiếc kia cất giấu vật quý giá nhiều năm ly trà, lão giả lưng còn cả người hay lại là ngây ngốc, hoàn toàn không thể tin được vừa mới nhận được tin tức. Sở Giang Vương thực lực mặc dù không bằng hắn, đánh chết Sở Giang Vương chờ 5 người, hắn cũng có nắm chắc làm được, nhưng hắn cũng bao lớn tuổi tác, Lâm Vũ, lại mới chỉ nhiều đến bao nhiêu. Thôi, ta Lục Thiên Kiếm Tông, từ ngày hôm nay, liền lần nữa nhập vào Thông Thiên Kiếm Tông. Thở dài một tiếng, lão giả lưng còn trong mắt lại tóe ra một tia ánh sáng, có lẽ, ta Lâm Thiên tuyệt đời này, còn có thể thấy một cái Thông Thiên Kiếm Đế cấp bậc vĩ đại tồn tại. Làm Lâm Vũ đánh chết Ngũ Đại Phong Vương sự tình truyền khắp Thánh Nguyên Đại Lục sau khi, tiếp đó, xây lại Thông Thiên Kiếm Tông sự tình, so với Lâm Vũ tưởng tượng phải đơn giản rất nhiều. Khi hắn đến Tuyệt Thiên Kiếm Tông thời điểm, Tuyệt Thiên Kiếm Tông cơ hồ là ngay cả cân nhắc đều không cân nhắc, liền trực tiếp nhận lời. Phải biết, Lâm Vũ với Tuyệt Thiên Kiếm Tông giữa, thật ra thì vẫn là có một chút thù oán, chỉ bất quá lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực cùng địa vị, Tuyệt Thiên Kiếm Tông ở Lâm Vũ trước mặt, cũng thật sự là ngạnh khí không đứng lên. Dù sao, Tuyệt Thiên Kiếm Tông bản thân, chính là một cái bình thường nhất lưu thế lực, cho dù là ở Bắc vực toàn bộ nhất lưu trong thế lực, cũng chỉ có thể xếp hàng đã trên trung đẳng, người mạnh nhất, chẳng qua chỉ là Tam Giai Phong Vương mà thôi. Liên tiếp giải quyết Lục Thiên Kiếm Tông, Tuyệt Thiên Kiếm Tông sau khi, Liệt Thiên Kiếm Tông, Huyền Kiếm Sơn là tương đối dễ dàng giải quyết rất nhiều, ở hứa hẹn một phen chỗ tốt sau khi, Liệt Thiên Kiếm Tông cùng Huyền Kiếm Sơn cũng rối rít đáp ứng. Một tháng sau, một món chấn động thiên hạ xảy ra chuyện lớn. Đã từng uy danh hiển hách Thông Thiên Kiếm Tông lần nữa thành lập, mà tông chủ chính là gần đây nổi danh khắp thiên hạ Lâm Vũ. Cùng một ngày, Bắc vực đứng đầu một trong những thế lực, Vạn Đạo Ma Tông bị diệt, tiêu diệt Vạn Đạo Ma Tông chính là mới vừa rồi thành lập Thông Thiên Kiếm Tông. Chuyện này vừa ra, thiên hạ lần nữa chấn động, kế trước đây không lâu một thân một mình tiêu diệt ngũ đại phong vương cường giả sau, Lâm Vũ tên, lần nữa rung động toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục. Đến đây, đã không còn có người đem Lâm Vũ coi là một người tuổi còn trẻ đồng lứa võ giả mà đối đãi, có thể diệt tuyệt Vạn Đạo Ma Tông, không nghi ngờ chút nào, Thông Thiên Kiếm Tông đã là hoàn toàn xứng đáng đứng đầu thế lực. Là một đại đứng đầu thế lực tông chủ, roi mắt toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, Lâm Vũ đều là đứng ở tầng chốt đại nhân vật, vô luận là thực lực hay là địa vị, hắn cũng đã hoàn toàn thoát khỏi thế hệ trẻ phạm vi. Đương nhiên, những thứ này khen, ghen tị, sùng bái vân vân hết thảy, với Lâm Vũ cũng đã không có quan hệ, lúc này, hắn đã cùng Khương Lan Nguyệt đến cơ gia, chuẩn bị lên đường đi giới khư. Lâm Vũ, ngươi thật đúng là gây ra không nhỏ động tĩnh a. Khi thấy Lâm Vũ thời điểm, Cố Tam Sinh, Duyên Si đám người rối rít nở nụ cười khổ. Khoảng thời gian này, Lâm Vũ làm xảy ra chuyện thật sự là quá kinh người, bọn họ nghỉ tưởng không biết đều khó khăn. Ở đệ nhất hội vũ thời điểm, bọn họ còn có thể với Lâm Vũ tỉ thí một chút, có thể ngắn ngủi thời gian nửa năm, bọn họ cũng đã chỉ có thể trông thấy Lâm Vũ bóng lưng. Ha ha! Cười nhạt, Lâm Vũ không có trong vấn đề này nói thêm cái gì. Hắn làm hết thệ các thứ này, không phải vì thành danh, chẳng qua là vì hoàn thành với Thông Thiên Kiếm Đế cam kết mà thôi. Về phần người khác nghĩ như thế nào, vậy thì do cho bọn họ đi. Chòe đủ tôi được, các ngươi tám người, cũng đúng lúc tới nơi này, không có một lùi bước, để cho ta rất hài lòng. Đang lúc này, Thanh Đế bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, ánh mắt của hắn ở tám trên người từng cái quét nhìn, nhất là ở Lâm Vũ trên người dừng lại hồi lâu, mới mở miệng nói, ở trước khi lên đường, ta nhắc nhở lần nữa các ngươi một câu, giới khư, tuyệt đối so với các ngươi tưởng tượng còn phải hung hiểm. Thực lực các ngươi, đặt ở Thánh Nguyên Đại Lục, đã coi như là rất không tồi, nhưng để ở giới khư, các ngươi chỉ có thể coi là tầng dưới chót nhất tồn tại, chẳng qua là thông thường nhất tiểu tốt mà đã. Đi nơi đó, các ngươi lúc nào cũng có thể sẽ chết, các ngươi cũng sẽ không sẽ là mọi người chú ý tiêu điểm, hết thảy các thứ này, các ngươi có thể có chuẩn bị tâm lý. Dĩ nhiên, không chút do dự nào, Lâm Vũ đám người đồng loạt mở miệng. Đùa gì thế, có thể tu luyện tới trình độ này, cái nào không phải là tâm trí kiên định hạng người, thật phải hối hận, cũng đã sớm hối hận, há sẽ đợi đến cuối cùng thời khắc mới hối hận. Nếu thật là làm như thế, đừng nói Thanh Đế, chính bọn hắn cũng sẽ xem thường chính mình. Rất tốt. Hài lòng gật đầu, Thanh Đế đạo, lên trước hư không trù, những chuyện khác, chờ trên đường lại nói. Vừa nói, hắn phất ống tay háo một cái, hư không chu liền nổi lên, rồi sau đó, Lâm Vũ đám người rối rít tiến vào thuyền thân bên trong, vèo một tiếng, kia hư không chu liền phóng lên cao, không có vào giữa hư không. Lần trước, ta đã nói với các ngươi một ít giới khư sự tình, lần này, ta sẽ cho các ngươi biết một ít càng tường tận sự tình. Hư không chu bên trong, Thanh Đế mở miệng nói, giới khư diện tích khổng lồ, địa hình phức tạp, đủ loại thế lực quan hệ đồng dạng cũng là rắc rối phức tạp. Trung quy mà nói, giới khư bên trong có thể chia làm bốn phái thế lực, theo thứ tự là mưu toan xâm lược ta Thánh Nguyên Đại Lục dị tộc, yêu tộc, ma tộc tạo thành yêu ma liên minh, giới khư bên trong đông đảo địa phương trung tộc, cùng với đại biểu ta Thánh Nguyên Đại Lục nhân tộc nhất mạch chiến thần cung. Chiến thần cung. Mọi người đồng loạt sửng sốt một chút. Không sai, liền là chiến thần cung. Thanh Đế gật đầu một cái, đạo, chiến thần cung, chính là ta Thánh Nguyên Đại Lục tiền bối. Là đối kháng dị tộc mà tạo thành một cái liên minh thế lực, đến nay mới thôi, đã không biết kéo dài bao nhiêu năm. Cái thế lực này, hội tụ Thánh Nguyên Đại Lục toàn bộ cường giả đỉnh cao, cùng với có tiềm lực nhất tuổi trẻ đời sau. Có thể nói, này chiến thần cung, là ta Thánh Nguyên Đại Lục bí mật nhất, cũng là chúng ta đối kháng dị tộc lớn nhất ỷ trượng. Vì vậy, cái thế lực này chỉ tồn tại ở giới khư, ra ngoài khư, ai cũng không nhắc lên bất kỳ có liên quan chiến thần cung sự tình, các ngươi trước không biết danh tự này, cũng là cố gắng hết sức bình thường. Liên quan tới chiến thần cung sự tình, ta một hồi lại với các ngươi nói tỉ mỉ, bây giờ, trước nói với các ngươi một chút bốn thế lực lớn giữa quan hệ. Dừng một cái, Thanh Đế tiếp tục nói, bốn thế lực lớn bên trong, mạnh nhất là dị tộc nhất phương cùng ta Thánh Nguyên Đại Lục nhất phương, yêu ma liên minh, bởi vì giống vậy xuất từ Thánh Nguyên Đại Lục duyên cớ, phần lớn thời gian là phụ thuộc vào ta chiến thần cung, có thể miễn cưỡng coi là chúng ta đồng minh. Nhưng các ngươi nhất định phải nhớ, đối với yêu ma liên minh tu luyện giả, có thể lợi dụng, nhưng tuyệt không có thể quá mức tín nhiệm. Trong lịch sử, bởi vì tin tưởng yêu ma liên minh tu luyện giả mà gặp gỡ phản bội, để cho ta chiến thần cung bị tổn thất trọng đại sự tình không phải số ít. Những yêu ma này liên minh tu luyện giả, mặc dù xuất từ Thánh Nguyên Đại Lục, có thể bản tính trung quy vì tư lợi, chỉ quan tâm chính mình sinh tồn, thậm chí một số thời khác, là một ít bảo vật, sẽ trực tiếp vạch mặt, đối với ta chiến thần cung võ giả hạ thủ. Chương 820, Chiến Thần Cung. Cho nên, đơn độc đụng phải yêu ma liên minh tu luyện giả thời điểm, các ngươi nhất định phải giữ cảnh giác, muôn ngàn lần không thể có bất kỳ buông lỏng, hơi có khinh thường, có lẽ cũng sẽ bị giết người đoạt bảo. Thật ra thì một số thời khắc, chúng ta cũng rất muốn diệt yêu ma liên minh, đáng tiếc, có dị tộc cái này đại địch ở. Rất nhiều lúc, chúng ta cũng chỉ có thể dễ dàng tha thứ viên này ưu ác tính, đối với một ít chuyện mở con mắt, nhắm con mắt. Lắc đầu một cái, Thanh Đế trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Hắn mặc dù là phong đế cường giả, là Thánh Nguyên Đại Lục tối cường giả đỉnh cao, có thể dù sao không phải là không gì không thể, không chỉ có như thế, đến hắn cấp độ này, thân là toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục lãnh tụ, vai chịu trách nhiệm quá nặng, càng không thể nào tùy tâm sử dụng. Rất nhiều chuyện, hắn mặc dù tâm lý không muốn, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Tiếp đó, lại nói với các ngươi nói giới khư địa phương chủng tộc. Thật ra thì sẽ nghiêm trị cách trên ý nghĩa mà nói, giới khư bên trong đông đảo địa phương chủng tộc mới là giới khư cường đại nhất, kinh khủng nhất thế lực. Bọn họ nếu là liên hợp lại, có thể dễ dàng đem ta nhân tộc, dị tộc, cộng thêm yêu ma liên minh tất cả đều diệt tuyệt. Chỉ bất quá, chính là bởi vì những thứ này chủng tộc số lượng quá nhiều, quá tạp, hai bên lại không can thiệp chuyện của nhau, làm theo ý mình, mới để cho quyển này đất chủng tộc trở thành bốn phe thế lực bên trong tương đối yếu nhất nhất phương. Sắc mặt nghiêm túc, Thanh Đế trịnh trọng nói, nhưng những thứ này địa phương trong chủng tộc, có một ít đặc thù chủng tộc, quả thực là kinh khủng, coi như là lấy thực lực của ta, cũng không dám tùy tiện dẫn đến. Nói thí dụ như địa phương trong chủng tộc hàng con rùa nhất tộc, bọn họ trời sinh liền nắm giữ sinh mệnh chi đạo, sinh mệnh lực cực kỳ mạnh mẽ, một cái còn nhỏ hàng con rùa, sinh mệnh lực liền kham mạnh hơn phong vương người. Nếu là trưởng thành hàng con rùa, coi như là phong đế cường giả cũng rất khó đánh chết. Lại nói thí dụ như dạ ma nhất tộc, cái này ở giới khư bên trong, có thể nói là kinh khủng nhất một trong chủng tộc. Cái chủng tộc này, là trời sinh săn thú chủng tộc. Bọn họ trời sinh liền yêu thích sát hại, thích ở giới khư các nơi bên trong phiêu bạc, một khi đụng phải vật còn sống, sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem đối phương đánh chết, coi như là so với thực lực bọn hắn mạnh hơn. Cũng thường thường cũng rất khó chạy thoát bọn họ độc thủ. Còn có địa ngục nghĩ, ảnh tộc vân vân, những thứ này chủng tộc, tất cả đều là nguy hiểm tính cực cao địa phương chủng tộc, một khi đụng phải, trên căn bản chính là cựu tử nhất sinh cục diện, thậm chí là thập tử vô sinh. Thanh Đế lời nói, để cho mọi người trong lòng lâm nhiên. T. Mặc dù đang ngồi lên hư không chu trước cũng đã có chuẩn bị tâm lý, thật là nghe Thanh Đế kể lể giới khư hung hiểm, hay là để cho người nội tâm sợ hãi, trong lòng nặng trịch. Bất quá, các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Tựa hồ là nhìn ra mọi người tâm tình khẩn trương, Thanh Đế cười nhạt, đạo, giới khư bên trong mặc dù hung hiểm, nhưng tạm thời mà nói, các ngươi còn không cần cân nhắc những thứ này, ở một đoạn thời gian rất dài bên trong, các ngươi sẽ ở lại bên trong chiến thần cung, không cần muốn đi ra ngoài sông sáo. Đây cũng không phải là đối với các ngươi đặc thù đối đãi, mà là quy tắc xưa nay đã như vậy. Thanh Đế đạo, nói đến chỗ này, ta vừa vặn nói với các ngươi nói chiến thần cung sự tình. Căn cứ thực lực, tuổi tác bất đồng, chiến thần cung đem tất cả thành viên phân chia thành 5 cá cấp bậc, chia ra làm đại tân sinh thành viên, trung sinh đời thành viên, trưởng lão, nguyên lão, cung chủ. Trong đó đại tân sinh thành viên là tất cả trăm tuổi trở xuống, thực lực không bằng thất giai phong vương cường giả. Cái giai đoạn này thành viên, có tốt nhất phúc lợi, có thể tùy ý hưởng dụng bên trong chiến thần cung phần lớn tài nguyên. Vô cùng một số ít chân quý tài nguyên, cũng chỉ cần tiêu phí bình thường 3 thành giá, liền có thể có được. Cái giai đoạn này thành viên, tối chuyện chủ yếu chính là dốc lòng tu luyện, tăng lên thực lực của chính mình, đại đa số thời gian, đều là ở bên trong chiến thần cung bộ tu hành. Dĩ nhiên, những thứ này phúc lợi cũng không phải một mực có thể hưởng thụ, nếu như tu luyện tới thất giai phong vương, hoặc là ở 50 năm bên trong, đều không cách nào tu luyện tới thất giai phong vương cảnh giới, vậy liền sẽ tự động tiến vào trung sinh đời thành viên hàng ngũ. Trung sinh đời thành viên, phúc lợi tương đối còn kém rất nhiều. Phần lớn tài nguyên, cũng cần phải dựa vào chính mình xông xáo bên ngoài, lấy đối với chiến thần cung làm ra cống hiến tới hối đoái. Cái giai đoạn này thành viên, phần lớn là ở thất giai, bát giai phong vương cảnh giới, cũng là bên trong chiến thần cung đám người khổng lồ nhất giai tầng. Về phần trưởng lão, muốn hối đoái bất kỳ tài nguyên, đều phải cầm đối ứng với nhau cống hiến đem đổi lấy. Cái giai đoạn này thành viên, tất cả là ở vào cửu giai phong vương cảnh giới. Lại trên, nguyên lão, cung chủ, đều là phong đế cấp chớ cường giả. Hai cái này giai đoạn thành viên, muốn hối đoái bất kỳ tài nguyên tu luyện, đều cần so với dưới tình huống bình thường tốn thêm phí 3 thành giá. Nay bên trong chiến thần cung, thực lực càng mạnh, đãi ngộ ngược lại càng kém. Nghe thanh đế nói xong một phen, trên mặt mọi người nhất thời hiện ra vẻ nghi hoặc, ngược lại Lâm Vũ mấy người, như có sở ngộ gật đầu. Chiến thần cung làm như vậy, nhìn như kỳ quái, trên thực tế nhưng là cố gắng hết sức hợp lý. Thứ nhất, thực lực càng mạnh, đối với tài nguyên tu luyện yêu cầu liền càng thấp, giống như là phong đế cường giả, có thể làm cho bọn họ thấy hợp mắt tài nguyên đã rất ít, muốn đạt được cái gì, cơ hồ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình xông xáo mạo hiểm. Muốn từ bên trong chiến thần cung tư nguyên trừ bị đạt được cái gì, bản thân có khả năng cũng rất thấp. Thứ hai, người yếu, lấy được chiến thần cung tài bồi, cường, giả, là phụng dưỡng cha mẹ chiến thần cung, như thế, mới là lâu dài chi đạo. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho chiến thần cung liên tục không ngừng mà hiện lên ra từng nhóm cường, giả, vừa có thể bảo đảm tài nguyên đầy đủ, đồng thời, lại có thể bảo đảm có mới mẻ huyết dịch quật khởi. Đúng, thanh đế tiền bối. Dám hỏi ta bên trong chiến thần cung, cộng có bao nhiêu danh nguyên lão, cung chủ? Đột nhiên, có một người hiếu kỳ mở miệng, lời này vừa nói ra, nhất thời để cho mọi người tất cả đều dẫn lên hứng thú, vên hai. Trên mặt nổi nhìn, Thánh Nguyên Đại Lục chỉ có thanh đế chờ lục đại phong đế cường giả, nhưng trên thực tế, tất cả mọi người rất rõ, thanh đế chờ 6 người, chẳng qua là phong đế trong cường giả mạnh nhất 6 người. Cũng không có nghĩa là Thánh Nguyên Đại Lục chỉ có này 6 gã phong đế cường giả mà thôi. Giống như kia đệ nhất hội vũ bên trong xuất hiện mắt mù lòa lão nhân, liền không có bất kỳ người nào nghe qua tên hắn, có thể thực lực của hắn, nhưng cũng đồng dạng là đạt tới phong đế cảnh giới. Thánh Nguyên Đại Lục nhất phương, rốt cuộc có bao nhiêu thiếu phong đế cấp chớ cường giả, đối với vấn đề này, tất cả mọi người đều tự nhiên ôm lòng hiếu kỳ. Cái vấn đề này, lấy các ngươi bây giờ thực lực, còn chưa có tư cách biết được. Thanh đế lạnh nhạt nói, muốn biết chuyện này, trước chờ các ngươi bước vào phong đế cảnh giới rồi hay nói. Được rồi. Lắc đầu một cái, mọi người đối với thanh đế trả lời đảo cũng không có quá khuyết điểm ngắm, loại này quan hệ đến bí mật trọng đại, lấy bọn họ bây giờ thực lực, quả thật còn không có tư cách biết. Đến. Đột nhiên, hư không chu chợt dừng lại, sau đó, thuyền thân rung một cái, Lâm Vũ đám người thân hình liền trực tiếp bị truyền đưa ra. Ừ. Chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn, Lâm Vũ đám người liền đồng loạt lộ ra vẻ chấn động. Chương 821, bản thổ phái, ngoại lai phái. Thốt cung điện lớn. Ngắm lên trước mặt giống như to đại chiến tranh pháo đài rộng lớn cung điện, mọi người đồng loạt phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Cung điện này chiếm cứ suốt phương viên mấy vạn dặm nơi, giống như một tòa cự long quanh quẩn ở sâu trong hư không. Toàn thân đều là do chân quý cực kỳ hiếm tài liệu chế tạo mà ra, phía trên phủ đầy đủ loại kinh khủng cấm chế. Những cấm chế kia, chỉ chẳng qua là cảm thụ một chút, cũng làm người ta cảm thấy tâm thần run rẩy. Nếu là xúc động những cấm chế này, lấy mọi người tu vi, sợ rằng giữ vững không tới một cái hô hấp thời gian, thì sẽ hoàn toàn tan cảnh mây khói. Đừng nói là bọn họ, coi như là phong đế cường giả, cũng có thể bỏ mạng ở những cấm chế kia bên trong, dù sao. đây là không biết bao nhiêu thay mặt Thánh Nguyên Đại Lục cường giả đỉnh cao liên thủ chế tạo thành. Với này chiến thần cung so với Thánh Nguyên Đại Lục bất kỳ một cái nào đứng đầu thế lực sân môn, cũng kém không biết bao nhiêu cái tầng thứ A. Mọi người không khỏi muôn vàn cảm khái, chỉ là xây này một tòa cung điện tài liệu, sợ rằng cũng không biết có thể miễn cưỡng tạo ra được bao nhiêu đứng đầu thế lực tới. Ừ, lại có người mới tới. Đang lúc này, hơn 10 người võ giả từ bên trong chiến thần cung nổi lên, bọn họ ánh mắt liếc một cái, vừa vặn rơi vào Lâm Vũ bọn người trên thân, nhất thời đồng loạt nâng lên chân mày. Những người này tuổi tác cũng không lớn, hẳn là Thánh Nguyên Đại Lục thế hệ này thiên tài đứng đầu. Phần lớn là nhị giai phong vương cảnh giới, mạnh nhất cũng mới tam giai phong vương mà thôi, nhìn dáng dấp, Thánh Nguyên Đại Lục thế hệ này tuổi trẻ võ giả, vẫn là rất bình thường a. Vậy cũng rất bình thường, Thánh Nguyên Đại Lục tuy lớn, mà dù sao tốt xấu lẫn lộn, không giống như là chúng ta giới khư bên này, tùy ý chọn ra một cái cũng là cường giả này với cường giả giữa sinh ra con nối dõi, thiên phú tự nhiên muốn tài trí hơn người, lâu dài đi xuống, ta giới khư thiên tài chất lượng tầng thứ, tự nhiên muốn vượt qua xa Thánh Nguyên Đại Lục bên kia. Đúng vậy, huống chi, chúng ta trong thế hệ này, lại ra 1.000 năm vừa ra kỳ tài hiên viên đỉnh. Có hắn ở, cùng hắn cùng thời võ giả, nhất định đều chỉ có thể ảm đạm phai mờ. Chỉ chẳng qua là nhìn Lâm Vũ đám người mấy lần, những võ giả kia liền nghị luận rời đi, trong nháy mắt, thân hình cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đám người này, không khỏi cũng quá xem thường người đi. Nhìn những người đó rời đi bóng lưng, cổ sắt lạnh rên một tiếng, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Không cần tức giận. Thanh đế sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, ta đã sớm nói, tới giới khư sau khi, các ngươi phải đối mặt rất nhiều khiêu chiến, này chính là các ngươi phải tiếp nhận người chọn đầu tiên chiến. Bên trong chiến thần cung không có người yếu, từng cái đều là hạng người tầm cao khí ngạo, cái này cũng đưa đến trong đó quan hệ rắc rối phức tạp, hệ phái mọc như rừng, mà ở này chính giữa, trọng yếu nhất hệ phái phân biệt, chính là bản thổ phái cùng ngoại lai phái. Bản thổ phái, chỉ là đang ở giới khư ra đời lớn lên, cắm rễ nhiều năm võ giả, đúng như mấy người kia từng nói, bởi vì bọn họ cha mẹ tất cả là cường giả, tự nhiên sinh ra thiên phú liền tương đối bất phàm, trưởng thành lên thành cường giả tỷ lệ lớn hơn rất nhiều, lâu ngày, liền ở bên trong chiến thần cung tạo thành một cái cường đại hệ phái. Ngoại lai phái, chỉ liền là chúng ta những thứ này từ Thánh Nguyên Đại Lục đi tới giới khư võ giả, mặc dù tương đối mà nói muốn thế đơn lực bạc, nhưng bởi vì chiến thần cung cao cấp nhất tầng thứ cường giả, thường thường ra chúng ta những người ngoại lai này, vì vậy, cũng đủ để cùng bản thổ phái địa vị ngang nhau. Hai cái giữa hệ phái mâu thuẫn từ xưa đến nay, đang đối mặt ngoại địch thời điểm, có thể làm được nhất trí đối ngoại, có thể tại nội bộ, cạnh tranh nhưng cũng là cực kỳ kịch liệt, nhất là thế hệ trẻ so đấu, càng bị cực kỳ coi trọng. Trước đó, chúng ta người ngoại lai nhất phái, đã tại thế hệ trẻ trong tỷ thí thua liền mấy lần, ta hy vọng, các ngươi có thể ngăn cơn sóng dữ, là ngoại lai phái vãn hồi một ít mặt mũi. Thanh đế lạnh nhạt nói, thật ra thì lấy hắn vị trí tầng diện, căn bản sẽ không quan tâm bản thổ phái ngoại lai phái, hắn sở dĩ nói như vậy, chẳng qua là khích lệ thế hệ trẻ ý chí chiến đấu cùng cạnh tranh tâm A. Cái này ở bên trong chiến thần cung, cũng là một kiện ước định mà thành sự tình, thường thường đang tái sinh thay mặt, trung sinh đời trong thành viên, bản thổ phái cùng ngoại lai phái mâu thuẫn sâu nhất, ngược lại lên cao đến trưởng lão tầng diện sau khi, loại mâu thuẫn này, ngược lại thì sẽ trở nên hòa hoãn lại. Yên tâm đi, tiền bối. Thanh đế vừa dứt lời, liền có một người tín tâm tràn đầy mở miệng, chúng ta nhất định sẽ vượt trên những bản thổ phái đó võ giả. Để đọc truyện không nên quá tự tin. Thanh đế lắc đầu một cái, đạo, ta biết các ngươi là Thánh Nguyên Đại Lục Hoàng Kim đệ nhất, có thể thế hệ này giới khư thiên tài trẻ tuổi, cũng tương tự không thể khinh thường. Tu vi đạt tới tam giai phong vương vượt qua 10 người, trong đó, bọn họ lãnh tụ hiên viên đỉnh, càng là đã sớm đạt tới tứ giai phong vương cảnh giới. Tứ giai phong vương. Trước nói chuyện người kia biến sắc, toàn tức nói, coi như như thế, trong chúng ta còn có một cái Lâm Vũ, chiến thắng cái gì đó hiên viên đỉnh, tuyệt đối không phải vấn đề. Ừm. Nghe nói như vậy, Cố Tam Sinh mấy người cũng đồng loạt gật đầu một cái. Lâm Vũ thực lực, đã là lấy được toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục công nhận, bọn họ có thể phục Lâm Vũ, nhưng tuyệt đối sẽ không đối với một cái không biết lai lịch hiên viên đỉnh chịu phục. Kia hiên viên đỉnh, được xưng giới khư ngàn năm vừa ra kỳ tài, như thế nào dễ đối phó như vậy? Thanh đế lắc đầu nói, hắn bây giờ tuổi tác, mới bất quá 47 mà thôi, liền đã là tứ giai phong vương thực lực. Trước đây không lâu, hắn càng là tự tay chém chết mấy tên ngũ giai phong vương viên mãn cường giả. Hơn nữa ở lục giai phong vương trong tay cường giả giữ vững mười mấy hiệp, cũng dễ dàng chạy thoát. Cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người đều là trong lòng cả kinh, ngay cả Lâm Vũ sắc mặt, cũng biến thành trang nghiêm. Hắn mặc dù giết Sở Giang Vương đám người, có thể Sở Giang Vương chẳng qua là mới vào ngũ giai phong vương cảnh giới mà thôi. Với ngũ giai phong vương viên mãn có vô cùng chênh lệch lớn, nếu so sánh lại, sợ rằng hay lại là hiên viên đỉnh thực lực càng hơn một bậc. Bất quá, hắn cũng không có đem hiên viên đỉnh quá để ở trong lòng, cùng nhau đi tới, hắn trong tâm khảm đối thủ, cũng chỉ có chính hắn mà thôi. Được, ta nói những lời này, chẳng qua là nói cho các ngươi biết, các ngươi thiên phú tuy mạnh, nhưng người khác cũng không phải ăn chay. Thanh đế ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng, đạo, ta tin tưởng ta ánh mắt, cũng tin tưởng các ngươi tiềm lực, thật tốt tu luyện, không để cho ta thất vọng. Tiếng nói rơi xuống, thanh đế thân hình hạ xuống, dừng ở một tòa trước đại điện. Trong đại điện, một cái mập mạp mập lùn người đàn ông trung niên, nhanh chóng từ trong đại điện đi ra. Xin chào cung chủ. Đừng xem kia mập lùn trung niên dáng sưng vù, có thể tốc độ nhưng là cực nhanh. Đang lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng sau khi, cũng đã đứng ở thanh đế trước mặt, mập thành một đoàn trên mặt sắp xếp một đạo nụ cười, cung cung kính kính thi lễ. Ừm. Thanh đế gật đầu một cái, đạo, cựu trưởng lão, những thứ này người mới, liền giao cho ngươi xử lý, ta còn có việc, đi trước một bước. Bạch. Thanh đế bóng người, nhất thời biến mất ở trước mặt mọi người. Chương 822, cướp nữ nhân. Thanh đế mang đến người mới. Kia mập lùn trung niên cựu trưởng lão chân mày cau lại, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hướng Lâm Vũ đám người trông lại, kia mập mạp mặt béo phì thượng, nhất thời hiện ra rực rỡ vô cùng nụ cười. Ha ha ha, các vị tiểu hữu, ta ở bên trong chiến thần cung, đặc biệt phụ trách chính là tiếp đãi người mới, các ngươi có thể gọi ta cựu trưởng lão, cũng có thể gọi ta một tiếng lão cựu. Mập lùn trung niên liền cười nói, nếu tới chiến thần cung, kia hết thể chính là tân khai thủy. Các ngươi chỉ phải nhớ kỹ một câu nói, ở bên trong chiến thần cung, cấm chỉ tùy ý tranh đấu, ở chiến thần cung bên ngoài, cấm chỉ giết chóc lẫn nhau. Sau này, ta sẽ phái người cho các ngươi đưa tới lệnh bài thân phận này, chính là dùng ta chiến thần cung độc có phương pháp luyện chế, tuyệt không có giả có khả năng, một khi lệnh bài chủ nhân bỏ mình, khiến cho bài liền sẽ tự động phá toái. Nhớ, lệnh bài kia là các ngươi duy nhất phân biệt thân phận thủ đoạn, chớ đều có thể ném. Có thể lệnh bài cũng không thể ném. Ngoài ra, liên quan tới chiến thần cung các loại chú ý sự hạng, tài nguyên tu luyện vân vân, ở lệnh bài thân phận bên trong cũng sẽ ghi lại. Đến lúc đó, các ngươi muốn biết cái gì, trực tiếp từ lệnh bài thân phận bên trong liền có thể dò thám biết, biết chưa? Ừ. Mọi người đồng loạt gật đầu, này mập lùn trung niên một bộ hòa hòa khí khí dáng vẻ, để cho người nhìn sẽ gặp không khỏi sinh ra hảo cảm. Cũng khó trách sẽ đảm nhiệm tiếp đãi người mới sứ giả vị trí. Nếu như không phải là thanh đế trước nói qua trưởng lao thực lực tiêu chuẩn, ai đều không cách nào nhìn ra, này mập lùn trung niên lại là một cái cựu giai phong vương cường giả. Được, đừng nói nhảm ta cũng không nói nhiều, tiếp đó, ta cũng làm người ta mang bọn ngươi ở thật sự. Cựu trưởng lão mặt đầy cười híp mắt, kêu la một câu, lão ngũ, đi ra. Sư phó, chuyện gì? Trong đại điện, một đạo lười biếng âm thanh âm vang lên đến, sau đó, một cái nhìn chỉ có hơn 30 tuổi, tu vi lại đạt tới tam giai phong vương cảnh giới lam bảo võ giả, tản mạn đất từ bên trong cung điện đi ra. Mới vừa tới mấy cái người mới, tiểu tử ngươi khổ cực một chút, đưa bọn họ mang đi thiện thủy các. Cựu trưởng lão mở miệng nói, đi nhanh về nhanh, trễ mãi không ngươi thời gian bao lâu. Chính là mấy cái người mới mà thôi, loại chuyện nhỏ này, lại còn phải làm phiền ta. Sư phó ngươi cũng thật là tiểu đề đại tố. Lam bảo võ giả bất mãn đánh giá thấp mấy câu, ánh mắt tùy ý hướng Lâm Vũ đám người nhìn lại, đột nhiên chợt ở Khương Lan Nguyệt trên người dừng lại, trong đôi mắt nhất thời tóe ra vô cùng nóng bỏng vẻ, hảo mỹ nữ người. Nhóm này người mới chính giữa, vẫn còn có bực này mỹ nhân. Ha ha ha, có bằng hữu từ phương xa tới, cũng không nói quá, sư phó, loại chuyện nhỏ này, liền giao cho ta đi. Lam bảo võ giả trên mặt tản mạn vẻ nhất thời quét một cái sạch, trên mặt lộ ra rực rỡ nhiệt tình nụ cười, nói liên tục, sư phó, ngài nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện kế tiếp tình, liền giao cho ta đi. Thật tốt làm việc, không muốn lơ là. Cựu trưởng lão nhìn Lam Bảo võ giả liếc mắt, đạo, mấy cái này người mới, nhưng là thanh đế tự mình mang về, an bài cho bọn hắn tốt hơn một chút trụ sở. Biết. Lam Bảo võ giả gật đầu một cái, nhưng trong lòng ở lẩm bẩm, thanh đế mang đến, vậy thì như thế nào? Thanh đế là nhân vật nào, coi như mang vài người đến, chẳng lẽ liền có quan hệ gì hay sao? Mấy cái khác, thì tùy dưới sự an bài, về phần người nữ kia, ngược lại được tận điểm tâm, như thế mỹ nhân, nếu là có thể để cho nàng trở thành nữ nhân ta, vậy thì kiếm buồn. Nghĩ tới đây, Lam Bảo võ giả nụ cười trên mặt càng thêm nhiệt tình, cũng không thèm nhìn tới những người còn lại, nhìn Khương Lan Nguyệt, mở miệng nói, ha ha ha, vị cô nương này, mời đi theo ta, ta nhất định an bài cho ngươi tốt nhất trụ sở. Đúng còn không biết cô nương người phương danh. Khương Lan Nguyệt thần sắc lãnh đạm, nhìn liền cũng không có nhìn Lam Bảo võ giả liếc mắt, càng không cần phải nói là trả lời hắn. Lam Bảo võ giả trên mặt nhất thời hiện ra một tia xấu hổ, trong lòng của hắn lạnh rên một tiếng, rốt cuộc là từ Thánh Nguyên Đại Lục tới lũ nhà quê, không từng va chạm xã hội, hừ. Hiện tại ở kiêu ngạo như vậy, đến lúc đó, ta muốn ngươi chủ động tới nịnh hót ta. Bất mãn trong lòng, Lam Bảo võ giả trên mặt lại không có biểu hiện ra, vẫn mang theo nụ cười rực rỡ, nói liên tục, đến đến, các vị nhanh đi theo ta. Vừa nói, hắn liền dẫn đầu đi về phía trước đi. Không biết tự lượng sức mình. Ngu xuẩn một cái. Nhìn Lam Bảo võ giả bóng lưng, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt còn không phản ứng gì, ngược lại Cố Tam Sinh đám người, đồng loạt giễu cợt, lộ ra vẻ chế nhạo. Cái này Lam Bảo võ giả, lại mưu toan muốn với Lâm Vũ cướp nữ nhân. Lại không nói Khương Lan Nguyệt trời sinh tính vắng lặng, trừ Lâm Vũ ra, cơ hồ ngay cả nói chuyện cũng không cùng các người nói chuyện, chính là Lâm Vũ. Như thế nào này Lam Bảo thanh niên có thể so với? Lam Bảo võ giả muốn đánh Khương Lan Nguyệt chủ ý, nhất định chỉ có thể là một trận trò cười. Rất nhanh, mọi người cũng đã đến một mảnh chạy dài khu nhà, từng ngọn lầu các mọc như rừng, linh khí lượn lờ, non xanh nước biếc. Mấy người các ngươi, ở tại nơi này, này, này, còn có nơi đó. Tùy tiện chỉ mấy cái nhìn nhỏ nhất, linh khí tương đối tối cằn cỗi lầu các. Lam Bảo võ giả tùy ý nhìn về phía Lâm Vũ mấy người, lười biếng đạo, sau khi đi vào, trong lầu các sẽ có một cái trận bàn, đem bọn ngươi chân nguyên đóng dấu lên mặt, lầu các này, coi như là các ngươi. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về Khương Lan Nguyệt, trên mặt lần nữa lộ ra một tia nhiệt tình nụ cười, chỉ ở giữa nhất kia lớn nhất lầu các, mỉm cười nói, vị cô nương này, gian phòng này lầu các, nhưng là nơi này tốt nhất lầu các, ta cố ý đem lầu các này để lại cho ngươi. Ngươi cũng không cần rất cảm tạ ta, ha ha. Không cần. Tiếng nói rơi xuống, Khương Lan Nguyệt lại lạnh nhạt mở miệng, nàng chỉ cùng Lâm Vũ lân cận một gian lầu các, lạnh nhạt nói, ta liền ở kia một gian. Ừ. Lam Bảo võ giả nụ cười trên mặt nhất thời hơi chậm lại, sắc mặt khó coi đi xuống, trầm giọng nói, vị cô nương này, ngươi có phải hay không lầm? Căn này trong lầu các linh khí rồi rào trình độ, có thể so với trung gian kia gian kém liền. Hơn nữa, trung gian kia gian lầu các, trong đó còn hàm chứa một ít đặc thù huyền diệu, ở bên trong tu luyện, cảm ngộ đạo đều phải so với những địa phương khác dễ dàng rất nhiều, có tốt như vậy trụ sở, ngươi làm gì vậy muốn chọn cái loại này rác dưới vậy phương? Cô nương, ta nhưng là có hảo ý, ngươi làm sao khổ cô phụ đây? Cưỡng ép lại lần nữa sắp xếp nụ cười, Lam Bảo võ giả nói liên tục, được, dành thời gian. Vội vàng ở lầu các này bên trong lưu lại ngươi lạc ấn, chớ đến lúc đó làm cho người ta cướp đi, vậy thì không tốt. Lâm Vũ, ta đi vào trước. Khương Lan Nguyệt nhưng lại không lại để ý tới này Lam Bảo võ giả, nàng với Lâm Vũ đạo một tiếng, liền trực tiếp tiến vào cùng Lâm Vũ lân cận lầu các. Chư vị, một hồi gặp lại sau. Thấy vậy, Lâm Vũ gật đầu một cái, hắn nhìn cũng không nhìn kia Lam Bảo võ giả liếc mắt, trực tiếp liền muốn đi vào chính mình lầu các. Đứng lại. Đang lúc này, một đạo nổi nóng âm thanh âm vang lên đến, chỉ thấy kia Lam Bảo võ giả mặt tâm trầm, một đôi mắt tràn đầy hàn quang, nhìn chằm chằm Lâm Vũ, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Chương 823, sinh tử đấu. Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Tràn đầy tức giận âm thanh âm vang lên, để cho Lâm Vũ bước chân hơi dừng lại một chút, ánh mắt lạnh lùng đi xuống, xoay người nhìn kia Lam Bảo võ giả, lạnh lùng nói, thế nào, có chuyện? Đương nhiên có chuyện. Lam Bảo võ giả cười lạnh nói, ngươi cái tên này, chẳng qua chỉ là nhị giai phong vương cảnh giới mà thôi. Ở Thánh Nguyên Đại Lục, có lẽ coi như một nhân vật, có thể ở nơi này giới khư, lại chẳng đáng là gì. Mà mới vừa rồi cô gái kia, tướng mạo, khí chất tất cả là xuất chúng như thế, lại đã là tam giai phong vương cảnh giới, cho dù là ở giới khư, cũng nhất định gặp nhau bị vô số cường giả truy đuổi, lấy thực lực ngươi, căn bản không xứng đi cùng với nàng. Ngươi nếu là thức thời lời nói, mau rời đi cô gái kia, từ nay về sau, không bao giờ nữa đến gần cô gái kia nửa bước, nếu không lời nói, ngươi kết quả, nhất định sẽ rất thê thảm. Vừa nói, Lam Bảo võ giả trên người chợt tản mát ra một cổ mạnh mẽ khí tức, tam giai phong vương khí tức toàn diện bùng nổ, hóa thành một đạo cuồng phong, hung hăng hướng Lâm Vũ ép tới. Cầm khí tức đệ ta. Lâm Vũ khỏe miệng hiện lên một tia khinh thường nụ cười, vẫn đứng tại chỗ, chẳng qua là có chút dậm chân một cái, kia đập vào mặt chèn ép khí tức nhất thời tiêu nhị vô hình, tựa hồ cho tới bây giờ không xuất hiện qua như thế. Lời nói xong, liền cút cho ta. Lại dậm chân một cái, Lâm Vũ trên người chợt buộc phát ra một trận cuồng mãnh cực kỳ khí tức, oanh đất một tiếng, trực tiếp để cho Lam Bảo võ giả thân hình bay ngược ra ngoài mấy trăm trượng. Sau đó, Lâm Vũ cũng không thèm nhìn tới kia Lam Bảo võ giả, bước ra một bước, cũng đã tiến vào chính mình lầu các. Thật là không biết tự lượng sức mình. Đáng đời. Nhìn bay rớt ra ngoài Lam Bảo võ giả, Cố Tam Sinh đám người đồng loạt suy cười một tiếng, sau đó, cũng rối rít tiến vào chính mình lầu các. Đám người này, lại còn dám nhạo báng ta. Nhìn Cố Tam Sinh đám người biến mất thân hình, kia bay rớt ra ngoài Lam Bảo võ giả cơ hồ muốn chọc giận nổ. Hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm, ánh mắt cuối cùng vẫn là rơi vào Lâm Vũ lầu các thượng. Tiểu tử này, lại có loại thực lực này. Chính là nhị giai phong vương, băng vào khí tức chén ép, lại ngược lại có thể đem ta đánh bay. Nhớ tới vừa mới Lâm Vũ kia một chút, trong lòng của hắn không khỏi có chút kinh hãi, dĩ nhiên càng nhiều hay lại là tức giận, nhìn răng rớp, tiểu tử này là ẩn giấu thực lực đi, cố ý ẩn giấu thực lực, để cho ta an ám huy. Ngược lại thật là hảo tâm cơ. Bất quá mới vừa rồi lần này, cũng là ta quá lơ là. Nếu để cho ta kịp chuẩn bị, há lại sẽ ăn như vậy cái thua thiệt. Hừ, cái thù này, ta sớm muộn phải báo. Lạnh rên một tiếng, Lam Bảo võ giả cũng không dừng lại nữa, trong nháy mắt, thân hình liền biến mất không thấy gì nữa. Đối với Lam Bảo võ giả oán hận, Lâm Vũ nhưng là không chút nào để ở trong lòng. Chính là một cái bình thường tam giai phong vương võ giả thôi. Với hắn mà nói, tiện tay liền có thể đánh bại, nếu như không là đối phương không biết tiến thối, lần nữa khiêu khích lời nói, hắn thậm chí cũng lười để ý đối phương. Tiến vào lầu các, Lâm Vũ nhanh chóng quan sát một chút. Mặc dù đang một mảnh kia trong lầu các này coi như là nhỏ nhất, nhưng đó cũng chỉ là tương đối mà nói, thật ra thì nội bộ cũng là tự thành thiên địa, rộng rãi vô cùng, linh khí càng là cực kỳ dư thừa. Coi như không tệ. Gật đầu một cái, Lâm Vũ liền khoanh chân ngồi xuống đến, lẳng lặng bắt đầu tu luyện. Đại khái sau một canh giờ, một tên võ giả, đưa tới hắn lệnh bài thân phận, lớn cỡ bàn tay lệnh bài hỏa hồng như liệt diễm, tản ra một cổ để cho người thầm kinh hãi lực lượng. Đây chính là chiến thần cung lệnh bài thân phận. Gật đầu một cái, Lâm Vũ đem một tia linh hồn lực in vào lệnh bài kia thượng, nhất thời, một mảng lớn tin tức như thủy triều tràn vào Lâm Vũ trong đầu. Ở bên trong chiến thần cung, Nguyên Thạch, cơ hồ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nơi này duy nhất lưu thông tiền đơn vị chính là điểm cống hiến, chỉ cần có điểm cống hiến, liền có thể hối đoái cơ hồ bất kỳ vật gì, thậm chí nếu như điểm cống hiến đủ, còn có thể hối đoái thanh đế, huyền hoàng tự mình chỉ điểm cơ hội. Ở chỗ này, 10 điểm cống hiến giá trị là có thể hối đoái một món phổ thông giờ cửu phẩm linh khí, 1000 điểm cống hiến giá trị liền có thể hối đoái cửu phẩm đỉnh cấp linh khí. Đương nhiên, đó là tầng thứ phổ thông cửu phẩm đỉnh cấp linh khí, giống như là thông thiên kiếm như vậy ở cửu phẩm đỉnh cấp linh khí bên trong cũng coi là cực phẩm, vậy cũng xa hoàn toàn không phải 1000 điểm cống hiến là có thể đổi được. Dù vậy, nay điểm cống hiến giá trị cũng coi là vô cùng kinh người, phải biết, ở Thánh Nguyên Đại Lục, cho dù là một món phổ thông cửu phẩm linh khí, đều đủ để cho vô số cường giả tranh đoạt. Bất quá, điểm cống hiến giá trị mặc dù cao, có thể được độ khó cũng giống vậy kinh người. Muốn đạt được điểm cống hiến, thì nhất định phải lấy bảo vật quý giá, linh khí, truyền thừa tới hối đoái, hơn nữa này hối đoái phần trăm, cũng là cực kỳ hà khắc. 10 điểm cống hiến giá trị, có thể hối đoái một món phổ thông cửu phẩm linh khí, nhưng ngược lại, một món phổ thông cửu phẩm linh khí, lại chỉ có thể hối đoái 5 điểm cống hiến giá trị. Trừ lấy bảo vật hối đoái bên ngoài, xông xáo một ít giới khư bên trong từ không có người tiến vào qua vùng, đạt được một tay tình báo, cũng tương tự có thể thu được điểm cống hiến. Hơn nữa, đạt được điểm cống hiến thường thường cực kỳ phong phú. Nhưng loại phương thức này, càng không phải người bình thường có thể làm được. Giới khư chia làm nội thiên địa cùng ngoại thiên địa, nội thiên địa cũng còn khá nhiều chút, có thể cơ hồ toàn bộ địa phương đều đã bị xông xáo qua. Ngoại thiên địa, mặc dù có rất nhiều chưa từng dò thám biết vùng, có thể trình độ hung hiểm, cũng giống vậy cao đáng sợ. Coi như là cửu giai phong vương cấp bậc trưởng lão cường giả, cũng có rất lớn có thể sẽ ngã xuống, thậm chí nguyên lão cấp phong đế cường giả, cũng từng có không chỉ một bỏ mạng ở ngoại thiên địa một ít không biết vùng. Trừ này hai loại phương thức bên ngoài, điểm cống hiến còn có một chút linh linh tán tán lấy được phương thức, trong này, đại đa số đều là nhằm vào đại tân sinh thành viên, mà chủ yếu nhất một loại, liền là sinh tử đấu. Cái gọi là sinh tử đấu, là mỗi cái mới gia nhập chiến thần cung võ giả, đều phải đối mặt một lần khảo nghiệm. Ở sinh tử đấu bên trong, mấy vị cung chủ, nguyên lão cường giả sẽ căn cứ mỗi một võ giả tiềm lực, thực lực chờ các phương diện làm ra tổng hợp phán đoán, an bài bất đồng đối thủ tới tiến hành chiến đấu, mỗi chiến thắng một trận, liền có thể thu được nhất định khen thưởng. Thắng loại kém nhất chàng, cũng chỉ có 10 điểm cống hiến giá trị mà thôi, trận thứ 2, liền có 20 giờ, trận thứ 3, có 40 điểm cống hiến giá trị, mỗi liền thắng thượng một trận, đạt được điểm cống hiến liền có thể tăng gấp đôi. Nếu là 9 trận chiến đấu có thể đủ tất cả bộ thắng lợi, kia điểm cống hiến cộng lại, chừng hơn 5.000 giờ. Phải biết, bên trong chiến thần cung rất nhiều trưởng lão, đều không có nhiều như vậy điểm cống hiến, góp nhặt nhiều năm, cũng liền tổng cộng 2.000-3.000 mà thôi. Giống như là như vậy kiếm lấy điểm cống hiến cơ hội, mỗi một người, cũng chỉ có lần này mà thôi. Bất quá, muốn thông quan sinh tử đấu, tự nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy, từ trước tới nay, có thể 9 chàng toàn thắng, cũng bất quá lác đác mấy người mà thôi. Trên thực tế, có thể xông đến thứ 6 chàng, cũng đã là cực kỳ không dễ dàng, phần lớn võ giả, cũng chỉ có thể đủ xông đến trận thứ 4 mà thôi. Chương 824, 5 tháng tu hành. Nay sinh tử đấu, ngược lại là một hiếm thấy kỳ ngộ. Cảm thụ trong đầu các loại tin tức, Lâm Vũ không khỏi gật đầu. Sinh tử đấu, tổng cộng 9 trận chiến đấu, trước mặt mấy trận cũng còn khá nhiều chút, có lẽ thứ 6 chàng bắt đầu, mỗi lần thật sự có thể đạt được lợi ích, đều là kinh hãi người, có thể để cho những trưởng lão kia cấp cường giả đều vô cùng động tâm. Trọng yếu nhất là, loại này vừa an toàn, lại không cần trả giá cao gì liền có thể kiếm lấy điểm cống hiến cơ hội. Mỗi người, cũng chỉ có như vậy một lần mà thôi. Nếu như không có phát huy được, bỏ qua cơ hội lần này, đó chính là mãi mãi cũng bỏ qua, sẽ không còn có làm lại khả năng. Lần kế sinh tử đấu, ngay tại sau nửa năm, thời gian hay lại là ngắn nhiều chút ta. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt, bất quá, đủ. Bất đồng võ giả, tham dự sinh tử đấu lúc cảnh giới đều là không giống nhau, là bảo đảm công bình. Mỗi một võ giả tham gia sinh tử đấu đối thủ, đều là do cung chủ, nguyên lao cấp cường giả tới quyết định. Mà đẳng cấp này cường giả, hoặc là say mê với tu luyện, hoặc là du ly bên ngoài, bận rộn thời gian rất ít, vì vậy, mỗi thời gian 10 năm, mới có thể tập trung cử hành một lần sinh tử đấu. Đến lúc đó, 10 năm này gia nhập chiến thần cung toàn bộ võ giả, đều đưa đồng thời tiến hành sinh tử đấu khảo nghiệm. Mà khoảng cách lần kế sinh tử đấu, vừa vặn còn có thời gian nửa năm. Tiếp đó, trước hết đi xem một chút chiến thần cung bí điện các. Tiêu phí hơn nửa canh giờ, biết bên trong chiến thần cung các loại chú ý sự hạng sau khi, Lâm Vũ liền lên đường đi bí điện các. Bí điện các là bên trong chiến thần cung cất đủ loại điển tịch địa phương, dưới tình huống bình thường, muốn xem bất kỳ điển tịch, đều cần tiêu phí nhất định điểm cống hiến. Bất quá, giống như là Lâm Vũ như vậy đại tân sinh thành viên, lại là có thể miễn trừ cái này chi tiêu. Mặc dù như thế, đại tân sinh thành viên, lại cũng chỉ có thể xem một phần trong đó điển tịch, về phần những thứ kia càng cao thâm hơn, nhất định phải có tương ứng thân phận quyền hạn mới có thể xem. Sau một ngày, Lâm Vũ lắc đầu một cái, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Bí điển này bên trong các điển tịch, ít nhất nhằm vào đại tân sinh thành viên cấp bậc này điển tịch, đối với hắn cơ hồ không có bất kỳ trợ giúp nào, dù sao, hắn kiếp trước chính là cửu giai phong vương cảnh giới viên mãn. Lại đã từng thời không lĩnh chủ kiếm điện, kinh nghiệm, mắt thấy, cũng xa không phải bình thường võ giả có thể so sánh với. Những thứ này điển tịch, tại người bình thường xem ra rất bất phàm, có thể với hắn mà nói, cũng không có cái gì giá trị tham khảo. Nói cho cùng, đại tân sinh thành viên có thể xem đội sổ tầng thứ, cũng cực kỳ có hạn. Một ít chân chính ẩn chứa đại ảo diệu, đại thần thông điển tịch, ít nhất cũng phải là thân phận trưởng lão, mới có tư cách xem. Coi là, hay là đi địa phương khác xem một chút đi. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng Lâm Vũ cũng không có quá mức bất mãn, hắn hơi nghiêng người đi, rất nhanh, liền đến bên trong chiến thần cung một nơi nổi danh tu luyện tràng thật sự, vấn tâm đường. Này vấn tâm đường, cha hỏi là nội tâm, tu luyện là linh hồn, ở chiến thần cung rất nhiều tu luyện tràng bị trúng, coi như là tương đối nổi danh một nơi. Nửa ngày sau, Lâm Vũ sắc mặt trắng bệch rời đi vấn tâm đường, lại đi một chỗ khác tu luyện tràng thật sự, trọng lực đại điện. Nay trọng lực đại điện, đồng dạng cũng là một nơi nổi danh chỗ tu luyện, ở chỗ này, có thể tùy ý điều chỉnh trọng lực cường độ, quan trọng hơn là, nó không chỉ có thể nâng cao trọng lực, đồng thời cũng có thể hạ xuống trọng lực. Nó có thể mang trọng lực tăng lên tới bình thường trạng thái 1.000 lần, cũng có thể để cho trọng lực chỉ có tình huống bình thường 0.1%, đối với tu luyện nhục thân, cùng với tu luyện các loại chiêu thức, có thể đưa đến rất mãnh liệt dùng. Ở nơi này trọng lực trong đại điện, Lâm Vũ vừa tu luyện chính là 10 ngày, 10 ngày sau, hắn mới rốt cục rời đi này vừa tu luyện nơi. Sau đó, hắn lại đi sinh tồn đảo, tân hỏa núi, nham thạch động vân vân tu luyện chẳng thật sự, cơ hồ bên trong chiến thần cung từng cái nổi danh tu luyện đất, hắn cũng không có bỏ qua cho. Trong nháy mắt, chính là 5 tháng quá khứ. Này 5 tháng trong, Lâm Vũ cũng không có tận lực tăng lên chính mình chân nguyên cảnh giới, tha cho là như thế, hắn tu vi cũng là đạt tới nhị giai phong vương cảnh giới viên mãn. Phải biết, tu vi đạt tới phong vương cảnh sau khi, đừng nói tăng lên một cảnh giới, coi như là đem tiểu thành tăng lên tới trung thành tăng lên tới đại thành, đều là thật khó vô cùng, hở một tí chính là thời gian mấy năm, vài chục năm thậm chí mấy trăm năm không phải tiến thêm sự tình, đều là không phải số ít. Lâm Vũ cái này tốc độ tu luyện, đã có thể nói là cực kỳ kinh người, dĩ nhiên, khoảng thời gian này, hắn chủ yếu nhất tăng lên, hay là ở trên đường tăng lên. Không gian chi đạo cùng thời gian chi đạo, hắn tăng lên phúc độ cũng không tính đại, ở không gian chi đạo thượng, hắn thành cũng đã không thấp, muốn lại vào bước rất khó, mà thời gian chi đạo, là quá mức huyền ảo, có thể nói là đệ nhất đạo, nếu không có gì đặc thù cơ duyên, cũng rất khó tăng lên. Ngược lại trong lòng lực chi đạo thượng, Lâm Vũ tiến bộ cực nhanh, liên tiếp nắm giữ tâm kiếm thuật đệ tứ thức hư giới, đệ ngũ thức đại tự tại mộng kiếm. Thậm chí đối với đệ lục thức, đều đã có một chút đầu mối. Trong lòng lực chi đạo thượng tu luyện tới tầng thứ này, trên thực tế, hắn cách tiến thêm một bước, diễn sinh nắm giữ linh hồn chi đạo, đã cố gắng hết sức đến gần, chẳng qua là một bước ngắn a. Đương nhiên này một bước ngắn, khả năng vây khốn hắn thời gian mấy tháng, cũng có thể là vài năm, thậm chí là thời gian mấy chục năm. Dù sao, với thời gian chi đạo như thế, linh hồn chi đạo, cũng là hư vô phiêu miểu. Khó tu luyện nhất đại đạo một trong. Cong. D-A-N-G-Z. D-A-N-G-Z. Đang lúc này, chiến thần cung sâu bên trong, đột nhiên truyền tới ba đạo nặng nề tiếng chuông du dương, trong nháy mắt truyền khắp chiến thần cung mỗi một xó xỉnh. Giờ khắc này, bao gồm đông đảo cửu giai phong vương cảnh giới trưởng lao ở bên trong, chiến thần cung cơ hồ toàn bộ võ giả đồng loạt mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Ba tiếng chuông vang. Đây là có nguyên lão cấp bậc cường giả phải nói đạo a. Ta tiến vào chiến thần cung lâu như vậy, cũng mới trải qua một lần nguyên lão cường giả giảng đạo, không biết lần này giảng đạo lại sẽ là vị nào nguyên lão tiền bối. Bất kể là ai, vậy cũng là phong đế cảnh giới cường giả, tùy tiện nhắc tới giờ mấy câu, đối với chúng ta cũng có chỗ tốt cực lớn. Đi một chút đi, nhanh đi giảng đạo đại điện, đi trễ, nhưng là không còn có vị trí tốt. Trong tiếng nghị luận, vô số đạo thân ảnh bay lên trời, đồng loạt hướng chiến thần cung sâu bên trong giảng đạo đại điện đi. Ở bên trong chiến thần cung, mỗi khi có xảy ra chuyện lớn thời điểm, đều có lấy tiếng chuông nhắc nhở, ba đạo tiếng chuông, liền ý nghĩa có nguyên lão cường giả, gặp nhau công khai giảng đạo. Cái này ở bên trong chiến thần cung, cũng là cực kỳ hiếm thấy sự tình, cũng chỉ có nguyên lão cường giả có đột phá, hoặc là có linh cảm, mới có thể thỉnh thoảng giảng đạo một lần, rất nhiều người cả đời cũng khó mà đụng mấy lần trước. Lại có nguyên lão giảng đạo. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng mở mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười trầm biếm, xem ra ta vận khí không tệ, tiến vào chiến thần cung mới 5 tháng, là có thể gặp loại cơ duyên này, đi, đi xem một chút. Đứng lên, Lâm Vũ thân hình cũng hướng chiến thần cung sâu bên trong lao đi. Chương 825, Hiên Viên Đỉnh. Siêu siêu siêu. Chiến thần cung trời cao, vô số đạo thân ảnh đang nhanh chóng qua lại, trong này, có hai, tam giai phong vương tuổi trẻ võ giả, cũng có cửu giai phong vương trưởng lão cường giả, càng nhiều, chính là thất giai, bát giai phong vương cảnh giới trung sinh đời thành viên. Đi theo dòng người, Lâm Vũ rất nhanh liền đến giảng đạo đại điện. Trong đại điện, cộng có mấy trăm cái bồ đoàn, lúc này, gần trước vị trí, đã đều bị những thứ kia trước thời gian một bước chạy tới cường giả chiếm cứ. Lâm Vũ đến lúc đó, đã chỉ có thể ngồi ở trung hậu vị trí. Đối với lần này, Lâm Vũ cũng không ở ý, tìm một cái tương đối dựa vào vị trí chính giữa, liền trực tiếp ngồi xuống. Hắn sau khi ngồi xuống không lâu, đại khái mấy chục hô hấp sau khi, toàn bộ trong đại điện thật sự có vị trí cũng đã bị ngồi đầy, còn thừa lại người, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở bồ đoàn phía sau. Đang giảng đạo trong đại điện, cấm chỉ hết thể ồn ào, càng cấm chỉ hết thể tranh đấu, vì vậy, cho dù những thứ kêu kẻ tới sau bên trong, không thiếu thất giai, bát giai phong vương cường giả, thậm chí cũng có cửu giai phong vương, có thể nếu tới chậm, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở phía sau đứng, ai cũng không dám càng rỡ. Là tiểu tử này. Khoảng cách Lâm Vũ không xa địa phương, có một người ánh mắt chết nhìn chòng chọc Lâm Vũ, ánh mắt lộ ra một tia oán hận, chính là hôm đó phụ trách tiếp đãi Lâm Vũ đám người Lam Bảo võ giả. Lâm Vũ, nghe nói là Thánh Nguyên Đại Lục thế hệ này tuổi trẻ võ giả đệ nhất nhân, hừ. Sắc mặt tâm lãnh, Lam Bảo võ giả trong lòng xẹt qua khoảng thời gian này thu được các loại tình báo, nhị giai phong vương, là có thể giết chết ngũ giai phong vương cường giả, chỉ sợ là thổi phồng. Hoặc là cái đó ngũ giai phong vương quá yếu. Bất quá, cho dù có khen đại thành phần, này Lâm Vũ hẳn ít nhất cũng có tứ giai phong vương viên mãn thực lực, không phải là ta có thể đối phó. Bất quá, ta đối phó không ngươi, không có nghĩa là này bên trong chiến thần cung, sẽ không người có thể đối phó được ngươi. Cười lạnh một tiếng, Lam Bảo võ giả nhìn về cách đó không xa một tên tóc tím áo bào tím, mặt mũi lãnh đạm, hai mắt ác liệt thanh niên. Này tóc tím thanh niên áo bào tím lẳng lặng mà ngồi ở trên bồ đoàn, không có tản mát ra một tia khí tức, có thể làm cho người ta cảm giác nhưng là đáng sợ cực kỳ. Người này, chính là chiến thần cung thế hệ trẻ tối tuyệt đỉnh thiên tài, Hiên Viên Đỉnh. Nghe nói, này Hiên Viên Đỉnh mới vừa lúc vừa ra đời sau khi, trên mi tâm liền lạc ấn đến một thanh đao vết tích, hắn từ nhỏ si mê với đao đạo, lại ở đao đạo thượng thiên phú, có thể nói nghịch thiên cực kỳ, mới 3 tuổi thời điểm, cũng đã nắm giữ đao ý. Thiên phú như vậy, tự nhiên bị rất nhiều cường giả coi trọng, muốn thu kỳ vi đồ. Cuối cùng, ở một phen kịch liệt đấu tranh sau, do chiến thần cung một tên danh hiệu Đao Hoàng Nguyên Lão cường giả, đem thu làm đệ tử thân truyền. Đao Hoàng, thân là chiến thần cung Nguyên Lão, dĩ nhiên là phong đế cường giả, thực lực của hắn mặc dù không bằng thanh đế trợ lục đại cường giả tối đỉnh, có thể ở 6 đại cường giả bên dưới, cũng coi là nhất đẳng cường giả. Nhất là hắn chuyên tu đao đạo, với Hiên Viên Đỉnh càng là vô cùng phù hợp. Tại hắn chú tâm bồi dưỡng dưới sự dẫn đường, chỉ 30 tuổi, Hiên Viên Đỉnh liền bước vào phong vương cảnh. Đến nay, bất quá 47 tuổi, cũng đã tu luyện tới tứ giai phong vương cảnh giới. Hiên Viên Huynh, Hiên Viên Huynh. Lam Bảo võ giả tâm niệm vừa động, ngay lập tức truyền âm đạo. Ừ. Hiên Viên Đỉnh nhướng mày một cái, ánh mắt hướng Lam Bảo võ giả trông lại, Triệu Dương. Ngươi tìm ta có việc. Hiên Viên Đỉnh, không chỉ tu luyện ra tư chất kinh người, đồng thời, bản thân hắn cũng là dã tâm bừng bừng, có đại dã nhìn đến người, từ lúc rất nhỏ, hắn liền quyết định mục tiêu, vị lai, muốn trở thành chiến thần cung cung chủ. Hơn nữa, hắn trong tâm khảm cung chủ, không giống là thanh đế, huyền hoàng như vậy, do mấy người đồng thời đảm nhiệm cung chủ, mà là cũng chỉ có tự thân hắn ta, hắn phải làm cung chủ, là chiến thần cung nói 102 tuyệt đối chúa tể. Vì đạt được thành hắn mục tiêu, ở mười mấy năm trước, hắn liền bắt đầu cố ý lôi kéo một ít cùng thời thiên tài, này Lam Bảo võ giả Triệu Dương, chính là hắn lôi kéo thủ hạ một trong. Mặc dù này Triệu Dương thiên phú kém nhiều chút, cũng sắp 100 tuổi, mới tam giai phong vương cảnh giới, nhưng miễn cưỡng cũng có thể dùng một chút, ít nhất làm cái đời tớ, đó cũng là dư giả. Hiên Viên Huynh, lần này sinh tử đấu lập tức phải bắt đầu, ta biết ngươi đã sớm trành chuẩn đệ nhất bảo tọa. Bất quá lần này, sợ rằng có người sẽ uy hiếp được ngươi vị trí số 1A. Thấy Hiên Viên huynh ánh mắt lui tới, Lam Bảo võ giả Triệu Dương vội vàng nói. Ồ! Hiên Viên đỉnh chân mày nhất thời hất lên, lanh đạm nói, ngươi nói có người có thể uy hiếp được ta. Ngươi chắc chắn chứ? Chắc chắn a. Triệu Dương nói liên tục, Hiên Viên huynh, ngươi gần đây bận bịu tu luyện, đại khái còn không biết cung nội gần đây tới một nhóm người mới, trong đó có một kêu Lâm Vũ. Chính là một cái nhị giai phong vương, có thể chém chết ngũ giai phong vương võ giả. Nghe xong Triệu Dương một phen, Hiên Viên đỉnh sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, có chút ý tứ, bất quá, riêng này sao giờ cân lượng, cũng muốn dung chuyển của ta vị. Nói vớ vẩn, cười lạnh một tiếng, Hiên Viên đỉnh ánh mắt nhìn về Lâm Vũ, một đôi ác liệt trong con ngươi, thoáng qua một trận làm người lạnh lẽo tâm gan đáng sợ sát ý, chợt nhanh chóng tiêu liễm đi xuống. Ừ, mặc dù Hiên Viên đỉnh sát ý chợt lóe rồi biến mất, có thể Lâm Vũ cũng lập tức liền bén nhạy cảm ứng được. Hắn khẽ to mày, ánh mắt nhanh chóng hướng Hiên Viên đỉnh nhìn lại. Hiên Viên đỉnh. Chỉ liếc mắt nhìn, Lâm Vũ liền nhận ra thân phận đối phương, dù nói thế nào, đối diện cũng là chiến thần cung bản thổ phái thế hệ trẻ người mạnh nhất, nhận ra đối phương, cũng không phải là chuyện khó. Sắc mặt lạnh nhạt, Lâm Vũ tâm tư lưu chuyển gian, liền thu hồi ánh mắt. Bạch. Đang lúc này, trong đại điện, một đoàn một dạng thanh sắc liên hoa đột nhiên nở rộ ra, mỗi một đạo liên hoa. Cũng có một tí kia kỳ dị sương mù nhộn nhạo lên, đám đông che phủ ở trong đó. Nhất thời, mọi người chỉ cảm thấy thân thể trong nháy mắt buông lỏng rất nhiều, ngay cả tâm thần cũng trở nên vui vẻ, cả người tinh thần vô cùng phấn chấn. Sau đó, một tên hạc phát đồng nhan lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người, thân thể của hắn rất là gầy gò, tóc trắng lung lay, da thịt lại có thể so với như trẻ con đỏ thắm, cầm trong tay nhất căn thanh mục ba tong, hai mắt sáng ngời như ngôi sao. Cùng với nhìn nhau, phảng phất có thể thấy thế gian thật sự có trí khôn. Lưu Vân Đế Quân. Lại là Lưu Vân Đế Quân. Không nghĩ tới, chúng ta lần này vận khí thật không ngờ được, không chỉ có đụng phải nguyên lão giảng đạo, hay lại là nguyên lão bên trong thực lực cũng hạng hàng trước nhất Lưu Vân Đế Quân. Thấy hạc phát đồng nhan lão giả xuất hiện, tất cả mọi người cũng kích động. Lưu Vân Đế Quân, tại chỗ có nguyên lão bên trong đều là hạng ít nhất tiền tam tồn tại, thực lực của hắn. Thậm chí cố gắng hết sức đến gần mấy đại cung chủ, tuy nói còn kém rất rất xa thanh đế, huyền hoàng, có thể với minh đế đám người chênh lệch, lại không phải là xa không thể chạm. Hơn nữa, Lưu Vân Đế Quân, là tất cả nguyên lão, cung chủ trong cường giả am hiểu nhất linh hồn chi đạo, nói riêng về ở linh hồn chi đạo thượng thành tựu, hắn thậm chí so với thanh đế, huyền hoàng cũng còn muốn hơn một chút.